bao gồm đối đãi Cố Hàn Uyên một mực tương đối rộng dung cũng có bộ phận này quan hệ. Không chỉ có là coi trọng tiềm lực của hắn, quan trọng hơn hay là hắn phái võ đang đệ tử thân phận. Hơn nữa lấy Cố Hàn Uyên thiên tư, tương lai chấp trưởng phái võ đang là có rất lớn khả năng tính. Nếu không làm sao có khả năng tại nhìn thấy Cố Hàn Uyên bên người có bao nhiêu tên nữ tử vờn quanh dưới tình huống, vẫn như cũ đối với Quách Phù cùng hắn ở giữa sự tình bảo trì thái độ cam chịu. Như phái Tung Sơn chỉ là đơn thuần nhằm vào Lưu Chính Phong lời hoàn toàn không cần lý, chúng ta đều không có nhúng tay lập trường. Chính là lấy Tả Lãnh Thiện không từ thủ đoạn, khó bảo toàn không đối với Lưu Chính Phong gia quyến phía dưới tay. Cố Hàn Uyên giả vờ một bộ thập phần sầu lo bộ dạng nói. Nếu như phái Tung Sơn thật đối với Lưu Chính Phong gia quyến động thủ lời nói, ngươi phải ra khỏi tay. Hoàng Dung có chút kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên. Tuy rằng Cố Hàn Uyên sự tình tích từ trước đến nay đều là nghiêm nghị chính khí bộ dạng, thậm chí ở phương diện này làm việc phía trên rất có lúc còn trẻ Quách Tĩnh Phong độ. Nhưng thật cùng phái Tung Sơn đối đầu lại là một khác con ngựa chuyện. Phái Tung Sơn cũng không là toàn chân phái cái loại này trừ bỏ một bộ trận pháp ngoại vốn không có lấy được ra tay, môn nhân đệ tử còn lương hữu không đủ môn phái. Phái Tung Sơn thập tam thái bảo thấp nhất đều là tiên thiên đỉnh phong, thậm chí tương đối mạnh vài cái đều là tông sư, Tả Lãnh Thiện nếu có thể đột phá đến đại tông sư lời nói, hoàn toàn có thể trở thành cao nhất môn phái. Nếu như không phải là Tả Lãnh Thiện luyện thành hàn băng chân khí sau tu vi đạt tới bình cảnh, thủy chung không thể tiến thêm lời nói, cũng không cấp bách ngũ nhạc cũng phái đến trở thành cao nhất môn phái. Chính ta lập trường đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, vì chính là trong lòng chính nghĩa không bị làm bẩn. Cố Hàn Uyên nói câu nói này thời điểm biểu cảm nghiêm túc, một bộ mặc dù trăm vạn nhân Ngô hướng đến vậy bộ dạng. Hoàng Dung nhìn tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới tựa như phát quang Cố Hàn Uyên, nhất thời lại có một chút trinh nhiên. Hoàng Dung mặc dù là Đông Tà Hoàng Dược Sư nữ nhi, lúc còn trẻ cũng từng ly kinh bạn đạo, bị gọi là yêu nữ. Nhưng trên thực tế nàng tâm lý một mực bởi vì ngưỡng mộ mẫu thân phùng hành quan hệ, bởi vậy đồng dạng lòng mang chính nghĩa. Nếu không Quách Tĩnh dựa vào tại Hoàng Dung vẫn ăn mày khi mời ăn cơm, đưa mã, làm sao có khả năng vừa muốn đem trái tim của nàng cướp đi. Còn không phải là bởi vì gặp Quách Tĩnh tuy rằng làm người chất phác, nhưng này phân biết rõ không thể vì mà thôi chính nghĩa chi tâm hấp dẫn nàng. Tâm lý không hiểu có chút hoảng loạn Hoàng Dung, vì che giấu cảm xúc, trêu chọc đối với Cố Hàn Uyên nói. Nghe nói người hôm nay còn rất phong lưu, mang theo phù nhi đi đàn ngọc viện. Còn phải rất nhiều nữ tử yêu ái, ngươi vì sao không đáp ứng xuống đâu này? Có phải hay không cũng vì ngươi trong lòng chính nghĩa? Hoàng Dung một đôi quyến rũ đa tình con ngươi bên trong tràn đầy ý cười. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn nghịch ngợm Hoàng Dung. Hắn đột nhiên lại ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nhìn Hoàng Dung, ngữ khí chậm lại, làm chính mình âm thanh càng thêm tràn ngập từ tính. Dung chi tục phấn, lại sao cùng được phu nhân chi vãn nhất? Giang! Chương 107 kia một nụ hôn thương tiếc. Hoàng Dung lúc này chỉ cảm thấy có cổ sóng nhiệt tập kích đến, trên mặt độ ấm không tự chủ lên cao. Cơ hội này cùng thẳng cầu không sai biệt lắm lời nói, làm Hoàng Dung đều có một chút chống đỡ không được. Nàng ánh mắt lảng tránh, nhẹ giọng nói. Ta cũng sớm đã không phải là tiểu cô nương. Ai nói, phu nhân và phù nhi đứng chung một chỗ là tốt rồi giống như tìm muội. Này cũng là Cố Hàn Uyên lời nói thật. Hoàng Dung hiện tại tuy rằng đã không phải là nhan trị đỉnh phong kỳ rồi, nhưng vẫn như cũ đẹp đến kinh tâm động phách. Tịnh sẽ nói tốt hơn nghe. Hoàng Dung rốt cuộc là nữ nhân, nghe người khác nói chính mình lúc còn trẻ vẫn là cao hứng. Mà Cố Hàn Uyên rèn sắt khi còn nóng nói. Phu nhân nhìn qua còn trẻ như vậy, ta vẫn là kêu phu nhân tỷ tỷ a. Hoàng tỷ tỷ. Đừng, nghe được ta tao phát hoảng. Hoàng Dung trên mặt tràn đầy không được tự nhiên thần sắc, dù sao nàng lớn Cố Hàn Uyên đâu chỉ một vòng. Phu nhân xinh đẹp như vậy, vẫn là kêu Hoàng tỷ tỷ tương đối thích hợp. Tính là hiện tại xinh đẹp nữa thì như thế nào, không cần vài năm liền nhân lão sắc suy. Nói đến đây nói thời điểm Hoàng Dung theo bản năng khẽ thở dài một tiếng. Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không cho phép nhân gian gặp đầu bạc. Cho nên ta càng muốn vì phu nhân vãn hồi này thanh xuân. Cố Hàn Uyên thần sắc có chút không hiểu. Hoàng Dung không quá rõ Cố Hàn Uyên ý tứ. Phu nhân muốn hay không nếm thử. Cố Hàn Uyên duỗi tay ý bảo trên bàn trong này một bầu rượu. 590. Hoàng Dung có chút kháng cự, sợ lại uống rượu, đến lúc đó ra chút gì tình trạng thì phiền toái. Ngươi không phải nói Đạp Tuyết tìm Mai chỉ có một bầu sao? Này Hồ cũng không là Đạp Tuyết tìm Mai, đây là Noãn Ngọc Xuân Miên, lấy mùa xuân nụ hoa chế thành, có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu, tuy rằng làm không được trở về tuổi trẻ, nhưng chỉ hoãn già cả vẫn là không có vấn đề. Đây là ta cố ý vì Hoàng tỷ tỷ chuẩn bị. Noãn Ngọc Xuân Miên đồng dạng là Cố Hàn Uyên dùng 50 phản diện điểm hối đoái mà đến. Hắn vì Hoàng Dung rót đầy một ly. Hoàng Dung hai mắt tỏa sáng, không có cô gái nào có thể đối với dung mạo cùng tuổi không thèm để ý, bất quá nàng vẫn là nghi ngờ hỏi. Ngươi không có khả năng là gạt ta à, chưa từng nghe nói còn có thể trì hoãn già cả rượu. Cầm lấy loại này nhàm chán nói lừa gạt phu nhân lại có ý gì đâu này. Hơn nữa trên đời này lại không phải là không có thể bình thường bảo thanh xuân phương pháp xử lý. Ta đã từng gặp một người con gái đã 50-60 tuổi, vẫn giống như chừng 20, tuổi trẻ mỹ mạo. Còn đã từng nghe nói có nữ tử luyện thành một loại công pháp, hơn 90 tuổi vẫn tựa như 16 thiếu nữ. Cố Hàn Uyên lúc này chính là tại cái búng Hoàng Dung đối với tuổi trẻ, đối với bảo trì dung mạo khát vọng. Hoàng Dung có chút tò mò hỏi. Xin lắng tai nghe. Phu nhân còn nhớ rõ ta từng nói qua, cưỡng ép đột phá tông sư dẫn đến kinh mạch bị hao tổn sự tình a. Cố Hàn Uyên gặp Hoàng Dung sau khi gật đầu nói tiếp nói. Lúc ấy bởi vì một chút lầm sẽ cùng phái cổ mộ tổ sư Lâm Triều Anh đánh, cũng chính là bởi vậy mới đột phá tông sư. Sau đó gặp Lâm Triều Anh dung mạo nhưng lại tựa như chừng 20 tuổi tác, liền từ nàng trong miệng biết được là nàng nuôi một loại núi ngọc. Sản xuất núi ngọc sữa chỉ muốn trường kỳ dùng để uống có thể bảo trì dung nhan không suy. Đáng tiếc núi ngọc nuôi dưỡng khó khăn, nghĩ muốn trường kỳ dùng để uống không dễ. Nguyên lai còn có loại này công hiệu núi ngọc sữa. Hoàng Dung mặt lộ vẻ khát vọng chi sắc, đồng thời lại có một chút thất vọng. Cố Hàn Uyên nói tiếp nói. Trong giang hồ có một môn phái tên là phái Tiêu Dao, môn phái đệ tử đều là tuyển chọn tuấn nam mỹ nữ. Tu công pháp đại thành sau cùng có thể bảo trì dung nhan không già, cùng tu tiên giống nhau. Chính là kia phái Tiêu Dao là lánh đời môn phái, người bình thường rất khó tìm đến này tung tích. Hoàng Dung thậm chí đều chưa nghe nói qua phái Tiêu Dao môn phái này, hiển nhiên lại là một loại mong muốn mà không thể cầu đồ vật. Noãn Ngọc Xuân Miên là căn cứ Tiên Hà phái Di Lưu Điển Tịch nghiên cứu chế tạo mà thành. Tiên Hà phái đồng dạng là tu tiên môn phái, chỉ tiếc không thấy được này bóng dáng. Đây cũng là ta duy nhất được đến có thể bảo trì dung nhan phương thức, đáng tiếc tồn lượng không nhiều lắm. Cố Hàn Uyên cũng không tính qua nhanh đem âm dương quyết sự tình nói cho cấp Hoàng Dung, dù sao đó là song tu tu tiên công pháp. Lúc này nếu như hướng Hoàng Dung nói thẳng nói 89/10 sẽ lập tức trở mặt. Đối đãi Hoàng Dung không thể hấp tấp vội vàng, lại không thể úy thủ úy cước, nhiều lần lặp đi lặp lại lôi kéo nắm giữ quyền chủ động mới là biện pháp tốt nhất. Nếu không nhiều nhất bất quá là cái thứ hai Âu Dương Khắc thôi. Hoàng Dung sau khi nghe xong quả nhiên đối với bầu rượu Noãn Ngọc Xuân Miên cảm thấy hứng thú lên. Do dự một lát sau mang lên đảo mãn chén rượu, gặp này hiện lên hồng nhạt trong xuất sắc, mùi thơm hợp lòng người, chỉ là nhìn liền cảm giác cảnh đẹp ý vui. Hoàng Dung đôi môi khẽ mở, uống vào một ngụm, lập tức chỉ cảm thấy cả người thông thái, có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Phu nhân cảm giác như thế nào? Cố Hàn Uyên mặt mang ý cười hỏi. Hoàng Dung sắc mặt biến hồng, dù sao phía trước còn nghĩ tối nay tuyệt đối không thể sẽ cùng Cố Hàn Uyên uống rượu, không nghĩ tới lại không tự chủ được uống lên. Cứ việc còn không biết này Noãn Ngọc Xuân Miên có hiệu quả bao lớn, nhưng ít ra dùng để uống hậu thân thì quả thật nhẹ nhàng rất nhiều, cũng sẽ không có kháng cự tâm tư. Cũng không tệ lắm. Vậy nhiều uống vài chén. Đồng thời cô Hàn Uyên đem hối đoái mà đến một khác hồ khổ lộ tiên tuyền rót vào chính mình chén trung hòa Hoàng Dung chạm cốc. Khổ lộ tiên tuyền tuy rằng hơi đắng, nhưng dùng để uống sau có thông huyết mạch, khu hàn khí công hiệu, cố Hàn Uyên ngoài ý muốn cảm giác không sai. Hai người liền đối ẩm như vậy, tựa như đêm qua kéo dài, nói chuyện trời đất. Hoàng Dung thần sắc cũng từ vừa mới bắt đầu cảnh giác dần dần buông lỏng xuống, trên mặt nụ cười càng ngày càng nhiều. Đồng thời cũng tốt giống như thiếu rất nhiều cố kỵ. Ngẫu nhiên toát ra phong tình làm Cố Hàn Uyên có chút thất thần, Hoàng Dung thấy thế cũng chỉ là oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cố Hàn Uyên thấy thế ánh mắt thâm trầm. Thăm dò. Này cũng là rất phù hợp Hoàng Dung tính cách. Quả nhiên không bao lâu Hoàng Dung là tốt rồi, giống như không thắng Tự Lực vậy, nằm sấp tại bàn phía trên hôn ngủ mất. Phu nhân, Cố Hàn Uyên hô kêu vài lần Hoàng Dung, gặp này không có phản ứng sao nhẹ lay động nàng bả vai. Sau một lát, Cố Hàn Uyên trực tiếp đem Hoàng Dung ôm ngang dựng lên. Nàng váy dài bởi vậy chớp mắt thẳng băng, kề sát tại trên người, mông eo đường cong xẹt qua một đạo kinh người độ cong. Hoàng Dung xác thực đang giả bộ say, cũng xác thực đang thử tham. Nàng tâm lý không hy vọng Cố Hàn Uyên là nàng trong lòng nghĩ cái kia dạng. Hoàng Dung có thể nhìn ra được Quách Phù đối với Cố Hàn Uyên quý. Nếu như có thể, nàng cũng không hy vọng Quách Phù về sau thương tâm, cho nên vẫn là không nhịn được thăm dò một chút. Vốn là Hoàng Dung còn cho rằng Cố Hàn Uyên nhiều nhất chính là đem nàng nâng dậy, không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp ôm ngang. Cách một chớp mắt kia, cho dù nàng cực lực khống chế, vẫn như cũ khó tránh khỏi thân thể căng thẳng, thậm chí suy nghĩ phải chăng muốn giả vờ tỉnh táo lại. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười nhìn trong ngực liều mạng che giấu Hoàng Dung kia tiên diễm quyến rũ khuôn mặt. Quả nhiên Hoàng Dung tuy rằng tinh vu tùy cơ ứng biến, nhưng thực dễ dàng đem chính mình tới vào hiểm địa. Cũng may Cố Hàn Uyên đem Hoàng Dung ôm lên sau trực tiếp chuyển đến nàng xương phòng. Đem nàng vững vàng phóng ở trên giường về sau, sẽ không có động tác. Đang lúc Hoàng Dung ám ám nhẹ nhàng thở ra thời điểm lại cảm giác được trán chợt lạnh, nghe được một câu phu nhân ngủ ngon. Suýt chút nữa bị cả kinh trực tiếp mở ra hai mắt. Đương Cố Hàn Uyên đóng cửa phòng âm thanh truyền đến thời điểm, Hoàng Dung mở mắt ra thần phức tạp trong trẻo con ngươi. Nàng có thể cảm giác được Cố Hàn Uyên kia một nụ hôn thương tiếc. Tựa như trong lòng đau vốn là tiên tử trên trời nàng lại rơi xuống phàm trần, vì tục sự mà yêu sầu. Hoàng Dung thở dài một tiếng, suy nghĩ lung tung, trắng đêm khó ngủ. Chương 108 Dung mạo Mỹ mạo Ninh Trung Tắc. Cố Hàn Uyên nhìn hệ thống cấp 3000 phản diện điểm, nụ cười nghiền ngẫm. Quả nhiên Hoàng Dung dao động sâu hơn. Đứng đắn công lược dưới tình huống, Hoàng Dung độ khó có thể nói là địa ngục cấp. Bất quá như vậy mới có thú không phải sao. Cố Hàn Uyên cũng không biết là Hoàng Dung có thể chạy ra lòng bàn tay của mình, còn có thật nhiều đại tiệc tại chờ đợi nàng đâu. Ngày hôm sau, Lưu Chính Phong kim bồn rửa tay đại chính thức bắt đầu, nhất thời tân khách tập hợp. Trời còn chưa sáng, toàn bộ Lưu Phủ liền huyên náo. Không địa vị gì Tiểu Lâu La cũng không nhắc lại. Ngũ Nhạc Kiếm Phái trừ bỏ phái Tung Sơn ngoại toàn bộ thành viên trình diện. Tương đối trọng yếu nhân vật có Nam Tứ Kỳ, phái Thanh Thành Dư Thương Hải, Bắc Cái Bang trưởng lão Trần Cô Nhạn, Nam Thiếu Lâm Phương Chứng, phái Võ Đang Chân Vũ xem hướng Hư Đạo trưởng cùng toàn chân phái Khâu Sử Cơ. Khâu Sử Cơ khi nhìn đến Cố Hàn Uyên thời điểm sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với Cố Hàn Uyên đại náo toàn chân phái sự tình vẫn như cũ tâm tồn bất mãn, hơn nữa đối với lúc trước nhất chiêu bị thua càng là canh cánh trong lòng. Cố Hàn Uyên cũng không phản ứng hắn, ngược lại đi hướng chính mặt mỉm cười, gương mặt vui mừng biểu cảm hướng Hư Đạo trưởng. Phái Võ đang ở cái thế giới này thế lực thật lớn, các nước đều mở có phần xem. Chân Vũ xem là phái Võ đang tại Tống Quốc phân xem, quan chủ hướng Hư Đạo trưởng. Hướng Hư Đạo trưởng hiển nhiên cũng nghe thấy gần đoạn thời gian Cố Hàn Uyên sự tình tích, đối với hắn hành tàu giang hồ làm ra sự tình rất hài lòng, cấp phái Võ đang tăng mạnh thể diện. Tuy rằng đắc tội toàn chân phái, nhưng dù sao còn dính đến đạo thống chi tranh, cũng không quan tâm có đắc tội hay không được rồi. Huống hồ hắn cũng khinh thường danh không hợp thực toàn chân phái. Hướng Hư sư bá. Cố Hàn Uyên cung kính hành lễ. Hướng Hư đạo trưởng đối với Cố Hàn Uyên rất hào cảm, không chỉ có là bởi vì hắn ưu tú, càng bởi vì hắn làm người một mực ôn hòa lễ độ. Lúc trước còn tại núi Võ Đang khi liền đã từng cố gắng hắn. Hàn Uyên, ngươi sau khi xuống núi làm rất tốt, hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì bản tâm, hành hiệp trượng nghĩa. Đa tạ Hướng Hư sư bá dạy bảo. Cố Hàn Uyên cúi đầu hành lễ thời điểm ánh mắt sâu kín. Chính mình một mực bảo trì bản tâm, chính là cái này bản tâm chỉ sợ không như ngươi mong muốn a. Hướng Hư đạo trưởng do dự một chút sau vẫn là nhỏ giọng nói ra một câu. Thanh Thư thời gian trước đột phá đến tiên thiên sơ kỳ rồi, nghe nói gần nhất thực sinh động. Cố Hàn Uyên gật đầu xem như nghe lọt được, kỳ thật căn bản không đương một sự việc. Hướng Hư đạo trưởng là cảm thấy Tống Thanh Thư có khả năng muốn tranh đoạt tương lai Võ Đang trưởng giáo chi vị. Nhưng vô luận theo phương diện nào tới nói, hiện tại Tống Thanh Thư đều không sánh được Cố Hàn Uyên. Hai người tán gẫu trong chốc lát về sau, Cố Hàn Uyên liền đi hướng Nam Tứ Kỳ phương hướng. Bốn người đối với Cố Hàn Uyên chủ động vấn an vẫn là rất ngoài ý muốn. Tuy rằng theo Thủy Xanh chỗ đó nghe nói Cố Hàn Uyên có khả năng tới bái phỏng, nhưng lại cảm thấy đây chẳng qua là khách đạo nói xong. Dù sao Cố Hàn Uyên là theo Thủy Xanh cùng Uông Khiếu Phong hai người lên xung đột. Hơn nữa còn nghĩ Uông Khiếu Phong biến thành trọng thương, cho tới bây giờ còn không có tỉnh táo lại. Thủy Đại phía sau Thủy Xanh ngược lại đối với Cố Hàn Uyên đến hết sức cao hứng, một đôi mắt đẹp một mực theo dõi hắn nhìn. Cố Thiếu Hiệp, Xanh Nhi cùng Khiếu Phong nhiều có đắc tội, là ta dạy bảo vô phương, xin hãy tha lỗi. Thủy Đại đã hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, Thủy Xanh tạm thời không sách, căn nguyên dù sao cũng là ngựa nổi trứng. Nhưng là Uông Khiếu Phong là thuộc thực mất mặt. Hơn nữa còn suýt chút nữa đắc tội Quách Tĩnh cùng Nhạc Không Đàn nữ nhi, nếu như không phải là Uông Khiếu Phong hiện tại còn hôn mê, bị Thủy Đại đánh lại một lần. Thủy Đại hiệp không cần như vậy, hai người cùng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Huống hồ Thủy cô nương thanh minh như kính, thiện ác rõ ràng, là khó được tốt cô nương, làm sao đến dạy bảo vô phương vừa nói. Cố Hàn Uyên vẫn như trước đây địa nhiệt cùng lễ độ. Thủy Đại sau khi nghe xong chỉ biết sự tình tuy rằng lật thiên rồi, nhưng Cố Hàn Uyên hiển nhiên chướng mắt Uông Khiếu Phong, mà đối với Thủy Xanh thừa nhận có thừa. Cố Hàn Uyên hướng về Thủy Xanh cười nói. Thủy cô nương, lại gặp mặt. Cố Thiếu Hiệp khen chật rồi. Thủy Xanh bị phía trước Cố Hàn Uyên khen chọc cho sắc mặt phím hồng. Tuy là mới gặp, nhưng ở hạ cũng có biết Thủy cô nương chi tính tình, nào mậu chi có. Cố Hàn Uyên nhìn trước mắt tú lệ thanh thuần Thủy Xanh, biết nàng cái này tuổi tác nữ hài nhất ăn một bộ này. Thủy Đại có thể nhìn ra Thủy Xanh đối với Cố Hàn Uyên là có hảo cảm, hơn nữa Cố Hàn Uyên đồng dạng thập phần tán thưởng Thủy Xanh. Nếu như hai người có thể kết thành liền cành lời nói, Thủy Đại vẫn là Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Tuy rằng Uông Khiếu Phong từng là cháu ngoại của hắn lại là đệ tử, nhưng cùng Cố Hàn Uyên so với đến chênh lệch thật sự quá lớn. So với Uông Khiếu Phong, hắn càng để ý nữ nhi Thủy Xanh hạnh phúc. Tại Thủy Đại cố ý kết hợp một chút, Cố Hàn Uyên cùng Thủy Xanh trò chuyện với nhau thật vui. Mà Nam Tứ Kỳ mặt khác ba người gặp Thủy Đại bộ dạng sau liền có hiểu ra. Hơn nữa bọn hắn cái nhìn cùng hắn, không hẹn mà cùng tác hợp lên hai người. Trong chốc lát khen Cố Hàn Uyên tuấn tú lịch sự, trong chốc lát lại khen Thủy Xanh như hoa như ngọc. Nhất là Hoa Thiết làm nhiệt tình làm Cố Hàn Uyên đều cảm thấy có một chút không khỏe, không hổ là nướng đại sư Hoa Thiết làm. Không, nhất định là nghĩ có thể có cái Cố Hàn Uyên lợi hại như vậy cháu rể. Thủy Xanh gặp bốn người trong sáng trong tối phối hợp, cũng đoán được bọn hắn suy nghĩ, toàn bộ hành trình đỏ mặt, tiếng như muỗi kêu. Khi thì nàng cũng nũng nịu đáng yêu tiếng la hét Cố đại ca. Thẳng đến Thủy Xanh thật sự chịu không nổi Hoa Thiết làm không hề điểm mấu chốt thổi phồng về sau, mới xấu hổ giận dữ giận một tiếng, trốn được Thủy Đại phía sau. Cố Hàn Uyên biết nói thêm gì đi nữa nói Thủy Xanh không làm được muốn thẹn quá thành giận, thấy tốt thì lấy, hướng bọn hắn cáo biệt. Đương nhiên chủ yếu hơn chính là Cố Hàn Uyên nhìn thấy phái Hoa Sơn người đến. Cầm đầu đúng là Nhạc Không Đàn cùng Ninh Trung Tắc, phía sau theo lấy Lệnh Hồ Xung cùng Nhạc Linh San đợi phái Hoa Sơn đệ tử. Lão Nhạc không có gì dễ nhìn, lão soái ca một cái, hình tượng khối này không phản đối. Không, trọng điểm là lão Nhạc bên người Ninh Trung Tắc, mặc dù đã tuổi chừng 40, nhiều một chút năm tháng mang đến phong sương, nhưng vẫn như cũ dung mạo mỹ mạo, nhất là ôn nhu trung che giấu một màn kia anh khí, càng làm cho nhân khắc sâu ấn tượng. Nhạc trưởng môn, Nhạc phu nhân, cửu ngưỡng đại danh. Cố Hàn Uyên đầu tiên là hướng Nhạc Không Đàn cùng Ninh Trung Tắc hành lễ vân an. Gần gũi nhìn Ninh Trung Tắc, chợt cảm thấy phong vận xinh đẹp, không hổ là Hoa Sơn ngọc nữ. Trong lòng nghĩ có phải hay không muốn sớm một chút làm lão Nhạc đi học trừ tà kiếm pháp. Nhạc Không Đàn đột nhiên cảm thấy một trận không hiểu được hàn ý, thậm chí tưởng rằng Tà Lãnh Thiện núp trong bóng tối đánh lén. Bất động thanh sắc quan sát một tuần không có gì phát hiện về sau. Mới hướng về Cố Hàn Uyên mỉm cười gật đầu nói. Cố Thiếu Hiệp quả nhiên tuấn tú lịch sự, thiếu niên anh hùng. Đa tạ Cố Thiếu Hiệp hồi nhãn lâu trợ giúp. Nhạc Không Đàn cảm tạ Cố Hàn Uyên về sau, nhịn không được quay đầu chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lệnh Hồ Xung. Hắn đối với cái này đại đệ tử là càng ngày càng bất mãn. Lệnh Hồ Sung biểu cảm ngượng ngùng, chột dạ cúi đầu. Ninh Trung Tắc lúc này chính xem kỹ Cố Hàn Uyên, hiển nhiên đã theo Nhạc Linh San chỗ nghe được không ít về hắn sự tình. Cũng nhìn ra nữ nhi hình như đối với Cố Hàn Uyên động tâm tư. Ninh Trung Tắc bản tâm đi lên nói là càng hy vọng Nhạc Linh San có thể cùng Lệnh Hồ Sung hợp thành nhất đúng. Nàng lao thẳng đến Lệnh Hồ Sung thị như mình ra, ôn nhu tự ái. Hiện tại đột nhiên tuôn ra cái Cố Hàn Uyên đến, khó tránh khỏi tâm lý bất mãn. Bất quá cho dù là lấy Ninh Trung Tắc soi mói, cũng khó mà tại Cố Hàn Uyên nhân phẩm tướng mạo thượng thiêu ra khuyết điểm. Thậm chí võ công của hắn khả năng đều đã siêu việt chính mình. Đối với Nhạc Linh San ý tưởng nhiều hơn một chút lý giải tam. Chương 109 xuất thủ cứu người, chúng nữ động tâm. Cố Hàn Uyên cũng không thèm để ý Ninh Trung Tắc không tốt, mỉm cười nhìn về phía một đôi mắt đẹp ba quang rạng rỡ nhìn chính mình Nhạc Linh San. Linh San, Cố đại ca, người tới được có thể thật sớm. Trước tiên đến kết giao một chút tiền bối. Hai người bên cạnh nếu không có nhân trao đổi, ngược lại đem Nhạc Không Đàn cùng Ninh Trung Tắc lượng ở tại một bên. Lệnh Hồ Sung gương mặt ngấy nghiêng biểu cảm. Lệnh Hồ Sung phía sau sư đệ nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt trung mang nhiều địch ý. Bọn hắn đã sớm cam chịu Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San là một đôi. Nếu không là còn có điểm tự mình hiểu lấy nói khả năng liền muốn tìm Cố Hàn Uyên phiền toái. Nhạc Không Đàn tâm lý liền có một chút phi diệu, hắn vốn là tính toán lợi dụng Nhạc Linh San đến Mưu Hoa Lâm bình chi trừ tà kiếm phổ, nhưng nếu như có thể làm Cố Hàn Uyên làm con rể của mình nói lại cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Bất kể là theo Cố Hàn Uyên bản thân võ công, vẫn là võ đang đương đại tối đệ tử ưu tú thân phận phía trên tới nói đều có thể cho hắn mang đến trợ lực. Ít nhất đối mặt Tả Lãnh Thiện khi có thể nhiều một phần sức mạnh. Ninh Trung Tắc đem Nhạc Linh San kia vui sướng biểu cảm thu hết vào mắt, bất đắc dĩ thở dài. Lúc này giang hồ nhân sĩ tiệm nhiều, Cố Hàn Uyên cũng không quấy rầy nữa phái Hoa Sơn đám người, cáo biệt rời đi. Cố Hàn Uyên quay đầu liền nhìn thấy trên mặt mang theo vi diệu ý cười Hoàng Dung cùng vểnh lấy miệng nhỏ rõ ràng đang ghen Quách Phù. Hoàng Dung lúc này tựa như hoàn toàn đã quên đêm qua phát sinh sự tình vậy. Trên mặt ngoài không hề sơ hở. Thủy cô nương, Nhạc cô nương, Cố thiếu hiệp thật đúng là đa tình đâu này. Hoàng Dung kỳ quái trêu chọc Cố Hàn Uyên, Quách Phù biểu cảm cũng càng thêm bất mãn. Cố Hàn Uyên không có lý Hoàng Dung trêu chọc, duỗi tay vuốt lên Quách Phù nhếch lên miệng nhỏ. Phù muội, ngươi trên miệng đều có thể treo bình dầu. Quách Phù bị Cố Hàn Uyên thân mật động tác biến thành có chút mộng, chột dạ ngắm nhìn nàng Hoàng Dung. Trên mặt đỏ ửng rất nhanh liền bò đi lên, xấu hổ phủ nhận. Nào có. Hoàng Dung ánh mắt quái dị, tâm lý thở dài. Nàng biết Quách Phù quả thật quá yêu thích Cố Hàn Uyên, nếu không cũng không liền loại này gần như khinh bạc động tác cũng không tức giận, ngược lại đỏ mặt. Quách Phù nhân đây là ngủ không ngon sao? Cố Hàn Uyên biết rõ còn cố hỏi. Hoàng Dung giấu giếm sơ hờ mỉm cười nói. Đa tạ Cố thiếu hiệp quan tâm. Có khả năng là có chút không có thói quen a. Nàng trong lòng thầm mắng một câu tiểu hỗn đản, nói thật giống như với ngươi không quan hệ giống nhau. Hai người ăn ý trước mặt người khác vẫn duy trì một khoảng cách, xưng hô cũng biến thành bình thường lên. Phái Tông Sơn người còn không có đến. Hoàng Dung mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi một câu. Cố Hàn Uyên lắc lắc đầu nói. Sợ rằng phải chờ tới kinh bồn rửa tay đại sẽ bắt đầu sau mới hiện thân a. Quả nhiên các môn các phái người lục tục trình diện, phái Tông Sơn người vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Hằng Sơn phái người lúc tới, Cố Hàn Uyên hướng về Nghi Lâm mỉm cười ý bảo. Nghi Lâm sau khi thấy được sắc mặt ửng đỏ cúi đầu, mặc niệm A-di-đà Phật. Đồng thời Định Giật Sư Thái cũng hướng về Cố Hàn Uyên chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Nhìn đến Định Giật Sư Thái nhất định là đối với Nghi Lâm nói chút gì, hiện tại liền đối diện cũng không dám. Cố Hàn Uyên đối với lần này ngược lại lơ đễnh, Nghi Lâm đẳng cấp quả thực chính là số âm, tùy thời đều có thể bắt nàng. Sau Lưu Chính Phong kim bồn rửa tay đại như vậy cử hành, còn cố ý hướng triều đình cúng cái hữu danh vô thực tham tướng chức quan. Cho dù Ngũ Nhạc kiếm phái đồng đạo khuyên bảo cũng không thể thay đổi Lưu Chính Phong khư khư cố chấp. Đang lúc Lưu Chính Phong phải hoàn thành kim bồn rửa tay thời điểm, Đinh Miễn, Phí Bân cùng Lục Bách ba người dơ lên cao Ngũ Nhạc lệnh kỳ mang theo đại lượng phái Tông Sơn đệ tử xâm nhập. Một phen thần thương khẩu chiến về sau, Phí Bân đã đem Lưu Chính Phong ra quyến giam giữ đi lên. Cố Hàn Uyên tại một bên thờ ơ lạnh nhạt, gặp Phái Tung Sơn muốn hòa cùng Lưu Chính Phong ra người, trừ bỏ Định Giật sư thái bên ngoài, nhưng lại không có một người vì này nói. Nhìn Nam Thiếu Lâm địa phương chứng, toàn chân phái Khâu Sử Cơ còn có sự bá của hắn hướng hư đạo trưởng, ánh mắt khinh miệt. Chỉ có một mực chú ý Cố Hàn Uyên Hoàng Dung nhìn thấy mắt của hắn thần trung khinh miệt. Nàng tâm lý có chút lo lắng, bởi vì nàng biết, Cố Hàn Uyên muốn xuất thủ. Phí Bân phẫn nộ quát. Lưu Chính Phong, ngươi như không giết Khúc Dương, liền giết cả nhà ngươi. Tiếp theo liền đem Lưu Chính Phong nữ nhi Lưu Tinh đè ép đi lên. Lục Bách nhìn Lưu Tinh uy hiếp nói. Như muốn sống, lúc này quỳ xuống đất cầu xin, chỉ trích Lưu Chính Phong chi phi, liền có thể miễn tử. Lưu Tinh tướng mạo thanh tú, trong thường ngày càng là ôn nhu như nước, tựa như tiểu thư khuê các vậy. Nàng tuy rằng chật vật, nhưng chí khí lại cao, lúc này nổi giận mắng gian tặc, người phái Tung Sơn so ma giáo gian ác vạn lần. Nói xong liền nhắm mắt đợi chết. Ẩn vào chỗ tối Khúc Phi Yên nhìn đến chính mình hào tỷ tỷ muốn bị giết chết, mặt lộ vẻ lo lắng, liền muốn xuất thủ cứu người, lại bị bên người Khúc Dương gắt gao đè lại. Lục Bách gặp thứ nhất áp đi lên vốn không có cầu xin, thẹn quá thành giận quát. Giết! Vạn Đại Bình nghe làm nâng lên kiếm trong tay liền muốn giết chết Lưu Tinh. Chàng trung trừ bỏ Định Giật sư thái mặt lộ vẻ không đành lòng bên ngoài, dư người đều là thờ ơ. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, cũng là người nam tử âm thanh, đúng là muốn giơ kiếm sát nhân Vạn Đại Bình. Chỉ thấy hắn che lấy cổ tay, sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau, máu tươi xuyên qua khe hở chảy nhỏ giọt mà chảy. Chàng trung kịch biến làm người ta phản ứng bất quá. Liền Phí Bân bọn người không nghĩ tới cư nhiên ở đây còn có nhân sẽ chọn cứu người. Lưu Tinh gặp chính mình chưa chết, mở ra hai mắt. Chỉ thấy nhất nam tử đem nàng hộ ở sau người, bạch y chỉ có, mặt như quan ngọc, tuấn lãng phi thường, tóc dài phiêu giật bị tùy ý được buộc ở sau ót, vươn người ngọc lập, quả nhiên là một cái tiêu sái lỗi lạc. Hắn trường kiếm trong tay mũi kiếm phía trên còn có vài giọt giọt máu chưa từng rơi xuống. Lưu Tinh chỉ cảm thấy có như vậy nhân vật đã cứu chính mình, hôm nay chính là chết tại đây cũng không tiếc. Là Cố đại ca. Khúc Phi Yên cố nhịn kích động, nhỏ giọng đối với Khúc Dương nói. Khúc Dương đồng dạng không nghĩ tới Cố Hàn Uyên sẽ ra tay cứu người. Trừ bỏ Hoàng Dung sớm có ngoài dự liệu, người còn lại đều bị Cố Hàn Uyên sợ ngây người. Hướng hư đạo trưởng tuy rằng đồng dạng bất mãn phái Tung Sơn thực hiện, nhưng cũng không có nghĩ tới muốn ở vào thời điểm này đối kháng ý của bọn họ. Địch nhiều ta ít, riêng là Phí Bân ba người cũng không phải là hắn có thể đối phó. Ngược lại Nam Thiếu Lâm địa phương chứng nhất cao hứng, bởi vì tại trong chàng nhân không nguyện ý nhất phái Tung Sơn dựng đứng uy tín chính là hắn. Nhưng là hắn đồng dạng không coi trọng Cố Hàn Uyên kết cục, thế nhưng nghĩ một người đối kháng phái Tung Sơn. Toàn chân phái Khâu Sử Cơ là mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Đối với bên người đi theo đệ tử cười nói. Kẻ này hôm nay chết vậy. Quách Phù cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với Cố Hàn Uyên tối sùng bái mù quáng chính là nàng. Thấy hắn cứu người ngược lại còn cảm thấy thức kích động. Thủy Xanh, Nhạc Linh San, Nghi Lâm đều là mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Tuy rằng các nàng đồng dạng thực kính nể Cố Hàn Uyên lúc này cứu người hành vi. Nhưng vào lúc này tình hình phía dưới, càng nhiều chính là lo lắng. Ninh Trung tắc ánh mắt phức tạp. Đột nhiên cảm thấy ánh mắt của mình khả năng cũng không có Nhạc Linh San thì tốt hơn. Nàng đồng dạng là bất mãn phái Tung Sơn tác phong người, nếu như không phải là cố kỵ đến phái Hoa Sơn nói cũng sẽ chọn xuất thủ cứu người. Lúc này đối với Cố Hàn Uyên hào cảm tăng nhiều. Nhạc Không Đàn đồng dạng thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Hàn Uyên thế nhưng biết làm một cái chính mình tuyệt đối sẽ không đi làm sự tình. Định Giật sư thay ám niệm Phật hào. Tuy rằng đối với Cố Hàn Uyên xuất thủ cứu nhân thực tán thưởng, nhưng cố tình lại cảm thấy phía sau các đệ tử nhất là Nghi Lâm hơn phân nửa lại muốn dao động tu hành. Chương 111 kiếm thành danh. Liền Lưu Chính Phong đều không nghĩ tới dưới loại cục diện này cư nhiên còn có nhân giúp đỡ, tràn đầy cảm kích nhìn Cố Hàn Uyên. Thủy đại nhất cấp bách, hắn là thật có điểm tướng Cố Hàn Uyên đương tương lai con rể ý tứ, nhịn không được khuyên nhủ. Cố thiếu hiệp, người đây cũng là cần gì chứ? Hắn nhìn xem rõ ràng, hôm nay cùng chính tà kỳ thật không có quan hệ, phái Tung Sơn vì bức bách Lưu Chính Phong tài khiến cho như vậy vừa ra. Anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên, ngươi là có ý gì? Phí Bân có chút kiêng kỵ nhìn Cố Hàn Uyên, không không chỉ có là bởi vì nghe nói thực lực của hắn đã là tông sư, thậm chí đoạn trước thời gian còn đánh lui bị Tả Lãnh Thiện mời chào đến Đồ Trắng Sát Tinh. Phí Bân giành rẽ nhất Đồ Trắng Sát Tinh thực lực, có thể đánh lui hắn người tuyệt đối không là cái gì dễ đối phó. Đồng thời Phí Bân còn liếc mắt nhìn hướng Hư Đạo Trưởng, gặp này không hề động làm sao nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là phái võ đang muốn nhúng tay lời nói, chuyện hôm nay còn thật là khó khăn làm, tốt tại nhìn phía trên đi là Cố Hàn Uyên cá nhân sở vì. Hắn cũng không dám đem cấu kết ma giáo tội danh đội lên Cố Hàn Uyên trên đầu, nếu không phái võ đang tính là mặc kệ cũng phải xía vào. Đây đúng là phái võ đang đệ tử thân phận mang cho Cố Hàn Uyên chỗ tốt, phủ 31 thì bị nói xấu càng ma giáo cấu kết lời nói, giải thích cũng rất phiền toái, quá rơi ép cách. Phái Tông Sơn nếu là bởi vì lập trường chi tranh muốn giết Lưu Chính Phong, tại hạ không quản được. Nhưng nếu là bởi vậy hỏa cùng người nhà, thứ lỗi Cố Mỗ trong lòng đang nghĩa không thể đáp ứng. Cố Hàn Uyên gương mặt bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh nhạt nhìn phái Tông Sơn đám người, tựa như thị Phí Bân ba người cùng phía sau mấy trăm đệ tử như không có gì. Cố Hàn Uyên, ngươi thật muốn cùng ta phái Tông Sơn đối nghịch. Cố Hàn Uyên chính là bảo vệ phía sau Lưu Tinh, lạnh lùng lấy đúng. Phí Bân tuy rằng không nghĩ cùng Cố Hàn Uyên khởi xung đột, nhưng lúc này tên trên dây cung thượng không phát không được, lại lần nữa hạ lệnh. Cho ta đem Lưu Chính Phong ra quyến toàn bộ giết. Tông Sơn đệ tử tuy rằng nghe là muốn giết người, nhưng là Cố Hàn Uyên kiếm nhanh hơn, một trận binh khí rơi xuống đất âm thanh, kèm hai bên Lưu Chính Phong ra quyến Tông Sơn các đệ tử nhao nhao che lấy cổ tay. Cùng vừa rồi đả thương Vạn Đại bình thường giống nhau dùng thần môn 13 kiếm. Hướng Hư Đạo Trưởng thấy thế âm thầm gật đầu, cảm thấy Cố Hàn Uyên chiêu thức ấy thần môn 13 kiếm đã từng siêu phái võ đang trừ bỏ Trương Tam Phong ngoại dụng được tốt nhất Du Liên Chu rồi, chính là mình cũng rất khó tiếp được. Phí Bân ba người đồng tử co rụt lại, đều bị Cố Hàn Uyên chiêu thức ấy kinh ngạc một chút. Phái Tông Sơn tuy rằng được xưng kiếm phái, trên thực tế thập tam thái bảo trung đại bộ phận chủ tu căn bản cũng không là kiếm pháp. Được cứu Lưu Chính Phong ra quyến nhao nhao lui đến Cố Hàn Uyên phía sau, tụ tập tại Lưu Tinh bên người. Lưu Tinh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, cảm thấy toàn bộ thiên hạ lớn nhất anh hùng chính là Cố Hàn Uyên. Phái Tông Sơn các vị, kính xin dừng ở đây, Lưu Chính Phong ra quyến tại hạ hôm nay bảo. Nếu không phải phục khiến cho Tả Lãnh Thiện tới tìm ta, nếu không chính là Cố Mỗ ngày nào đó muốn hôn thượng phái Tông Sơn tìm hắn thật tốt nói chuyện một chút. Cố Hàn Uyên nhất ném anh hùng kiếm thượng giọt máu, thần sắc mảy may chưa thay đổi. Phí Bân ba người hai mặt nhìn nhau, nhất thời nhưng lại khó làm lên. Vẫn là Phí Bân cực kỳ có quyết đoán. Cố Hàn Uyên, ngươi quá cuồng vọng, Tả sư huynh há là ngươi một ít bối so với. Ngươi đã hôm nay không muốn xuất đầu, tiện tay thượng gặp kết quả thật a. Hắn nói mặc dù nói đường hoàng, nhưng cùng mặt khác hai người báo cho biết liếc nhìn một cái về sau, ba người đồng thời ra tay. Vô sỉ, Định Giật Sư Thái, Thủy Đại, Hướng Hư Đạo Trưởng cùng chúng nữ nhao nhao nói nhắc nhở Cố Hàn Uyên. Chính là Hoàng Dung cũng là vì Cố Hàn Uyên lo lắng lên. Cố Hàn Uyên gặp ba người nhào đến, căn bản là không có đem hắn nhóm phóng tại mắt bên trong, còn có nhàn rỗi đối với nhắc nhở hắn đám người vuốt cằm ý bảo. Phái Tông Sơn ba người thấy thế, giận theo tâm lên, nhao nhao lấy ra chính mình sở trường võ công. Cố Hàn Uyên chỉ anh hùng kiếm, sử dụng không hiểu kiếm pháp thức thứ 5 mai danh ẩn tích, đem sở hữu thế công hóa thành vô hình. Phái Tông Sơn ba người danh hiệu theo thứ tự là Thác Tháp Tay, Đại Tung Dương Tay, Tiên Hạc Tay, sở trường nhất cơ hồ đều là trên tay công phu, cũng đều kiêng kỵ thần binh sắc bén, lại tăng thêm Cố Hàn Uyên mai danh ẩn tích thủ được kín không kẽ hở. Nhất thời lại có một chút bó tay bó chân. Bọn hắn trường pháp đều là cứng đối cứng tương đối mạnh loại hình, lúc này quả thực bị Cố Hàn Uyên thần binh anh hùng kiếm thiên khắc. Chàng trung đám người cũng không nghĩ tới ba đánh một sẽ là như vậy cái kết quả. Tuy rằng thần binh tăng thêm quả thật thật lớn, nhưng chẳng phải là vô địch, nếu không Diệt Tuyệt Sư Thái cũng không trở thành chỉ cùng Đại Khởi Ti đánh cái ngang tay. Càng mấu chốt vẫn là ở chỗ Cố Hàn Uyên không hiểu kiếm pháp quá mức tinh diệu. Thậm chí nhao nhao suy đoán có phải hay không Trương Tam Phong lại nghiên cứu ra tuyệt học gì. Chỉ có Hướng Hư Đạo Trưởng giành rẽ nhất Trương Tam Phong tuy rằng sang tân tuyệt học Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm, nhưng là cùng Cố Hàn Uyên sử dụng không hiểu kiếm pháp căn bản cũng không là một chuyện. Chính là không biết kiếm pháp này là Cố Hàn Uyên cơ duyên trùng hợp học được vẫn là tự động lĩnh ngộ đi ra. Hướng Ngư đạo trưởng mắt lộ ra trầm tư, mặc kệ Cố Hàn Uyên là loại nào nguyên nhân kiếm pháp, đều đại biểu hắn đã cùng Tống Thanh Thư không phải là một cái phương diện lên. Hắn lần sau trở lại võ đang liền muốn cùng Tống Sa Kiều nói một chút, miễn cho đến lúc đó Cố Hàn Uyên thật cùng Tống Thanh Thư lên xung đột. Phái Tông Sơn ba người gặp Thủy Trung bắt không được Cố Hàn Uyên dần dần lo lắng, ra tay cũng biến thành vội vàng sao động liều lĩnh. Cố Hàn Uyên cùng ba người rằng co lâu như vậy chỉ là vì cho hắn nhóm một cái biểu hiện cơ hội thôi, lúc này thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, sử xuất không hiểu kiếm pháp thức thứ nhất một kiếm thành danh. Mau, trình độ cực cao mau. Cùng Thánh Linh kiếm pháp kiếm nhất có hiệu quả như nhau chi diệu, nhưng so kiếm nhất còn nhanh hơn thượng ba phần. 593 đám người chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, phái Tông Sơn ba người nhao nhao bại lui. Phí Bân cổ tay một đạo vết máu sâu đủ thấy xương, Đinh Miễn cánh tay máu tươi chảy dài, Lục Bách trên vai nhiều cái máu thịt be bét lỗ máu. Chàng chung một mảnh xôn xao. Phí Bân che lấy cổ tay, ánh mắt ngưng trọng hỏi. Đây là cái gì kiếm pháp? Cố Hàn Uyên lại lần nữa nhất ném anh hùng kiếm thượng giọt máu, thi nhiên nói. Không hiểu kiếm pháp thức thứ nhất một kiếm thành danh. Tốt một cái một kiếm thành danh Cố thiếu hiệp quả nhiên lợi hại. Phái Tông Sơn ăn xong, Lưu Chính Phong gia quyến chúng ta có thể bất động, nhưng Lưu Chính Phong bản nhân Cố thiếu hiệp không còn muốn bảo hắn a. Phí Bân không thể làm gì, đành phải lui mà cầu kỳ thứ. Không có người nghĩ đến nhưng lại cuối cùng sẽ là như vậy cái kết quả, Cố Hàn Uyên cư nhiên lấy một địch tam trọng sáng tạo Tông Sơn thập tam thái bảo trung mạnh nhất mấy người chi tam. Nhạc Không Đàn tâm tư không hiểu, đối với trừ tà kiếm pháp khát vọng sâu hơn. Chính là không biết tu luyện trừ tà kiếm pháp sau có thể hay không có như vậy uy lực. Cố Hàn Uyên chỉ muốn nói lão nhạc ngươi suy nghĩ nhiều. Đương nhiên hắn vẫn là thực duy trì lão nhạc đi học trừ tà kiếm pháp. Khâu Sử Cơ gương mặt xui, lúc trước bọn hắn toàn chân phái cũng hưởng qua không hiểu kiếm pháp thiệt thòi, chính là không nghĩ tới còn cũng không lâu lắm, Cố Hàn Uyên thực lực thế nhưng lại tiến một bước, muốn lấy lại danh dự có khả năng nhỏ hơn. Chương 111 Hoàng Dung vì sao ngươi muốn động cái loại này tâm tư đâu? Phương Trừng vốn là cao hứng Cố Hàn Uyên cùng phái Tông Sơn đối đầu, lúc này nhìn đến kết quả sau sắc mặt lại khó coi xuống. Có Cố Hàn Uyên tại, Thiếu Lâm muốn vượt qua võ đang giang hồ địa vị có thể liền khó càng thêm khó. Chuyện hôm nay truyền đi về sau, thậm chí Tống Quốc Nam Thiếu Lâm địa vị cũng có thể bị phái võ đang phân xem chân vũ xem dao động. Hướng Ngư đạo trưởng có chút kích động, phía trước Cố Hàn Uyên chính là phòng thủ khi còn nhìn không ra cái gì đến, nhưng tấn công khi uy lực so với bình thường tuyệt học mạnh hơn được nhiều lắm. Chính là hắn sử dụng thái cực kiếm, toàn lực ứng đối cũng khó trốn bị một kiếm thành danh đánh bại kết quả. Hướng Ngư đạo trưởng cảm thán, võ đang nối nghiệp có người a. Chỉ cần vì Cố Hàn Uyên hộ đạo cái 10 năm, có thể duy trì võ đang trăm năm bá chủ địa vị. Nam Tứ Kỷ bốn người hai mặt nhìn nhau. Nhất là Thủy Đại vừa rồi còn đang do dự muốn hay không xuất thủ tương trợ, không nghĩ tới động tác mau lẹ ở giữa Cố Hàn Uyên liền thắng như vậy. Theo bản năng liền nhìn về phía sau sắc mặt ửng hồng, một bộ tâm động không thôi Thủy Xanh. Tác hợp hai người ý tưởng càng nhiều hơn một chút. Thủy Xanh lúc này quả thật phi thường tâm động, vốn đối với Cố Hàn Uyên phi thường ngưỡng mộ, lúc này càng là cảm thấy hắn quả thực thỏa mãn chính mình sở hữu đối với Như Ý Lang Quân tốt đẹp ảo tưởng. Tướng mạo tuấn phải nhường nhân không thể rời mắt, nhân phẩm chính trực, lòng mang chính nghĩa, võ công càng là cao không một bên, thậm chí cảm thấy được cha nàng Thủy Đại cũng không là đối thủ. Thủy Xanh lúc này thậm chí có một chút may mắn ngày hôm qua tao ngộ, nếu không như vậy nhân vật anh hùng thật nhìn nàng liếc nhìn một cái sao. Thầm nghĩ đợi sự tình sau khi kết thúc nhất định phải đi nhiều uy điểm tốt cấp Bạch Long Tường thường một chút. Về phần biểu ca của nàng Uông Khiếu Phong, có chút nhân thật không chịu nổi đối lập. Hơn nữa ngày hôm qua sự tình Uông Khiếu Phong quả thật quá rơi phân, chỉ có hảo cảm đều bị tiêu hao không còn một mảnh. Thủy Xanh nhìn Quách Phù, Nhạc Linh San thậm chí còn có bị Cố Hàn Uyên hộ ở sau người Lưu Tinh, lại cảm thấy áp lực thật lớn. Đối với Lưu Tinh tới nói, Cố Hàn Uyên không chỉ có cứu nàng, càng là cứu mẫu thân của mình cùng bọn đệ đệ, làm trâu làm ngựa đều không đủ để hồi báo. Đương nhiên nếu như có thể lấy thân báo đáp nói liền không thể tốt hơn. Lưu Tinh nghĩ liền đỏ mặt. Nàng nhìn Cố Hàn Uyên đường nét rõ ràng gò má, thầm nghĩ chính là làm nô tỳ cũng là tốt. Nhạc Linh San lúc này mắt bốc hồng tâm, dưới hai tay ý thức siết ở trước người. nàng và Quách Phú có một chút phi thường tương tự, thì phải là màn cường, sự nghiệp tâm cường. Tiếu Ngạo Trung nhiều lần khuyên bảo lệnh Hồ Xung tiến tới chính là cái này nguyên nhân. Lúc này thấy đến Cố Hàn Uyên đánh bại liền cha hắn Nhạc Không Đàn đối đầu bất kỳ cái gì một cái đều khó có thể thắng dễ dàng phái Tung Sơn ba người, lập tức tâm động vô cùng. Lệnh Hồ Xung nhìn thấy Nhạc Linh San biểu cảm sau đã cảm thấy chua xót không chịu nổi, tuy rằng hắn cũng biết chính mình không sánh bằng Cố Hàn Uyên, nhưng tâm lý chua xót lại như thế nào cũng không ngăn được. Lệnh Hồ Xung cái kia một chút các sư đệ lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy tính là muốn giúp lệnh Hồ Xung cũng không thể ra sức. Ninh Trung Tắc kinh ngạc nhìn Cố Hàn Uyên, tuy rằng nàng đối với Cố Hàn Uyên võ công hết sức kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là bội phục hắn phẩm hạnh. Huống hồ Nhạc Linh San lại ái mộ cho hắn, cũng là không tốt miễn cưỡng nữa Nhạc Linh San cùng lệnh Hồ Xung. Đương nhiên nàng đối với Cố Hàn Uyên vận đào hoa vẫn là có chút bất mãn. Nghi Lâm tâm tư đơn thuần nhất, từ đầu tới đuôi đều là tại lo lắng Cố Hàn Uyên an nguy, không ngừng vì hắn cầu nguyện. Lúc này thấy hắn bình yên vô sự, trong lòng cảm tạ các lộ thần Phật. Nghi Lâm bên người Hằng Sơn phái đệ tử đồng dạng mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Các nàng dù sao tuổi trẻ, đối với tu hành sinh ra dao động lại bình thường bất quá. Đương nhiên Định Giật sư thái nhất định là đối với lần này bất mãn, mặc dù nàng lại như thế nào thưởng thức Cố Hàn Uyên, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn hắn hỏng các đệ tử tu hành. Nhất là nhìn Nghi Lâm kia vì này nguy mà yêu, vì này an mà ninh bộ dạng, càng là kiên định về sau đừng cho nàng cùng Cố Hàn Uyên tiếp xúc ý tưởng. Quách Phú tâm tư đồng dạng đơn giản, nàng vốn yêu thích Cố Hàn Uyên, lúc này càng là ký tự hào lại kiêu ngạo, cảm thấy chính mình yêu thích phía trên người nên phải có loại này khí khái. Lúc này nàng chính nắm Hoàng Dung hai tay, cao hứng hướng mẹ nàng kể rõ Cố Hàn Uyên tốt, trong câu chữ đều là đối với hắn động tâm. Hoàng Dung có chút bất đắc dĩ nhìn kích động Quách Phù. Kỳ thật nàng cũng không phải là không thể lý giải, bất kể là kia làm người ta kinh ngạc thán phục kiếm pháp vẫn là kia vì trong lòng đang nghĩa. Mặc dù trăm vạn nhân ngô hướng đến vậy khí khái quả thật thực dễ dàng hấp dẫn nữ tử quý. Chính là nàng mình cũng khó tránh khỏi có một tia không hiểu tâm tình. Chính là nàng đối với Quách Tĩnh võ công lại có tin tưởng, cũng không cho rằng lúc còn trẻ Quách Tĩnh có thể cùng Cố Hàn Uyên so sánh với. Huống hồ lấy Cố Hàn Uyên thiên tư, không đúng qua không được bao lâu liền võ công đều phải bắt kịp hiện tại Quách Tĩnh. Hoàng Dung tự hỏi lòng mình như là năm đó gặp được không phải là Âu Dương Khắc. Mà là Cố Hàn Uyên lời nói, chính mình thật còn sẽ chọn Quách Tĩnh sao? Hơn nữa nghĩ đến đêm qua kia trán phía trên thương tiếc một nụ hôn, tâm tư càng là vô cùng phức tạp. Lại nhìn Quách Phú lúc này tràn đầy nữ nhi ra đối mặt người trong lòng biểu cảm. Hoàng Dung thu thủy đôi mắt nhìn về phía kia vẫn như cũ vươn người ngọc lập, tựa như vừa là món bé nhỏ không đáng kể sự tình vậy, trên người tràn đầy nghiêm nghị chính khí Cố Hàn Uyên, ánh mắt có chút lơ lửng. Trong lòng thở dài vì sao ngươi muốn động cái loại này tâm tư đâu này. Cố Hàn Uyên công chúng nhân biểu cảm thu hết vào mắt, huống chi đem ý định của bọn họ đoán cái thất thất bát bát. Gặp cả danh vọng mục đích đạt tới, nhìn kiêng kỵ phái Tung Sơn ba người mở miệng nói. Cố mỗ chỉ là vì duy trì giang hồ trật tự, nếu là tùy ý người khác người đối diện quyến động thủ, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Chỉ cần phái Tung Sơn hứa hẹn không còn đối với Lưu Chính Phong ra quyến xuống tay. Cố mỗ cũng không sẽ vì Lưu Chính Phong bản nhân ra tay. Phí Bân ba người đối diện liếc nhìn một cái, cảm thấy việc đã đến nước này, cưỡng cầu nữa cũng không ý nghĩa, nghiêm trang nói. Tốt, một khi đã như vậy, phái Tung Sơn liền cấp Cố Thiếu Hiệp một cái mặt mũi, phóng Lưu Chính Phong ra quyến một con ngựa. Nhìn trước cứ sau cung kính phái Tung Sơn, đám người tâm tư không hiểu, đối với Cố Hàn Uyên uy thế có nhận thức sâu hơn. Cố Hàn Uyên hài lòng sau khi gật đầu ngược lại đối với Lưu Chính Phong nói. Lưu tiền bối, Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo ở giữa lập trường chi tranh lại là tại hạ không quản được rồi, kính xin tự giải quyết cho tốt. Lưu Chính Phong nhìn bị Cố Hàn Uyên bảo hộ ở sau người Lưu Tinh cười nói. Cố thiếu hiệp chuyện này, người bảo vệ nhà của ta quyến đã đủ. Nếu là có thể lời nói, Tinh Nhi về sau liền cầu xin ngươi. Lưu Tinh lúc này chính lo lắng Lưu Chính Phong an nguy, không nghĩ tới lại nghe được một câu như vậy Lâm Trung nhắc nhở vậy lời nói, vừa lo lắng lại là ngượng ngùng. Tại hạ nếu ở đây, tự nhiên hộ này chu toàn. Cố Hàn Uyên tựa như không có nghe ra ý hắn vậy, đáp ứng 3 phải 2 có thể. hắn cũng không nghĩ khác chúng nữ bếp. Lưu Tinh mặc dù có một chút lo được lo mất, nhưng cũng biết lúc này không là để ý cái này thời điểm, nhìn lúc này một thân thoải mái Lưu Chính Phong, chỉ hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Lưu Tinh tính tình ôn nhu, tựa như tiểu thư khuê các, Minh Lý lúc còn nhỏ, không biết làm đi cầu Cố Hàn Uyên ra tay giúp bận rộn như vậy làm hắn khó xử sự tình lệ. Chỉ có thể cầu nguyện Lưu Chính Phong cát nhân đều có thiên tương. Chương 112 Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Phí Bân ba người gặp Cố Hàn Uyên thật mặc kệ Lưu Chính Phong hậu nhẹ nhàng thở ra, dù sao bọn hắn chủ yếu mục đích vẫn là Lưu Chính Phong. Tiếp lấy đồng thời hướng Lưu Chính Phong ra tay, chỉ bất quá hắn nhóm đều tương đương với bị thương một tay, nhất thời nhưng lại cầm lấy chi không dưới. Không làm sao được đành phải tiếp đón phần đông phái Tung Sơn đệ tử giúp đỡ. Nhưng mà Tung Sơn đệ tử tuy rằng tiến lên hỗ trợ, nhưng đồng thời cũng đem Khúc Dương cấp dẫn đi ra, cùng Lưu Chính Phong liên thủ phía dưới nhưng lại dần dần tuôn ra bao vây. Cố Hàn Uyên nhìn Tung Sơn các đệ tử kiếm pháp, phát hiện Tung Sơn kiếm pháp hào hùng khí thế, khá có một chút trong quân đội vũ kỹ cảm giác. Khó trách phái Tung Sơn thu nhiều đệ tử như vậy, loại này kiếm pháp nếu là tạo thành quân trận quả thật rất lợi hại. Bất quá nhưng cũng sơ vu đơn đà độc đấu, khó trách phái Tung Sơn tên là kiếm phái, thập tam thái bảo dùng lại phần nhiều là trên tay công phu. Hơn nữa phái Tung Sơn có gan đem có viên chức Lưu Chính Phong diệt môn, cũng chứng minh rồi Tống Quốc đối với địa phương trưởng khống năng lực đã thật to không chân. Lưu Chính Phong hòa Khúc Dương tuôn ra bao vây sau liền thoát đi Lưu Phủ, Khúc Phi Yên cũng tại liếc mắt nhìn Cố Hàn Uyên sau trong bóng tối đuổi theo. Phái Tung Sơn tự nhiên không hài lòng kết quả như thế, gấp gáp truy kích đi lên. Chàng trung đám người vốn cho rằng sự tình đến đây chấm dứt, không nghĩ tới đột nhiên một cái cả người bẩn ô, đà lưng ăn mày quỳ đến Cố Hàn Uyên trước mặt. Kính xin Cố Đại Hiệp cho ta Lâm ra trên trăm miệng mạng người chủ trì công bằng. Người tới chính là trốn 603 tại xó xỉnh quan sát toàn bộ hành trình Lâm Bình Chi, gặp Cố Hàn Uyên một thân chính khí, độc đối với phái Tung Sơn vẫn như cũ lực bảo Lưu Chính Phong gia quyến không mất sau liền bất cố thân phân bại lộ, vội vàng tiến lên xin giúp đỡ. Nhạc Không Đàn nhìn thấy Lâm Bình Chi sau ánh mắt lập lòe. Lâm Bình Chi dưới tình huống như vậy xuất hiện xác thực hắn không nghĩ tới. Hơn nữa nếu là Cố Hàn Uyên thật giúp Lâm Bình Chi lời nói, đến lúc đó lại nên như thế nào theo bên trong tay hắn cướp người đâu. Vốn là an tâm cật qua xem cuộc vui Dư Thương Hải lúc này lại có loại dự cảm không ổn. Ngươi là ai? Cố Hàn Uyên giả vờ không nhận ra Lâm Bình Chi bộ dạng hỏi. Lâm Bình Chi than thở khóc lóc cầu xin nói. Ta là Phục Uy Tiêu Cục Lâm Bình Chi, phái Thanh Thành Dư Thương Hải giết hại ta cả nhà trên trăm người, thỉnh Cố Đại Hiệp cho ta chủ trì công bằng. Cố Hàn Uyên quay đầu nhìn về phía Dư Thương Hải, tại hắn càng ngày càng hoảng thời điểm mở miệng nói. Phái Thanh Thành cùng Phục Uy Tiêu Cục ân oán Cố Mỗ cũng có nghe thấy. Oan có đầu nợ có chủ, nếu chỉ là tìm Lâm Chấn Nam một nhà báo thù lời nói, Cố Mỗ cũng không thể nói gì hơn. Nhưng lạm sát kẻ vô tội việc kính xin dư quan chủ cấp cái bàn giao. Cố Hàn Uyên, phái Thanh Thành cùng ngươi không oán không cừu, thật muốn thay Lâm Bình Chi ra cái này đầu. Dư Thương Hải đối với Cố Hàn Uyên phi thường kiêng kỵ, hắn cũng không cho rằng mình có thể hơn được Phí Bân bọn người. Lâm Bình Chi nếu cầu đến Cố Mỗ trên đầu, tự nhiên không thể không quản. Dư Thương Hải thấy thế gấp gáp bỏ chạy, huống chi đem bên người vài tên đệ tử ném hướng về phía Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên đem mấy người đá văng ra về sau, bỏ lại một câu ta đi truy, rời đi Lưu Phủ. Đương nhiên trên thực tế Cố Hàn Uyên căn bản là không có đuổi theo Dư Thương Hải, chỉ là vì mượn cớ đuổi theo Khúc Phi Yên. Nếu là thật để cho phái Tung Sơn người đem Khúc Phi Yên giết sẽ không tốt. Về phần Lâm Bình Chi, Cố Hàn Uyên căn bản cũng không để ý. Có thần niệm định vị, Khúc Phi Yên rơi xuống ngược lại rất nhanh đã bị tìm được. Lúc này Khúc Phi Yên đã bị Phí Bân đánh ngã xuống đất, miệng đầy máu tươi, nhìn hầm hầm hắn. Mà Lưu Chính Phong hòa Khúc Dương lúc này cùng đã bị thương, hiển nhiên vẫn là khó chống lại số đông. Về phần Đinh Miễn cùng Lục Bách Đổ không ở chỗ này, hẳn là truy ngã ba đường. Ta liền trước hết giết người cô gái này. Phí Bân gặp Lưu Chính Phong hòa Khúc Dương không chịu thúc thủ chịu trói liền muốn trước cầm lấy Khúc Phi Yên khai đao. Phí Bân. Người đi lên trước nữa từng bước sẽ chết ở chỗ này à? Đột nhiên truyền đến âm thanh đem ở đây bốn người dọa nhảy dựng. Khúc Phi Yên nhìn thấy người tới cao hứng hô. Cố đại ca, Lưu Chính Phong, Hòa Khúc Dương đều thực kinh ngạc tại sao sẽ ở nơi này nhìn thấy Cố Hàn Uyên. Về phần Phí Bân liền tương đối kinh hoàng rồi, lúc này càng là động cũng không dám động. Cố Thiếu Hiệp, người thật muốn trợ giúp ma giáo sao? À, ma giáo. Cố Hàn Uyên lạnh lùng cười, đi đến Khúc Phi Yên trước mặt, ôn nhu đem nàng vết máu ở khóe miệng lau khô. Ma giáo cùng Cố Mỗ không quan hệ, nhưng ngươi đả thương thà rằng không, lại muốn dùng mệnh đến chống đỡ. Phí Bân nghe được Cố Hàn Uyên lời này, hoảng sợ nghĩ muốn chạy trốn, lại phát hiện khí lực toàn thân đốn thất, nơi cổ phun ra máu tươi, ngưỡng ngã xuống đất. Cố Hàn Uyên đem Khúc Phi Yên nâng dậy, xoa nhẹ nàng khuôn mặt, lại dính thượng cho bụi lau đi. Thà rằng không, thương thế có nặng không? Khúc Phi Yên lúc này có chút mộng, không nghĩ tới Cố Hàn Uyên cứ như vậy vì mình giết Phí Bân. Nhìn hắn vì chính mình trà lau khuôn mặt, tâm nhảy lập tức ra tốc lên. Khúc Phi Yên trên mặt nổi lên ửng hồng, ủy ủy khuất khuất làm nũng nói. Cố đại ca, hắn đánh cho ta rất đau. Cố Hàn Uyên tại Khúc Phi Yên trên người đâm vài cái ngân châm, vì này thông kinh lưu thông máu sau đến phía sau nàng vận công chữa thương. Toàn bộ hành trình thậm chí cũng chưa phản ứng quá tại một bên phía trên cật qua xem cuộc vui Lưu Chính Phong Hòa Khúc Dương. Hai người nhìn nhau cười khổ, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng bởi vì Khúc Phi Yên nhận thức Cố Hàn Uyên mà thu hoạch cứu. Nhìn Khúc Phi Yên cô gái kia hoài xuân bộ dạng, sao có thể nhìn không ra tâm tư của nàng. Hai người ký đau đầu lại vui mừng. Đau đầu Cố Hàn Uyên vận đào hoa quá mức tràn đầy, chân trước vừa đem Lưu Tinh phó thác, sau lưng lại để cho Khúc Phi Yên ái mộ. Vui mừng tự nhiên là bởi vì như vậy vừa đến về sau sẽ không cần lại lo lắng Khúc Phi Yên an nguy. Ngược lại tại hai người không biết xó xỉnh bên trong chính che giấu một tên mang theo đấu lạp nữ tử quần trắng. Nàng chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh. Nhậm Doanh Doanh trước đây bận bịu chặn lại Phái Tung Sơn đệ tử, bất quá bởi vì Cố Hàn Uyên nguyên nhân, Phái Tung Sơn đệ tử nguyên khí đại thương, dễ dàng đã bị nàng giải quyết. Nàng cũng chỉ so Cố Hàn Uyên mới đến từng bước, vừa mới vừa vặn quan sát toàn bộ hành trình, tại Phí Bân muốn giết Khúc Phi Yên thời điểm liền định ra tay, chính là không nghĩ tới Cố Hàn Uyên lại trước nàng từng bước đem Phí Bân giết chết. Nhậm Doanh Doanh đối với Cố Hàn Uyên thực hiện cảm thấy kinh ngạc. Lưu phủ trung phát sinh sự tình nàng đã có nghe thấy, cũng cho rằng Cố Hàn Uyên sẽ không xuất thủ cứu Lưu Chính Phong, lại càng không cứu Khúc Dương. Không nghĩ tới lại cuối cùng vì Khúc Phi Yên giết Phí Bân. Thậm chí trong lòng lóe lên một câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhậm Doanh Doanh tại Cố Hàn Uyên đánh thượng toàn chân phái thời điểm liền đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí phân phó giáo chúng tìm hiểu quá tung tích của hắn. Chính là Cố Hàn Uyên hành tung lơ lửng, căn bản là tìm không được người. Không nghĩ tới gặp mặt sau nhìn thấy xác thực thực cường thế bao che khuyết điểm Cố Hàn Uyên. Trong lòng thoáng qua một cái ý nghĩ. Nếu là có thể được đến trợ lực của hắn lời nói, nhất định có thể cứu ra cha. Chính là nghĩ đến biện pháp kia làm nàng có chút mặt đỏ tim đập. Cố Hàn Uyên sớm liền phát hiện che giấu Nhậm Doanh Doanh, rất rõ ràng nàng tố cầu. Thậm chí cường thế giết chết Phí Bân cũng có một bộ phận diễn cho nàng nhìn thành phần tài. Tuy rằng Cố Hàn Uyên lúc này không có thể nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh biểu cảm, nhưng thầm nghĩ hẳn là hiệu quả còn chưa phải sai. Thả ra mặc ta hành đối với Cố Hàn Uyên là có lợi, Đông Phương Bất Bại quá mức Phật hệ rồi, cả ngày bận bịu cùng Dương Liên Đình thân thiết cùng thêu hoa. Không có Nhật Nguyệt Thần Giáo dính vào, Tống Quốc Giang Hồ rất khó hoàn toàn loạn lên. Chương 113 Khúc Phi Yên đưa phúc lợi nạp liệu. Cố Hàn Uyên cấp Khúc Phi Yên chữa khỏi thương thế sau không lay chuyển được nàng làm nũng, đành phải cũng cấp Lưu Chính Phong Hòa Khúc Dương trị liệu một chút. Hai người đối với Cố Hàn Uyên biểu đạt cảm tạ, cũng thỉnh hắn thưởng thức một chút bọn hắn cầm tiêu hợp tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc. Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc quả thật phi thường đặc sắc, ít nhất Cố Hàn Uyên nghe qua sau cũng không nhịn được khen ngợi. Một khúc tấu tất. Lưu Chính Phong tướng Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc coi như tạ lễ đưa cho Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên đương nhiên không cự tuyệt, tốt xấu trả lại cho hắn nhóm chữa bệnh. Cố đại ca, đợi ra ra cùng Lưu Bá Bá giàn xếp tốt về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Khúc Phi Yên gặp chia lìa sắp tới, không thôi tại Cố Hàn Uyên trong lòng làm nũng. Cố Hàn Uyên xoa nhẹ Khúc Phi Yên sợi tóc, trấn an nói. Rời đi tống kê lớn của đất nước lựa chọn chính xác. Không cần như vậy cấp bách, luyện thật giỏi công, về sau có thể đến giúp ta đấy.

hình thành các loại làm cho những người đứng xem chảy máu mũi lại không thể cự tuyệt xem xét hình thái, trong miệng chính là kêu. Cố Hàn Uyên cảm thấy không sai biệt lắm, làm chính mình nằm ngang đem Khúc Phi Yên toàn bộ đặt ở chính mình diệp lấy như kình thiên trụ thẳng tắp đứng thẳng đại bổng phía trên, tạo thành nữ trên nam dưới tư thế cơ thể mặc nàng cao thấp điên cuồng tự do khuấy sục, chính là dùng một bàn tay đỡ lấy nàng eo đến cố định, tay kia thì tắc cuồng hơn dã trêu đùa Khúc Phi Yên tối đủ để kiêu ngạo cũng là hấp dẫn nhất Cố Hàn Uyên một đôi to lớn vú. Khúc Phi Yên đại khái chính mình ép buộc như vậy đến hơn trăm cái, chỉ cảm thấy hạ thân đột nhiên tê dần. Cái gì vậy liền từ âm chỗ không ngăn được tiết ra phía dưới. Khúc Phi Yên xuất thân Nhật Nguyệt thần giáo, tam giáo cửu lưu đồ vật có thể học không ít. Nhậm Doanh Doanh núp trong bóng tối vốn là muốn nhìn một chút bọn hắn ở giữa nói chuyện cái gì, không nghĩ tới đi nhìn thấy như vậy xung kích tính hình ảnh. Mẹ nàng chết sớm, căn bản là không có tiếp thụ qua phương diện này giáo dục. Nhậm Doanh Doanh tại trong Nhật Nguyệt thần giáo địa vị tôn sùng, người khác lại căn bản không dám đi ô nàng lỗ tai. Phương diện này so với Khúc Phi Yên muốn đơn thuần nhiều. Thà rằng không, không cần miễn cưỡng chính mình. Cố Hàn Uyên tại Khúc Phi Yên rửa mặt thời điểm, thương tiếc nhẹ vuốt tóc của nàng. Tuyệt không miễn cưỡng nha. Khúc Phi Yên giơ lên rực rỡ cười mặt, chạy trở về Lưu Chính Phong hòa Khúc Dương kia, hai tay hợp tại bên cạnh miệng, hô lớn. Cố đại ca, ta đi nha, chờ ta lại lớn lên một chút liền gả cho ngươi. Cố Hàn Uyên nhìn Khúc Phi Yên theo lấy Lưu, Khúc hai người rời đi, tâm lý nhưng lại khó được có một chút tịch mịch. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng một cách tinh quái Khúc Phi Yên quả thật mang đến cho hắn không ít khác biệt cảm nhận. Trước khi đi ném cái thần niệm định vị cấp Nhậm Doanh Doanh. Chuyện chỗ này, Cố Hàn Uyên trở về Hành Dương Thành. Về phần núp trong bóng tối đầy mặt hoài nghi nhân sinh biểu cảm Nhậm Doanh Doanh, tạm thời còn không phải là tiếp xúc thời điểm. Trở lại Lưu Phủ, này giờ đại bộ phút giang hồ nhân sĩ đã tán đi. Lâm Bình Chi đang tại bái sư nhạc không đàn. Cố Hàn Uyên mắt lộ ra nghiền ngẫm, hắn đoán được nhất định là lão nhạc lo lắng Lâm Bình Chi bị hắn làm cho mang đi, cho nên không có cẩn thận thừa thãi, quyết định trước trở thành sự thật. Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên khi trở về có chút nghi hoặc, bởi vì đi thời gian quá lâu. Cố Hàn Uyên chưa cùng nàng giải thích, đối với Lâm Bình Chi nói xin lỗi. Lâm công tử, Dư Thương Hải thân hình thấp bé, không biết trốn đi nơi nào, tại hạ không có thể tìm tới. Lâm Bình Chi tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng bởi vì là thứ nhất vì hắn ra tay người, vẫn là thực cảm kích Cố Hàn Uyên. Cố thiếu hiệp, không quan hệ, chờ ta luyện tốt lắm võ công, nhất định phải chính tay đâm Dư Thương Hải cùng Mộc Cao Phong. Lâm Bình Chi trên mặt tràn đầy hận ý. Không chỉ có là Dư Thương Hải, còn có Mộc Cao Phong. Cha của hắn nương vẫn là chết ở tại Mộc Cao Phong trên tay. Lâm công tử, lấy ngươi bây giờ võ công muốn đả bại Dư Thương Hải cùng Mộc Cao Phong không khác người si nói mộng. Theo ta được biết, Hoa Sơn khí tông võ công là càng về sau kỳ nội lực càng tinh xảo, thực lực cũng càng mạnh, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó có sở thành. Cố Hàn Uyên nói xong còn liếc mắt nhìn Nhạc Không Đàn. Quả nhiên thấy hắn thừa nhận gật đầu. Lâm Bình Chi biểu cảm khó coi. Hắn người mang thâm cừu đại hận, hận không thể mau chóng báo thù, gặp Cố Hàn Uyên nói như vậy, nhất định là có biện pháp, cho nên lập tức thỉnh cầu nói. Kính xin Cố thiếu hiệp chỉ điểm bến mê. Cố Hàn Uyên nhìn khát vọng Lâm Bình Chi, cảm thấy vẫn là muốn thôi hắn một phen, nếu không lấy lão nhạc kia chiêm tiền Cố hậu phương thức còn không biết phải bao lâu mới có thể làm được đến trừ tà kiếm phổ. Lâm công tử, ta cũng đã từng nghe nói về trừ tà kiếm pháp việc. Năm đó Sa Đồ công sở làm cho trừ tà kiếm pháp kiếm lộ quỷ mị, kiếm tốc cực nhanh. Ta thấy trên người ngươi nội lực thường thường, trừ tà kiếm pháp uy lực thậm chí còn không bằng một chút tam lưu môn phái võ công. Cho nên chỉ sợ chân chính trừ tà kiếm phổ là một môn tăng lên kiếm tốc nội công tâm pháp. Nếu là có thể được đến nói mới có thể làm cho trừ tà kiếm pháp uy lực đại tăng. Nghe được Cố Hàn Uyên nói về sau, Lâm Bình Chi cùng Nhạc Không Đàn đều là ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên là nhận rồi phán đoán của hắn. Không, hiện tại ngươi nếu đã bái nhạc trưởng môn vi sư, làm hắn hộ tiễn ngươi một đoạn đường, hồi Phúc Châu đi tìm một chút, có lẽ có thể có thu hoạch. Nhạc Không Đàn cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Cố Hàn Uyên thế nhưng trợ công hắn. Thậm chí hoài nghi Cố Hàn Uyên có phải hay không có cái gì không thể nói cho người khác ý tưởng. Bất quá Nhạc Không Đàn dù sao đã biết Cố Hàn Uyên võ công, không cho là hắn còn cần đi truy tìm trừ tà kiếm phổ. Nhạc Không Đàn theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Nhạc Linh San, thầm nghĩ nên không phải là vì Linh San a. Dù sao nhận lấy Lâm Bình Chi sau Phái Hoa Sơn khẳng định có khả năng trở thành chúng tên chi, nếu là hắn không thể mau chóng tăng thực lực lên nói thực khả năng bởi vậy liên lụy Phái Hoa Sơn. Quả nhiên tiếp theo liền nghe được Cố Hàn Uyên nói. Lâm công tử, người bây giờ là chúng tên chi, cùng với vì báo thù liên lụy Phái Hoa Sơn, còn không bằng mau chóng được đến trừ tà kiếm phổ, đem người khác mơ ước hóa thành thực lực của chính mình. Đứa bé 3 tuổi chỉ kim qua phố xá sầm uất tự nhiên sẽ bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng người trưởng thành lại không biết. Không. Lâm Bình Chi theo cha hắn nương kia được đến một chút tin tức, nếu như có thể làm Nhạc Không Đàn hộ tống đoạn đường lời nói, nhanh chóng trở về nhìn xác thực lựa chọn tốt nhất. Cảm tạ Cố thiếu hiệp cho ta chỉ điểm bến mê. Lâm Bình Chi một chút lo lắng cũng không có. Cố Hàn Uyên nói những lời này là vì mơ ước nhà hắn trừ tà kiếm phổ. Vô luận là Cố Hàn Uyên võ công hay là hắn làm việc đều cho hắn tích góp từng tí một đại lượng danh vọng. Đây là thanh danh mang tới tốt lắm chỗ. Thậm chí Lâm Bình Chi sẽ bị Nhạc Không Đàn sở lừa cũng có quân tử kiếm thanh danh mang đến ảnh hưởng. Nếu không trải qua nhân tình ấm lạnh, phụ mẫu huyết cừu Lâm Bình Chi vì sao tựa như một điểm phòng bị đều không có, dễ dàng như vậy bị lừa. Đừng nói cái gì là bởi vì Nhạc Linh San, bằng không cũng không khi lấy được trừ tà kiếm phổ về sau, không chút do dự tự thiến luyện kiếm. Chỉ có một mực chú ý Cố Hàn Uyên Hoàng Dung lúc này cảm giác được một tia không khỏe. Lão Nhạc quả nhiên vẫn là cố kỵ rất nhiều, cho dù có Cố Hàn Uyên trợ công tại, vẫn như cũ tỏ vẻ muốn trước về đến Hoa Sơn bàn bạc kỹ hơn. Sau Nhạc Linh San cùng Cố Hàn Uyên lưu luyến chia tay. Nàng cũng không có khúc phi yên to gan như vậy, chính là tỏ vẻ hy vọng Cố Hàn Uyên có rảnh rỗi liền đi Hoa Sơn nhìn nàng. Cố Hàn Uyên lại lần nữa bị Ninh Trung tắc xét lại nửa ngày, bất quá cuối cùng vẫn là đối với hắn lộ ra một tia mỉm cười, bày tỏ nhận thức có thể. Hắn nhìn Ninh Trung tắc xinh đẹp cười mặt, chỉ hy vọng lão Nhạc năng động làm nhanh chút đi học trừ tà kiếm pháp tam. Chương 114 Hoàng Dung lại là một đêm chưa chợp mắt nạp liệu. Thủy Đại đối với Cố Hàn Uyên vẫn là nhiệt tình như vậy, lại là khen ngợi nhân phẩm, lại là khen ngợi võ công, không ngừng tỏ vẻ hy vọng hắn có thể đi làm khách. Thủy Xanh đồng dạng e lệ tỏ vẻ hy vọng Cố Hàn Uyên có thể đi nhìn nàng. Sau Nam Tứ Kỳ mang theo Thủy Xanh rời đi. Hằng Sơn phái đi rất sớm, hiển nhiên định giật sư thái một chút cũng không muốn để cho đệ tử lại tiếp xúc Cố Hàn Uyên. Đường nhân váy tán đi, Hoàng Dung lay động thướt tha là lướt dáng người đi đến Cố Hàn Uyên trước mặt. Cố thiếu hiệp, bác cái bang Trần trưởng lão mời ta đi xem đi vô tích, làm chứng. Người có thể cùng chúng ta cùng đi sao? Hoàng Dung đã biết được bác cái bang các trưởng lão muốn bãi miễn Kiều Phong bang chủ chi vị sự tình. Mặc dù không có biết được cụ thể nguyên nhân. Nhưng này không có nghĩa là Hoàng Dung liền duy trì đối phương làm như vậy. Bắc Cái Bang có thể có hiện tại uy danh hiển hách cơ hồ toàn dựa vào Kiều Phong đánh đi ra. Hơn nữa từ trước đến nay Kiều Phong đều thực duy trì thương dương phòng ngự, từng nhiều lần trợ giúp. Hoàng Dung cũng không hy vọng Kiều Phong cứ như vậy bị bãi miễn, nhưng nàng một người thế đơn lực cô, rất khó đưa đến tác dụng gì. Về phần về trước tương dương tìm Quách Tĩnh cùng đi vô tích nói thì càng thêm không thể nào. Không chỉ là qua lại tiêu phí thời gian không đủ, còn bởi vì Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hai người không có tình huống đặc biệt hạ nhất định phải có một nhân lưu thủ tại thành Tương Dương, lấy phòng ngừa vạn nhất. Có đêm qua sự tình, Hoàng Dung vốn nên cùng Cố Hàn Uyên kéo dài khoảng cách. Nhưng bây giờ Hoàng Dung không thể không mời Cố Hàn Uyên theo nàng lại đi một chuyến vô tích, ít nhất võ lực của hắn là đáng giá tín nhiệm. Vô tích, làm cái gì chứng kiến? Cố Hàn Uyên đã đoán được có khả năng là Kiều Phong dừng cây hạnh sự kiện, lúc này biết rõ còn cố hỏi nói. Đợi cho lộ phía trên ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng Dung đối với lần này giữ kín như bưng, Kiều Phong bị các trưởng lão liên hợp bãi miễn cũng không là cái gì việc nhỏ. Nếu Quách phu nhân tương yêu, tại hạ tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Cố Hàn Uyên đáp ứng thống khoái. Gặp Cố Hàn Uyên đáp ứng thống khoái như vậy, Hoàng Dung ngược lại tâm lý có chút không được tự nhiên. Nhìn hắn nói mấy câu liền chọc cho Quách Phù vui vẻ ra mặt bộ dạng, yên lặng thở dài. Bởi vì sắc trời đã tối, tại Lưu gia nhân thịnh tình tương yêu phía dưới, ba người đành phải quá một đêm sau lại xuất phát vô tích. Trong đêm, Cố Hàn Uyên đi đến Lưu Thiến gian phòng,

tối nay càng là không có vì chính mình chuẩn bị noãn ngọc xuân miên, vẫn cùng Lưu Tinh. Vốn là Hoàng Dung là tính toán trực tiếp đi nhân, nhưng nghe trong phòng động tĩnh dần dần thành lớn, nhưng lại rời không nổi bộ pháp. Từ Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh theo Đào Hoa Đảo đi đến thành Tương Dương về sau, mỗi ngày lo lắng hết lòng. Hơn nữa Quách Tĩnh càng tổng là vì thành Tương Dương việc bận rộn đến đêm khuya, hai người đã rất lâu chưa đã từng có âu yếm. 35-36 tuổi tác Hoàng Dung tại tâm lý phía trên có thể khắc chế, nhưng sinh lý thượng tịch mịch cũng là khắc chế không được. Bởi vậy động vừa nghe đến như vậy động tĩnh khó tránh khỏi tinh thần hoảng hốt. Thẳng đến Nguyệt Thượng Trung Thiên, sắc mặt yên nhiên Hoàng Dung mới hoảng loạn chạy về. Trong lòng nghĩ cũng là tuyệt đối không thể đem Quách Phù gả cho Cố Hàn Uyên, nếu không đêm tân hôn nhất định hư mất. Chính là nàng mình cũng ra đầu run lên, cảm thấy Cố Hàn Uyên quá không thương hương tiếc ngọc. Trở lại trong phòng Hoàng Dung cắn nhẹ môi dưới, lại là một đêm chưa chợp mắt. Cố Hàn Uyên nhìn tinh bị lực tẫn Lưu Tinh, lộ ra vừa lòng mỉm cười. Cũng không phải là bởi vì Lưu Tinh, mà là hắn sớm liền nhận thấy Hoàng Dung, cũng biết nàng nghe lén không ít thời gian. Cũng may Lưu Tinh tìm đến chính mình lúc sau đã trước đem âm dương quyết âm thiên dạy cho nàng, nếu không làm sao có khả năng cấp Hoàng Dung như vậy đại chấn động. Tối nay qua đi, Hoàng Dung khẳng định lại muốn suy nghĩ lung tung. Nước mắt như mưa Lưu Tinh nhìn Cố Hàn Uyên kia trương như thế nào cũng xem không ngấy khuôn mặt tuấn tú, tâm lý tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Cố đại ca, cảm ơn ngươi, ta đã không có tiếc nuối. Nàng rất rõ ràng chính mình căn vốn không có khả năng so được Quách Phù chư nữ, chỉ muốn lưu lại cái nhớ lại làm chính mình ghi khắc. Tinh, không muốn tự coi nhẹ mình, ta cho ngươi bí tịch thật tốt tu luyện, về sau lưng của ta sẽ có ngươi vị trí. Cố Hàn Uyên tuy rằng tâm lý chẳng phải là thực để ý Lưu Tinh tồn tại, nhưng tốt xấu nàng đem chính mình cho đi ra ngoài, vẫn là muốn hảo hảo mà trấn an một chút đối phương. Hơn nữa nếu như Lưu Tinh có thể đem phiên bản đơn giản hóa cửu âm chân kinh luyện, trường khống ở sụp đổ phái Hành Sơn, lại lấy phái Hành Sơn vì ván cầu khống chế ngũ nhạc kiếm phái nói vẫn có điểm tác dụng. Quả nhiên Lưu Tinh nghe được Cố Hàn Uyên nói sau trong mắt lại xuất hiện hy vọng, đơn thuần nàng sở cầu vốn cũng không nhiều. Cố Hàn Uyên đối với nàng bàn giao một chút đến tiếp sau hy vọng nàng có thể làm được sự tình. Về phần Lưu Chính Phong hướng đi, càng là sớm liền báo cho biết Lưu Tinh, nếu không cũng không nhất thời xúc động bỏ chạy báo lại ân. Thuận tiện cũng cấp Lưu Tinh ném cái thần niệm định vị. Sáng sớm hôm sau, Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung hai nàng ngồi lên Lưu gia chuẩn bị xe ngựa. Quách phu nhân, người đây là lại ngủ không ngon sao? Tốt như vậy giống rất mệt mỏi bộ dạng. Cố Hàn Uyên nín cười, biết rõ còn cố hỏi quan tâm nói. Hoàng Dung nghe được Cố Hàn Uyên nói sau thật sự nhịn không được lật cái kiều mị bạch nhãn. Thầm nghĩ ngươi cho rằng muốn trách ai, đến đây Hành Sơn sau sẽ không ngủ quá một lần tốt cảm giác. Quách Phù quan tâm vài câu Hoàng Dung sau lại không tin không phổi tiếp lên Cố Hàn Uyên. Hoàng Dung chân mày cao lại, trải qua đêm qua sự tình sau càng thêm không hy vọng Quách Phù cùng Cố Hàn Uyên tiếp xúc. Chỉ sợ nàng ngày nào đó mơ mơ hồ hồ được thông báo đi ra ngoài. Cho nên nàng tìm rất nhiều lấy cớ đem Quách Phù kéo đến bên người, tán gẫu một chút trên thực tế không có gì dinh dưỡng nói. Cố Hàn Uyên đối với lần này nhún nhún bả vai cũng lơ đễnh. Một bên đỡ lấy xe ngựa, một bên lấy ra Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc phổ cùng Lưu Tinh cho hắn chuẩn bị cầm, thử khải đàn khởi Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc. Tại hao tốn 1.700 phản diện điểm tướng đánh đàn tài nghệ lên tới tinh thông về sau, phát hiện cư nhiên bắn được có chút cố hết sức. Lại tiêu phí 4.000 phản diện điểm tăng lên tới chút thành tựu sau mới có thể đem Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc hoàn chỉnh khải đàn đi ra. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên chỉ có thể đánh đàn độc tấu, vẫn là kém một chút cảm giác. Chương 115 cùng Hoàng Dung cầm tiêu hợp tấu. Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc tiết tấu mau mà rõ ràng, làn điệu ngừng ngắt trầm bổng. Rung động đến tâm can, mặc dù chính là độc tấu đồng dạng làm người ta cảm nhận được một loại tiêu giao thiên địa ở giữa thống khoái cảm giác. Quách Phù vừa thấy Cố Hàn Uyên tiêu sái khải đàn bộ dạng liền rời mắt không được tình. Hoàng Dung đồng dạng bị Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc hấp dẫn. Hoàng Dược Sư học cứu thiên nhân, cầm kỳ thư hỏa không gì không giỏi, mưa dầm thấm sâu phía dưới Hoàng Dung đối với âm nhạc giám thưởng năng lực rất cao, có thể nghe ra Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc yêu khuyết. Cho dù là nàng lúc này cũng say mê trong này. Một khúc tấu tất, Quách Phù chớp lấy mắt to, có chút chưa thỏa mãn hỏi. Cố đại ca, đây là cái gì bài nhạc nha? Cố Hàn Uyên hướng về xinh đẹp Quách Phù mỉm cười nói. Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc. Đồng thời nhìn thấu Hoàng Dung trong mắt nghi hoặc, bổ sung một câu. Là Lưu Chính Phong giao cho ta. Lưu Chính Phong, trước ngươi phải đi cứu hắn rồi hả? Hoàng Dung bừng tỉnh đại ngộ, trách không được phía trước Cố Hàn Uyên ly khai lâu như vậy thời gian, nguyên lai là khứ tự Lưu Chính Phong. Cứu người cứu được để, đưa Phật đưa đến tay. Cố Hàn Uyên trái lương tâm nói, hắn đối với Lưu Chính Phong căn bản không thèm để ý, chỉ là vì Khúc Phi Yên mới 31 đi. Quách Phù mặt lộ vẻ sùng bái, cảm thấy Cố Hàn Uyên chính là nàng trong mắt đại anh hùng. Phí Bân tin người chết đã truyền đi ra, người giết. Hoàng Dung hỏi xong mới phát giác được lời này không nên hỏi, dù sao đây coi như là bí mật, nếu là bại lộ nói phái Tung Sơn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua Cố Hàn Uyên. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là Cố Hàn Uyên không hề giấu giếm ý tứ. Ân, ta giết, Phí Bân tàn nhẫn hiếu sát, hữu cơ sẽ tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hoàng Dung đối với Cố Hàn Uyên thản nhiên có chút kinh ngạc, cảm thấy Cố Hàn Uyên khả năng chính là mạnh miệng mềm lòng, kỳ thực nhất chính trực thiện lương. Nếu là hắn không có những tâm tư đó nói đem Quách Phù gả cho hắn xác thực lựa chọn tốt nhất. Nhất là nhìn hắn mang theo tín nhiệm ý vị ánh mắt, nhất thời lại có một chút hoảng loạn. Nàng chột dạ phía dưới chỉ có thể nói sang chuyện khác. Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc quả thật dễ nghe, chỉ là của ta cảm giác giống như có chút không phối hợp. Cố Hàn Uyên cười đối với Hoàng Dung giải thích. Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc là cầm tiêu hợp tấu, lúc này chỉ có ta một người đánh đàn độc tấu tự nhiên không phối hợp. Quách Phù tại một bên phía trên nghe Cố Hàn Uyên kia chính khí nghiêm nghị lời nói, sớm quý không thôi. Lúc này nghe hắn nói có thể hợp tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc sau liền không nhịn được hỏi. Cố đại ca, ta cũng nghĩ học, có thể chứ? Đương nhiên có thể, ta dạy cho ngươi. Cố Hàn Uyên đối với lần này tự đều có thể, chạy đi không thú vị, có thể có cái xinh đẹp động lòng người nữ hài bồi tiếp mình luyện khúc không thể tốt hơn. Hắn lại lấy ra một cây ngọc tiêu, từng chút một dạy bảo Quách Phù. Hoàng Dung có chút buồn cười nhìn hai người tương tác. Quách Phù tuy rằng thập phần cố gắng, nhưng dù sao thiên phú có hạn, trước kia tại thành Tương Dương khi lại không học vấn không nghề nghiệp. 3 phút nhiệt độ qua đi, lại thủy chung không có gì tiến triển, lập tức mất hứng thú. Nhưng là nàng nhìn Cố Hàn Uyên bộ kia nhân thật dạy bảo bộ dạng lại không tiện cự tuyệt. Đột nhiên Quách Phù nhìn đến Hoàng Dung tại một bên phía trên an tĩnh cất qua xem cuộc vui, kế để bụng. Hoàng Dung bị Quách Phù liếc nhìn một cái nhìn xem có chút hoảng. Theo bản năng cảm thấy này xui xẻo đứa nhỏ lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Quả nhiên, chỉ thấy Quách Phù đột nhiên đem ngọc tiêu buông xuống, ôm lấy Cố Hàn Uyên tay làm nũng nói. Cố đại ca, Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc đối với ta mà nói quá sớm. Nhưng là mẹ ta tại âm luật phương diện rất lợi hại, không bằng các ngươi hợp tấu một chút đi. Hoàng Dung nhìn Quách Phù gương mặt mong đợi nhìn chính mình, tâm lý cái kia không được tự nhiên thì khỏi nói. Này hố nương oa. Cố Hàn Uyên thần sắc không khỏi nhìn về phía lúc này rối rắm vạn phần Hoàng Dung, cười mời nói. Quách phu nhân không bằng thử xem. Hoàng Dung gặp từ chối không được, chỉ có thể vạn phần không tình nguyện cầm lấy ngọc tiêu, trạng làm nghiêm túc nhìn Khúc Phù. Trong chốc lát Hoàng Dung liền định liệu trước thử thổi lên. Hoàng Dung quả thật tài cao nghệ quảng, cùng Hoàng Dược Sư giống nhau thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Hơn nữa trình độ cũng đặc biệt đừng cao. Có thể nói trừ bỏ võ công, Hoàng Dung các loại tài nghệ đều là nhất lưu. Nương ngươi và Cố đại ca cùng một chỗ hợp tấu một khúc a. Ta muốn nghe một chút nhìn xong toàn bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc. Quách Phù nghe xong Hoàng Dung độc tấu về sau, mắt lộ ra sùng bái, ôm lấy nàng cánh tay năn nỉ. Hoàng Dung gương mặt khó xử, này xui xẻo đứa nhỏ như thế nào tỉnh ra một chút chủ ý cùi bắp. Nàng tuyệt không muốn làm cùng Cố Hàn Uyên nam nữ hợp tấu loại sự tình này. Quách phu nhân, Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc độ khó cực cao, ta cũng hy vọng có thể hữu cơ hoàn chỉnh diễn tấu, nếu không tất nhiên thương tiếc chung thân. Cố Hàn Uyên tại một bên phía trên giật dây Hoàng Dung. Hoàng Dung cũng quá yêu thích tiêu sái tùy ý Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc, đối với nàng mà nói hạnh phúc nhất thời gian phải là tại đào hoa đảo phía trên thời điểm. Nếu như không phải vì Quách Tĩnh lời nói. Nàng cũng không sẽ đem nhân sinh phó thác tại kỳ thực không hề hy vọng thành Tương Dương. Gặp hai người đồng thời khuyên nhủ, Hoàng Dung lại không thể nói thẳng cùng Cố Hàn Uyên hợp tấu không thích hợp. Oán trách trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái về sau, đáp ứng xuống. Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung một người đánh đàn, một người tấu tiêu. Nhẹ nhàng du dương tiếu ngạo giang hồ khúc lập tức truyền khắp nơi. Quách Phù cũng lộ ra say mê biểu cảm. Hai người tấu tất, Cố Hàn Uyên nhẹ nhíu mày. Quách phu nhân, vừa rồi Uyển truyền tiếp nhận bộ phận ngươi không đuổi theo. Hoàng Dung sau khi nghe được có chút ngượng ngùng, nàng dù sao lòng có băn khoăn, cho nên đang diễn tấu quá trình chung khó tránh khỏi phân tâm rồi. Thậm chí nếu không phải là Cố Hàn Uyên cố ý thay đổi tiết tấu phối hợp lời nói, này thủ bài nhạc có khả năng bị tấu được vô cùng thê thảm. Nàng nhìn thấy Cố Hàn Uyên gương mặt nghiêm túc bất mãn bộ dạng, rối rắm một lát sau nhẹ giọng nói. Kia, thử lại lần nữa a. Hai người cứ như vậy luyện tập lên Tiếu Ngạo Giang 607 hồ khúc, lần lượt cho nhau chỉ ra chỗ sai, dần dần ăn ý lên. Quách Phủ vốn là còn rất có hứng thú. Nhưng nghe nhiều lần ngược lại liền Tiếu Ngạo Giang hồ khúc dựa vào xe ngựa chỗ ngồi phía trên đang ngủ. Đắm chìm tại trong nhạc khúc hai người đều không có phát hiện Quách Phù đã ngủ. Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung đều là bạch y trang điểm, một người thanh tú thoát tục, tuấn lãng phi thường, một người tiên diễm quyến rũ, xinh đẹp vô cùng. Cầm tiêu hợp tấu, ăn ý phối hợp, nhất thời lại có một chút thần tiên quyến lữ vậy hình ảnh cảm giác. Đương lúc này đây hợp tấu hoàn mỹ sau khi hoàn thành, Cố Hàn Uyên đưa tay nắm chặt lấy Hoàng Dung tay mềm, cảm nhận kia tinh tế tốt đẹp xúc cảm. Phu nhân, lần này hợp tấu thật hoàn mỹ. Hoàng Dung nhất thời nhưng lại không có thể nhận thấy chính mình thon thon tay ngọc bị Cố Hàn Uyên cầm chặt. Nhiều lần luyện tập cùng cuối cùng hoàn mỹ hợp tấu đều làm nàng đem chú ý toàn bộ đặt ở nhạc khúc bên trong. Nghe được Cố Hàn Uyên nói về sau, giơ lên kiều mị cười mặt, đồng ý nói. Hàn Uyên, không nghĩ tới hoàn mỹ hợp tấu Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc đúng là như thế cảm giác, tựa như không hề bị kia thế tục trói buộc, tùy ý cho phép cất cánh mình. Thẳng đến Hoàng Dung muốn duỗi tay lại đi lấy Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc khúc phổ quan sát thời điểm, mới phát hiện chính mình hai người ở giữa đã nắm tại cùng một chỗ tốt một trận. Nàng không có thứ nhất thời tránh thoát, ngược lại theo bản năng quay đầu nhìn về phía đang ngủ say Quách Phù, thấy nàng đang tại ngủ say sau lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chương 116 nhiều lần lặp đi lặp lại lôi kéo Hoàng Dung. Cho dù xác nhận Quách Phù vẫn chưa thanh tỉnh, Hoàng Dung vẫn không có tuyển chọn tránh thoát Cố Hàn Uyên tay. Nàng nâng lên gương mặt xinh đẹp, hơi u buồn thủy mắt nhìn gần trong gang tấc Cố Hàn Uyên. Vì cộng đồng quan sát Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc khúc phổ, không tự giác ở giữa hai người nhưng lại sát lại như vậy chi gần. Hoàng Dung nhìn Cố Hàn Uyên tuấn lãng như tiên khuôn mặt. Nhớ lại vừa rồi hai người ăn ý phối hợp khi tựa như tâm linh trao đổi hợp tấu. Liền nàng mình cũng tại vừa rồi một chớp mắt kia lóe lên thần tiên quyến lữ cái từ này. Hoàng Dung sâu kín thở dài, cũng không dãy dụa. Hàn Uyên, người có biết Phù Nhi thích ngươi à? Biết. Hoàng Dung nắng trên mặt hiện lên một tia âm u. Nếu biết, vì sao còn muốn đến trêu chọc ta? Nhân sinh trên đời, luôn có như vậy một hai chấp niệm là không bỏ xuống được. Cố Hàn Uyên nghiêm túc nhìn Hoàng Dung chấp động thu thủy đôi mắt. Chấp niệm. Hoàng Dung chưa có tránh né Cố Hàn Uyên ánh mắt, ngược lại nghi vấn nói. Nhân chính là bởi vì có chấp niệm, mới có thể tại trong tinh phong huyết vũ có vượt mọi chông gai dũng khí. Đây là Cố Hàn Uyên khó được nói một lần nói thật. Hoàng Dung đột nhiên có chút xấu hổ hách, oán trách trừng mắt nhìn Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Cho nên người chấp niệm chính là ta sao? Đương nhiên. Cố Hàn Uyên trả lời khẳng định nói. Tuy rằng chỉ là một cái trong số đó. Người có biết ta là Tĩnh ca ca thê tử à? Hoàng Dung giọng điệu có chút lơ lửng. Ta không quan tâm. Hoàng Dung nghe được Cố Hàn Uyên kia chém đinh chặt sắt âm thanh về sau, khóe mắt lại có lệ quang, cầu xin nói. Hàn Uyên, ta van ngươi. Hoàng Dung ánh mắt dãy dụa, tâm lý sâu kín nghĩ ta thật không hy vọng. Cố Hàn Uyên trầm mặc. Phần này trầm mặc rằng co thật lâu, liên tục đến Hoàng Dung có chút khổ sở thời gian. Tốt! Hoàng Dung nghe được Cố Hàn Uyên đáp ứng khi lại có một chớp mắt khó có thể tin. Cố Hàn Uyên buông ra tay nàng, xoay người chuyên chú đổi lên xe ngựa. Đối với Hoàng Dung tâm tư hắn nhất thanh nhị sở. Như tiếp tục dây dưa tiếp, nàng khẳng định không để ý Quách Phủ ý tưởng cũng muốn đối phó Cố Hàn Uyên. Xem như kim hệ thứ nhất nữ nhân vật chính. nàng Trung Trinh là không cho phép nghi ngờ. Muốn cho nàng cam tâm tình nguyện, phải như là vuốt ve vân vê diện đoàn. Bóp qua sau liền muốn xoa xoa, khiến cho thật chặt chỉ sẽ đem diện đoàn bóp tán. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau ba người tiếp tục chạy đi. Chính là đoạn đường này đối với Hoàng Dung cùng Quách Phù tới nói đều có một chút không khỏe. Từ ngày đó qua đi, Cố Hàn Uyên đối với Hoàng Dung vẫn duy trì một khoảng cách, ngôn ngữ cung kính, không còn mời hợp tấu tiếu ngạo giang hồ khúc, ánh mắt cũng không tiếp tục giao hội, chính là chợt có ngoài ý muốn một chỗ cũng là không nói một lời. Hoàng Dung ngay từ đầu còn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Cố Hàn Uyên tuân thủ hứa hẹn. Nhưng là thời gian lâu dài về sau đã có một chút không có thói quen, tâm tình khó tránh khỏi lo được lo mất. Chính là Hoàng Dung do dự sau một hồi, chủ động tìm tới cửa thuyết minh bác cái băng sự tình, cũng chỉ là được đến một cái hắn sẽ giúp bận rộn đáp án. Trừ lần đó ra vốn không có càng nhiều trao đổi. Quách Phù không có để ý hai người ở giữa không bình thường, nàng càng chú ý chính là Cố Hàn Uyên không còn cùng nàng thân cận. Nàng ngay từ đầu chỉ coi là Cố Hàn Uyên tâm tình không tốt, cho nên trong thường ngày sắc mặt đều là nghiêm túc lạnh lùng. Nhưng mà rất nhanh nàng liền nhận thấy khác biệt, Cố Hàn Uyên không còn ôn hòa quan tâm chính mình, cũng không tiếp tục chính mình làm nũng khi ôn nhu xoa nhẹ sợi tóc. Mỗi lần nàng muốn ôm thượng Cố Hàn Uyên cánh tay làm nũng khi đều sẽ bị hắn dùng các loại lấy cớ lảng tránh. Nương, Cố đại ca có phải là chán ghét ta hay không? Đương hôm nay trong đêm, Cố Hàn Uyên một mình bên ngoài gác đêm, Hoàng Dung cùng Quách Phù hai người tại xe ngựa nội lúc nghỉ ngơi. Quách Phù vẻ mặt cầu xin dò hỏi Hoàng Dung. Phù nhi, người Cố đại ca làm sao có khả năng chán ghét ngươi thì sao? Hẳn là có cái gì phiền lòng việc a? Hoàng Dung bất đắc dĩ khuyên giải an ủi Quách Phù. Nhưng là, Quách Phù hiển nhiên cũng không hài lòng đáp án này. Tốt lắm, đừng nhưng là, ngày mai sẽ muốn tới Vô Tích rồi, nhanh chóng ngủ đi. Hoàng Dung lấy ra uy nghiêm, làm Quách Phù ngoan ngoãn đi ngủ. Đợi Quách Phù ngủ về sau, Hoàng Dung thở dài ra xe ngựa. Liền gặp được tỏa tại bên cạnh lửa trại phía trên, thường thường điều khiển ngọn lửa Cố Hàn Uyên. Do dự một lát sau, Hoàng Dung vẫn là ngồi vào Cố Hàn Uyên bên người. Cố Hàn Uyên cũng không ngẩng đầu lên nói. Quách phu nhân còn không đi nghỉ ngơi sao, ngày mai đến Vô Tích sau cũng không buông lòng. Phù nhi nàng, người có thể giống như trước kia đối đãi phù nhi sao? Hoàng Dung có chút hơi khó thỉnh cầu nói. Cố Hàn Uyên cười nhạo một tiếng. Sau đó thì sao, tương lai tại Quách phu nhân mắt của ngươi ra dưới cưới Quách Phù sao? Ta có thể không tin ngươi hy vọng phát sinh như vậy sự tình. Một khi đã như vậy, hiện tại bắt đầu giữ một khoảng cách không phải là một kiện tốt lắm sự tình sao? Nhưng là Phù Nhi hiện tại rất thương tâm. Hoàng Dung xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy rối rắm, nàng rất thương yêu Quách Phù. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên vẫn chưa lý ý tưởng của nàng. Trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Liền giống như ta ngươi. Nghe được Cố Hàn Uyên lời này về sau, Hoàng Dung có chút áy náy, cũng có một chút thất lạc, không nghĩ tới hai người ở giữa nhưng lại phát triển đến như bây giờ. Ta đã biết, thật có lỗi, quấy rầy ngươi. Cố Hàn Uyên nghe được Hoàng Dung thất lạc âm thanh về sau, bất đắc dĩ thở dài, nói. Quên đi, lại đáp ứng Quách phu nhân một lần tốt lắm. Bác cái sự về sau, ta sẽ rời đi, làm Quách phu quên ta là tốt rồi. Ngươi phải rời khỏi. Hoàng Dung giật mình không nhỏ, có lẽ là gần nhất ở chung thời gian quá dài, lại cấp nàng nhiều lắm tâm lý dao động, theo bản năng sẽ không cân nhắc qua Cố Hàn Uyên rời đi có khả năng. Cố Hàn Uyên cười khẽ một tiếng, ngữ khí trung mang theo thoải mái, giống như buông xuống cái gì giống nhau. Bằng không đâu này, tiếp tục lưu lại đối với ngươi ta cũng không phải là cái gì tốt chủ ý. Ta, thực xin lỗi. Hoàng Dung tự nhiên có thể nghe ra Cố Hàn Uyên cảm xúc, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ có thể cứng đờ xin lỗi. Cố Hàn Uyên lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không thèm để ý áy náy của nàng. Ta tôn trọng Quách phu nhân sự lựa chọn của ngươi, cho ngươi khó xử chẳng phải là bổn ý của ta. Nghe nói như thế Hoàng Dung nhưng lại nhịn không được lại lần nữa dùng tới thân cận xưng hô. Hàn Uyên, Quách phu nhân đi ngủ đi, sắc trời không còn sớm. Đáng tiếc nói đến một nửa liền bị Cố Hàn Uyên đánh gãy, thấy hắn tiếp tục điều khiển lửa trại ngọn lửa, tựa như vừa rồi đối thoại chưa từng phát sinh. Hoàng Dung sắc mặt vi ám liếc mắt nhìn Cố Hàn Uyên, im lặng không lên tiếng trở lại xe ngựa phía trên. Cố Hàn Uyên nhìn hệ thống thượng nhắc nhở, khóe miệng gợi lên quen thuộc nụ cười. Hoàng Dung nghe góc tường cho 3.400 phản diện điểm, hợp tấu thiếu ngạo giang hồ khúc cho 3.800 phản diện điểm, đắn đo lôi kéo cho 2.900 phản diện điểm. Kim bồn rửa tay đại bên trong, lưu tinh bao gồm báo ân tại nội tổng cộng cho 3.900 phản diện điểm. Chúng nữ tâm động, phân biệt cho không ít độ hào cảm mang đến phản diện điểm. Thủy xanh 2.400 phản diện điểm, Nhạc Linh San 2.600 phản diện điểm, Nghi Lâm 2.100 phản diện điểm, Quách Phù 3.100 phản diện điểm. Cứu giúp Khúc Phi Yên, đưa Phúc Lợi cộng 5.300 phản diện điểm. Cấp Nhậm Doanh Doanh Phòng Tư Thế, 2.100 phản diện điểm. Gia tốc Nhạc Không Đàn cùng Lâm Bình Chi học tập trừ tà kiếm pháp, cho 2.300 phản diện điểm. Cả phái Tung Sơn Danh Vọng cho 2.600 phản diện điểm phủ. Giết Phí Bân cho 1.200 phản diện điểm. Chương 117 rừng cây hạnh việc khởi duy trì A Chu. Ngày hôm sau, Hoàng Dung gặp Cố Hàn Uyên tuân thủ ước định, cùng Quách Phù lại thân cận lên. Nhìn Quách Phù nắng gương mặt xinh đẹp rực rỡ ý cười, thầm than một tiếng, tâm tình phức tạp. Thậm chí bởi vì mấy ngày hôm trước xa cách, hôm nay Quách Phù phá lệ tích cực, ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay liền không buông tay, tiểu tiểu hà bao càng là không hề cố kỵ dán chặt. Cảm nhận Quách Phù thanh xuân sinh lực, Cố Hàn Uyên cũng sung sướng không ít. Ngẫu nhiên miết hướng sắc mặt có chút đen tối Hoàng Dung thời điểm, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Đem hành lễ gửi tại khách sạn về sau, ba người vẫn chưa tại Vô Tích trong thành dừng lại, đi đến Bắc Cái Bang tụ tập địa điểm rừng cây hạnh. Cố Hàn Uyên ba người trình diện thời điểm, bao khác biệt chính hướng về Bắc Cái Bang chúng nhân tranh cãi cuồng phun. Kia không phải vậy nói nghe được làm người đau đầu. Cố Hàn Uyên nhìn về phía bao khác biệt phía sau tam nữ. Nghĩ đến phải là Vương Ngữ Yên cùng A Chu, A Bích. A Bích quần áo áo lục, tướng mạo thanh lệ, ôn huyền động lòng người, nhìn nàng liền cảm giác này hẳn là cái ôn nhu như nước nữ tử. A Chu mặc áo đỏ, dung nhan xinh đẹp, hoạt sắc xinh hương, ý vị động lòng người, đối lập A Bích ôn nhu, nàng liền có vẻ càng đáng yêu xinh đẹp rồi, không hổ là sinh nữ đại sư Đoạn Chính Thuần nữ nhi. Đứng ở hai nàng 607 ở giữa Vương Ngữ Yên người mặc màu hồng cánh sen áo mỏng, thanh thuần đoan chính thanh nhã, minh diễm như tiên, mơ hồ ở giữa như có yên hà bao phủ, khó trách bị gọi thần tiên tì tì. Cố Hàn Uyên cổ quái nghĩ, chẳng lẽ là vụng trộm thả điểm băng khô tại dưới chân. Đương nhiên câu này trong bóng tối trêu chọc chỉ là vì làm chú ý của mình lực rời đi, bởi vì hắn nhận thấy Hoàng Dung nhìn chăm chú, cho nên chính là giả vờ vô tình quét liếc nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt. Cho dù là lấy Hoàng Dung ánh mắt không thừa nhận cũng không được Vương Ngữ Yên quả thật bộ dạng cực đẹp, ít nhất so Quách Phù còn mạnh hơn nhiều, chính là cùng chính mình so sánh với cũng không thua bao nhiêu. Gặp Cố Hàn Uyên không có nhìn nhiều như vậy cô gái xinh đẹp liền thu hồi ánh mắt, cảm thấy có một chút kinh ngạc, đồng thời tâm tư không hiểu. Về phần nàng tâm lý mơ hồ mừng thầm, đó là dù như thế nào đều sẽ không thừa nhận. Quách Phù đồng dạng để ý Vương Ngữ Yên. Thậm chí lại có một chút tự biết xấu hổ. Tại Cố Hàn Uyên thu hồi ánh mắt sau cao hứng đem tay hắn cánh tay càng dán chặt một chút. Chàng trung đám người khác khẩu bị Cố Hàn Uyên ba người đến đánh gãy. Bắc Cái Bang các trưởng lão nhao nhao cung kính hành lễ. Hoàng Bang chủ. Bởi vì hôm nay là Bắc Cái Bang nội vụ, mà Hoàng Dung càng là xem như Nam Cái Bang chứng kiến tới chàng, cho nên xưng hô cũng đổi thành rồi Hoàng Bang chủ, tỏ vẻ tôn kính. Hoàng Dung vuốt cằm mỉm cười, giải thích ý đồ đến thuận tiện hướng đám người giới thiệu Cố Hàn Uyên cùng Quách Phù. Nguyên lai là anh hùng kiếm, cửu ngưỡng đại danh. Cố Hàn Uyên tại Kim Bồn rửa tay đại sẽ lên sự tình tích đã lan truyền đi ra ngoài, thanh danh nâng cao một bước. Lúc này đám người vừa nghe đến danh hiệu của hắn nhao nhao nổi lòng tôn kính. Toàn bộ quan thanh càng là bởi vì có thể thỉnh đến danh khắp thiên hạ Hoàng Dung cùng gần đến trên giang hồ thanh danh lên cao Cố Hàn Uyên cảm thấy vui sướng. Có nặng như vậy lượng cấp nhân chứng tại, nếu là có thể mượn cơ hội bãi miễn Kiều Phong, hắn đạt được danh vọng hoàn toàn hữu cơ có khả năng trở thành tân nhậm cái bang bang chủ. So với một tay bài tốt đánh cho nấu như Mộ Dung Phục, Cố Hàn Uyên ngược lại đối với toàn bộ quan thanh đánh giá thật cao. Giỏi về chiêu đùa quyền mưu, thành phủ rất sâu. Là một giỏi về bắt lấy cơ hội đầu cơ chủ nghĩa người, nếu là không có hắn dính vào, Kiều Phong không hẳn lâm vào thiên phu sở chỉ hoàn cảnh. Đương nhiên toàn bộ Quan Thanh vấn đề lớn nhất chính là tự thân thực lực quá yếu, khuyết thiếu giải quyết dứt khoát năng lực. Mộ Dung Phục là thuộc về cơ hội rất nhiều, cố tình tất cả đều không nắm chắc điển hình, nếu là có thể được đến toàn bộ Quan Thanh phụ tá, không hẳn không thể được việc. So sánh với cái bang đám người chú ý Cố Hàn Uyên võ công thanh danh, Vương Ngữ Yên tam nữ càng để ý đúng là tướng mạo của hắn. Lúc này đều cảm thấy trên giang hồ thịnh truyền Cố Hàn Uyên tuấn giật như tiên, ngược lại danh không kém truyền. So với Mộ Dung Phục, không nói tướng mạo thượng liền còn hơn một bậc, phần kia độc đáo khí chất mới là để cho nhân gặp chi quên tục. Đối với Quách Phù không chút nào cẩn thận ôm lấy Cố Hàn Uyên cánh tay, nhào nhào ám gắt một cái. Vương Ngữ Yên đối với Quách Phù lớn như vậy đảm phi thường hâm mộ, nàng vốn không có như vậy dũng khí đi biểu đạt thân mật. Không bao lâu Kiều Phong liền giống như khiêng âm hưởng, mang đoàn dự cùng một chỗ đăng tràng. Kiều Phong tướng mạo dũng cảm, khí khái hơn người, lúc này trước thăm viếng Hoàng Dung, cũng cùng Cố Hàn Uyên làm quen một phen. Kiều Phong đối với Cố Hàn Uyên phi thường có hào cảm, khi biết Kim Bồn rửa tay đại việc sau càng là cho là hắn đồng dạng là nghĩa bạc vân thiên hảo hán. Đối với Kiều Phong có điều hiểu rõ người rất khó không đúng hắn có hào cảm, đáng tiếc Cố Hàn Uyên cùng hắn lập trường khác biệt, chỉ có thể trở thành mặt ngoài huynh đệ. Đoàn Dự vừa thấy Vương Ngữ Yên liền nhiệt tình tiến lên vấn an. Cố Hàn Uyên ánh mắt ngoạn vị nhìn Đoàn Dự tại Vương Ngữ Yên trước mặt đi theo làm tùy tùng. Hiển nhiên cưu ma chí cho hắn chịu khổ đầu cũng không có thể thay đổi quỹ đạo. Cũng không biết lần này hắn còn có thể hay không liếm ra cái tương lai. Sau chính là rừng cây hạnh đại hí mở màn. Đầu tiên là bao khác biệt hòa phong sóng ác cùng Bắc cái bang tứ đại trưởng lão đại chiến. Vương Ngữ Yên tại một bên chỉ điểm hai người, tuy rằng nàng quen thuộc ký các môn phái, nhưng không rõ chiêu là chết người hay sống. Chỉ điểm tốc độ hoàn toàn cùng không lên giao thủ tốc độ, hai người hai ba lần đã bị bắt giữ. Kiều Phong càng là lộ một tay cầm long công. Cố Hàn Uyên từng tại trong Ỷ Thiên kiếm mở ra hàng long thập bát trưởng, chính là trong thường ngày căn bản dùng không lên, ngược lại này cầm long công có một chút ý tứ. Lấy Cố Hàn Uyên hiện tại võ học trình độ. Nếu kiến thức qua Kiều Phong cầm long công, rất dễ dàng liền từ hàng long thập bát trưởng chung suy luận mà ra, quả nhiên so hàng long thập bát trưởng cao hơn minh rất nhiều. Bao, phong hai người kỹ không bằng người, xấu hổ thẹn rời đi. Tiếp lấy toàn bộ Quan Thanh liên hợp tứ đại trưởng lão buộc tội Kiều Phong, bị hắn dùng chấn động lòng người, tự cắm vào tứ đao vì tứ đại trưởng lão tha lỗi phương thức, dựa vào anh hùng khí khái đem cái bang nguy cơ hóa thành vô hình. Chính là Hoàng Dung lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc đây hết thảy cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Quả nhiên không bao lâu từ sông lên trời cái này tham mộ quyền thế, ngu ngốc háo sắc lão đầu liền mang theo chí làm vinh dự sư, đàm công, đàm bà, triệu tiền tôn, đơn chính bọn người ra sân. Đàm công, đàm bà, triệu tiền tôn tam nhân gặp mặt sau chính là một trận tranh giành tình nhân. A Chô đột nhiên nghịch ngợm khoe khoang dưới khẩu kỹ. Bắt chước triệu tiền tôn si tình lời nói. A Chô so với Khúc Phi Yên tới nói, một cách tinh quái càng thêm chẳng phân biệt được trường hợp, lại yêu khoe khoang tiểu thông minh, khó trách thường xuyên chịu thiệt, càng là bị cuối cùng Kiều Phong ngộ sát. Đàm bà gặp A Chô một cái tiểu cô nương cũng dám kỳ quái nàng, tức giận muốn phiến nàng bàn tay. Đột nhiên một mảnh lá cây liền cắm ở như vậy nàng chân một bên. Đàm bà cũng là giang hồ túc giả đi. Làm gì cùng một cái tiểu cô nương không chấp nhặt đâu này. Cố Hàn Uyên thi nhiên đạm mạc âm thanh truyền đến. Phi hoa nhập diệp đều có thể tổn thương người khác. Cố Hàn Uyên chiêu thức ấy so cầm long công cũng là không thua bao nhiêu, chớp mắt chấn nhiếp đám người. Chính là Hoàng Dung cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn, không nghĩ tới vài ngày không thấy võ công lại có tiến bộ. Hoàng Dung sắc mặt ảm đạm, thầm nghĩ quả nhiên Cố Hàn Uyên thiên tư vô cùng kinh khủng, đáng tiếc. Chương 118 nếu Quách phu nhân có cầu, tại hạ có thể thử một lần. Ngươi là người nào? Đàm bà cũng là mặt lộ vẻ kinh dị, như vậy tuổi trẻ lại như thế võ công cao cường quả nhiên là cuộc đời ít thấy. Cố Hàn Uyên gặp qua đàm bà. Cố Hàn Uyên ôn hòa có lễ cười cười. Nguyên lai là anh hùng kiếm quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Nếu cố thiếu hiệp cầu tình, lão thân cũng không làm khó dễ vị cô nương này. Đàm bà tự nhiên nghe nói qua Cố Hàn Uyên danh hào, đành phải mượn lư hạ pha. A Chu nhìn cô Hàn Uyên tuấn lãng khuôn mặt thượng mỉm cười, tâm nhảy lại có một chút tăng nhanh. Tuy rằng phía trước bị Kiều Phong anh hùng khí khái hấp dẫn, nhưng lúc này bị cố Hàn Uyên duy trì đồng dạng làm nàng cảm động. A Chu chỉ là tiểu tiểu nha hoàn, lại có Vương Ngữ Yên Châu Ngọc ở phía trước, đừng nói là Kiều Phong rồi, ở đây đám người lại có ai cầm lấy nhìn tới nàng. Lấy cố Hàn Uyên hiện tại danh mãn giang hồ địa vị đi duy trì nàng như vậy nhất tiểu nha hoàn, rất khó không cho nàng để ý. Quách Phù gặp cố Hàn Uyên lại đang thông đồng cô nương xinh đẹp, vểnh lấy miệng nhỏ liền nghĩ bóp hắn eo hông thịt mềm. Nhưng mà tay vừa phóng phía trên, vừa không bỏ lại không dám, sắc mặt chán nản thu tay về. Hoàng Dung tại một bên phía trên nhìn xem rõ ràng, chợt cảm thấy đau lòng, tức giận trừng mắt nhìn cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái. Cố Hàn Uyên liếc nhìn một cái Hoàng Dung, đem Quách Phù buông xuống cái tay kia nắm ở trong tay. Quách Phù thấy thế trên mặt biểu cảm từ âm chuyển tình, thân mật dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên. Hoàng Dung lúc này thấy Quách Phù tâm tình chuyển tốt, chính mình lại càng thêm yêu sầu. A Chu sắc mặt có chút phức tạp, thầm nghĩ có lẽ chính là cố Hàn Uyên nhân phẩm chính trực mới xuất thủ tương trợ A. Tiểu tiểu trò khôi hài qua đi, người đánh xe nhân Khang Mẫn ra sân. Khang Mẫn mặt mày thanh tú, tướng mạo khá mỹ, đuôi lông mày khóe mắt lúc, hơi có thiên nhiên quyến rũ. Tuy rằng tâm như sa hạt, cũng là mỹ mạo kinh người, khó trách sẽ đem Bạch Thế Kính, từ sông lên trời, toàn bộ quan thanh bọn người mê lợi hại trí. Hơn nữa còn là Đoạn Chính Thuần tình phụ một trong. Nghĩ vậy, cố Hàn Uyên ánh mắt nghiền ngẫm, cảm thấy Đoạn Chính Thuần vẫn là giao cho Khang Mẫn thích hợp nhất bất quá. Đương nhiên ít nhất cố Hàn Uyên bây giờ là nhìn không chớp mắt. Hoàng Dung cũng không biết mình là thì sao, mỗi khi có mỹ mạo nữ tử xuất hiện khi đều hết sức đi chú ý cố Hàn Uyên. Lúc này thấy hắn bất vi sở động, lại là nhẹ nhàng thở ra, lại là đối với chính mình ngầm bực. Khang Mẫn vốn kinh ngạc ở cố Hàn Uyên tuấn giật như tiên tướng mạo, lúc này thấy hắn mặt đối với sắc đẹp của mình lại thờ ơ, lập tức lên hứng thú, đáng tiếc hiện tại cũng không phải lúc. Khang Mẫn lấy ra tiền nhiệm Bắc Cái Bang bang chủ Uông Kiếm Thông di thư, sau đó chí làm vinh dự sư bắt đầu thuyết minh năm đó nhạn môn quan một trận chiến từ đầu đến cuối, tiết lộ Kiều Phong khiết đan nhân thân phận. Kiều Phong biết được mình là khiết đan nhân thân phận sau tựa như đã trải qua tình thiên phích lịch, khó có thể tin. Uông Kiếm Thông di thư bên trong có năm đó đi đầu đại ca ký tên thư tín, chí làm vinh dự sư không khỏi ảnh hưởng này danh dự đem ký tên vị trí ăn. Trong thư càng là một mảnh đường hoàng chi từ, căn bản không có đối với ngộ sát Kiều Phong phụ mẫu có nửa điểm hối hận chi tâm, ngược lại yêu cầu Uông Kiếm Thông nghiêm mật giám thị Kiều Phong. Kiều Phong dò hỏi đi đầu đại ca thân phận, chí làm vinh dự sư lại nhất định không chịu nói rõ, Triệu Tiền Tôn bọn người giống như vậy. Hoàng Dung gặp sự tình đã thành kết cục đã định, trong lòng nảy sinh sầu lo. Kiều huynh đệ anh hùng cái thế, không nghĩ tới nhưng lại rơi vào kết quả như vậy, đáng tiếc đáng tiếc. Cố Hàn Uyên gặp Hoàng Dung mặt lộ vẻ yêu sầu, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Quách phu nhân nhưng là phải tại hạ xuất thủ tương trợ. Hoàng Dung kinh ngạc hỏi. Ngươi có biện pháp? Nếu Quách phu nhân có cầu, tại hạ có thể thử một lần. Cố Hàn Uyên không có đánh cam đoan, sự tình thành cùng không thành đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì, chính là nghĩ mượn nữa cơ tăng lên tại trong giang hồ lực ảnh hưởng. Đương nhiên hắn lúc này nhất định là nói cho cùng giống như vì Hoàng Dung mới miễn cưỡng ra mặt. Hoàng Dung gặp cố Hàn Uyên tránh ra Quách Phù cánh tay, đi vào tràng bên trong. Sắc mặt của nàng lại phức tạp lên. Nàng lại làm sao có khả năng không biết cố Hàn Uyên tâm ý, chính là cuối cùng không thể đáp lại hắn. Đám người gặp cố Hàn Uyên đột nhiên ra sân, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh dị. Chỉ thấy cố Hàn Uyên đột nhiên phát ra đùa cợt cười to. Ha ha. Buồn cười, Kiều bang chủ Nghĩa Bạc Vân Thiên, lại theo một cái mua danh chuộc tiếng tiểu nhân mà rơi được phụ mẫu đều mất, đối với Bắc Cái Bang 10 năm công lao hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chí làm vinh dự sư đức cao vọng trọng, thường biến bách thảo, cứu trị dân chúng đâu chỉ vạn người. Cô mỗ đối với lần này tất nhiên là bội phục, nhưng không nhẫn tâm đại sư vì này sờ lừa bịp, nếu không chính là ngày nào đó chết rồi, cũng muốn lưng cái tao diệt nhân lường gạt bêu danh. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Chính là toàn bộ quan thanh cùng Khang Mẫn cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện như vậy biến cố. Kiều Phong gặp sự tình như có chuyển cơ, ngưng thần lắng nghe. Chí làm vinh dự sư xác thực có đức cao tăng, ít nhất so Thiếu Lâm tự cái kia váy con lửa ngốc mạnh hơn nhiều. Hắn tuyệt không sinh khí, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Nhưng là anh hùng kiếm Cố Thiếu Hiệp ngay mặt. Không, đúng là Cố Mỗ. Cố Thiếu Hiệp quả nhiên thiếu niên anh hùng, chính là không biết ngươi lời nói ý gì. Cố Mỗ từ nghe xong sự tình từ đầu đến cuối sau liền một mực có mấy cái nghi hoặc, kính xin chí làm vinh dự sư giải thích nghi hoặc. Cố Thiếu Hiệp mời nói. 30 năm trước, Liêu Quốc vừa trải qua Kim Quốc quy mô tấn công, tổn thất hơn phân nửa quốc thổ, từ nay về sau mặt trời sắp lặn, tự bảo vệ mình còn không chân, chớ nói chi là xâm chiếm Tống nước. Năm đó hẳn là kia đi đầu đại ca lấy tự thân danh vọng mời chí làm vinh dự sư bọn người a. Này, quả thật như thế, chính là kia đi đầu đại ca đức cao vọng trọng, lúc ấy đám người gặp này tương yêu liền đồng ý. Chí làm vinh dự sư không phải là bổn người, hơi nhắc một điểm kỳ thật đã phát hiện không khỏe chỗ. Tốt, kia Cố Mỗ mà nói một chút nhạn môn quan một trận chiến sau tạo thành hậu quả. Năm đó các ngươi giết chết Tiêu Viễn Sơn là Liêu Quốc San quân tổng giáo đầu. Thâm thụ Liêu Quốc Thái Hậu tín nhiệm, cũng một mực tận sức ở Tống Liêu hòa bình. Mà Kim Quốc thế lớn, đối với Tống Liêu áp bách thúc đẩy hai nước tiệm có liên minh kháng Kim xu thế. Nếu là hai nước liên minh, tiến thủ có lẽ không chân, nhưng tự bảo vệ mình khẳng định có dư, ít nhất sẽ không để cho Mông Nguyên tiến quân thần tốc trực diện thành Tương Dương. Đây hết thảy lại bị nhãn môn quan một trận chiến phá hủy. Liêu Quốc Thái Hậu giận dữ xuất binh Tống Quốc biên cảnh, hơn 10 vạn Tống nhân bởi vậy bị chết. Nếu không phải là kiêng kỵ Kim Quốc áp lực lui binh, Tống Quốc tất nhiên nguyên khí đại thương. Hai nước thế cục bởi vậy trở nên khẩn trương, cũng vội vã làm cho Liêu Quốc nhìn về phía Mông Nguyên. Cố Hàn Uyên nhìn hầm hầm chí làm vinh dự sư bọn người, gầm lên đến. Kia Tống Liêu biên cảnh thượng hơn 10 vạn dân chúng tội gì? Kia thành Tương Dương phía dưới chết đi hơn 10 vạn vì bảo vệ quốc gia mà chết đám binh sĩ tội gì? Hại nước hại dân không đủ để hình dung người. Chí làm vinh dự sư ngươi thế nhưng còn muốn vì danh dự của hắn chết thoát thân phân. Chí làm vinh dự sư như cha mẹ chết, lệ rơi đầy mặt. Trước đây mặc dù có sở hối hận, nhưng hắn kiến thức có hạn, căn bản không ý thức được nguyên lai thế nhưng tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cứu trị chính là mấy vạn nhân làm sao có thể chống đỡ được hơn 10 vạn dân chúng cùng hơn 10 vạn bảo vệ quốc gia binh lính tính mạng, này so với ban đầu cho rằng chỉ là ngộ sát hơn 10 nhân hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều. Như vậy xin hỏi đại sư, Tống Liêu trở mặt, nguyên khí đại thương đối với người nào có lợi? Là Kim Quốc vẫn là Thanh Quốc hoặc là Mông Nguyên, tóm lại khẳng định không có khả năng là đối với Tống Quốc hữu lợi. Như vậy kết luận liền đi ra, cái này đi đầu đại ca hoặc là cái ý đồ đảo lộn Tống Quốc giã tâm ra. Hoặc là chính là dị tộc Hán gian. Cố Hàn Uyên thanh sắc câu lệ tam. Chương 119 phía sau màn độc thủ quá nội cuốn, trước thanh lý vài cái. Cố Hàn Uyên ngôn làm toàn trường đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn phần nhiều là người trong giang hồ, đồng dạng không ý thức được kia hậu quả nghiêm trọng. Lúc này đối với kia đi đầu đại ca đã trong cơn giận dữ, ngược lại đối với Kiều Phong khiết đan nhân thân phận không phải là để ý như vậy. Nhất là Hoàng Dung, nàng tuy rằng giỏi về cơ biến, nhưng cái nhìn đại cục có hạn, đồng dạng không có thể phát giác một cái nhạn môn quan chi chiến nhưng lại dẫn phát rồi hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thậm chí có thể nói, nàng đi theo Quách Tĩnh bị bất đắc dĩ nghĩa thủ Tương Dương đều là bái này ban tặng. Chí làm vinh dự sư sắc mặt tái nhợt, nhưng cố kỵ đến người kia danh vọng, vẫn còn do dự nói. Năm đó sai lầm lớn chú thành về sau, chúng ta từng đi thăm dò cứu chân tướng, phát hiện nguyên lai xuất từ một cái vọng nhân miệng. Người này ý định trêu đùa đi đầu đại ca, không biết là hà ký tâm. Năm đó đi đầu đại ca minh bạch chân tướng về sau, phi thường phẫn nộ. Nhưng đáng tiếc cái này vọng nhân thế nhưng bỏ trốn mất dạng, từ nay về sau mai danh ẩn tích, nghe nói sớm bỏ mình. Vọng nhân, chí làm vinh dự sư vẫn là muốn bảo kia đi đầu đại ca thân phân sao? Tốt, vậy hãy để cho Cố Mỗ lại đến suy luận một phen này đi đầu đại ca đến tột cùng là người nào? Cố Hàn Uyên nhìn sự đáo lâm đầu còn chưa phải biết hối cải chí làm vinh dự sư, khinh miệt cười. Kiều Phong thấy thế, hướng về Cố Hàn Uyên hạ bái, khẩn cầu nói. Thỉnh Cố Thiếu Hiệp vì Kiều Mỗ làm rõ chân tướng. Cố Hàn Uyên nâng dậy Kiều Phong nói. Kiều bang chủ không cần như vậy, ta cũng bất quá là bị người khác nhờ vả thôi, không đảm đương nổi đại lễ của ngươi. Hoàng Dung tự nhiên nghe được ra Cố Hàn Uyên đã nói tên kia là ai, tâm tình lập tức vi diệu lên. Cố Hàn Uyên không để ý hội chúng nhân tâm tư, tiếp tục nói. 30 năm trước tại Tống Quốc trên giang hồ có cái kia danh vọng chỉ huy động bao gồm Bắc Cái Bang bang chủ cùng Chí Làm Vinh dự sư bọn người bất quá hai người mà thôi. Một là Vương Trùng Dương, hai là Nam Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Từ. Chí Làm Vinh dự sư bọn người nghe được Cố Hàn Uyên nhắc tới Huyền Từ thời điểm biến sắc. Vương Trùng Dương cả đời tận sức ở kháng kim, chưa từng nghe thấy hắn và Liêu Quốc có cái gì xung đột, lại càng không ngu xuẩn đến phá hư Tống Liêu ngoại giao, làm Kim Quốc được lợi. Mà Huyền Từ 30 năm trước vừa vặn vừa tiếp nhận chức vụ Nam Thiếu Lâm Phương Trượng chi vị. Nam Thiếu Lâm trừ bỏ Huyền Từ bên ngoài, Phương Chứng đồng dạng có hy vọng trở thành Phương Trượng, bởi vậy hắn Phương Trượng chi vị kỳ thật cũng chưa vững chắc. Muốn ngồi vững vàng Nam Thiếu Lâm Phương Trượng chi vị biện pháp tốt nhất không ai qua được làm một kiện giang hồ khiếp sợ đại sự, mà cái này đại sự phải là Nhạn Môn Quan đánh một trận a. Ta nói đúng không, Chí Làm Vinh dự sư. Cố Hàn Uyên đem chân tướng nói ra, khí thế áp bách Chí Làm Vinh dự sư. Chí Làm Vinh dự sư gặp việc đã đến nước này, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. Cố thiếu hiệp thông minh tuyệt đỉnh, chính là giải rác tin tức liền suy đoán ra chân tướng. Đi đầu đại ca xác thực Nam Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Từ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Huyền Từ tự theo phía trên đương Nam Thiếu Lâm Phương Trượng sau liền một mực thập phần sinh động, tại giang hồ phía trên càng là xông ra phục hổ La Hán thanh danh. Tất cả mọi người vì thế cảm thấy khó có thể tin. Kiều Phong càng là tức sùi bọt mép, ngửa mặt lên trời giống giận. Huyền Từ, ta Kiều Phong không giết ngươi báo phụ mẫu chi thù, thề không làm người. Kiều bang chủ chậm đã. Cố Hàn Uyên đè xuống Kiều Phong bả vai, ý bảo hắn bình tĩnh. Kiều Phong hiện tại không cho ai mặt mũi cũng không thể không cho nói cho hắn kẻ thù Cố Hàn Uyên mặt mũi, thấy thế cung kính nói. Cố thiếu hiệp còn có cái gì phân phó? A chủ gặp anh hùng khí khái Kiều Phong đều đối với Cố Hàn Uyên cúi đầu nghe theo, lập tức mắt lộ ra sùng bái, đem đối với Kiều Phong kính ngưỡng đều chuyển đến Cố Hàn Uyên trên người. Phân phó đổ không đến mức, nhưng việc không phân biệt không rõ, có chút chân tướng vẫn là muốn truy nguyên thật tốt. Chí Làm Vinh dự sư nghĩ sao? Cố thiếu hiệp lời nói ý gì? Chí Làm Vinh dự sư linh quang chợt lóe, tựa như sáng tỏ ý tứ của hắn. Huyền Từ tất nhiên có sai, hơn nữa Nhạn Môn Quan chi chiến sau càng là dẫn phát rồi cực kỳ hậu quả nghiêm trọng vẫn không có lâm vào phát âm thanh, tùy ý Tống Liêu khai chiến, càng làm cho Chí Làm Vinh dự sư bọn người vì này giấu giếm chân tướng. Hiển nhiên hắn bất quá là cái mua danh chuộc tiếng đồ đệ. Nhưng này cái gọi là vọng nhân càng là ác độc cực kỳ. Cô mỗ từng nói, tạo thành đây hết thảy người không phải là ý đồ đảo lộn Tống Quốc dã tâm gia, chính là dị tộc Hán gian. Nếu là Nhạn Môn Quan việc là Huyền Từ tự động chuyện lạ lời nói, tự nhiên là muôn lần chết nan chuộc tội khác. Nhưng nếu Chí Làm Vinh dự sư nói là có vọng nhân trêu đùa dẫn đến, như vậy cái vọng nhân mưu mô đã làm cho nghĩ sâu xa. Có lẽ hắn mới là phía sau màn độc thủ cũng không nhất định đâu này. Cho dù hắn nghe nói đã chết, Chí Làm Vinh dự sư cũng cần phải đem thân phận nói ra mới tốt. Cố Hàn Uyên ánh mắt sâu thẳm. Hắn cũng không có bang Mộ Dung Bác giấu giếm thân phận ý tưởng, phía sau màn độc thủ quá nhiều nói liền quá cuốn, khiến cho hắn chậm rãi đem những người này một đám bạo xuất hiện đi. Quả nhiên Chí Làm Vinh dự sư lần này không lại hàm hồ suy đoán. So với Huyền Từ đảm đương sở hữu chịu tội đương nhiên vẫn là đem oa ném cho Mộ Dung Bác rất tốt. Người kia là Mộ Dung Bác. Sao lại thế này, lão gia đã chết mau 30 năm. A Bích nói ra lời này thời điểm đang nói bị kiềm hãm, lời này cùng không đánh đã khai cơ hồ không có khác biệt. Đám người đều là hướng nàng nhìn lại. Bất quá làm người bất ngờ chính là cô Hàn Uyên lúc này nhưng lại chắn A Bích trước mặt, đem kia một chút hung ác chất vấn ánh mắt ngăn trở. A, chẳng lẽ các ngươi còn tính toán đối với một cái tiểu cô nương động thủ sao? Đám người bị hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn xem có chút ngượng ngùng. Không chỉ có là bởi vì một đám đại nam nhân đối với một nữ tử làm khó dễ có vẻ rơi phân, càng là sợ hãi Cố Hàn Uyên uy thế. A Bích nhìn Cố Hàn Uyên anh vĩ bóng lưng tim đập rộn lên. Cùng A Chu giống nhau, làm một tiểu nha hoàn bị Cố Hàn Uyên như vậy tuấn lãng thiếu niên anh hùng duy trì rất khó không tâm dao động thần duệ. Chính là Vương Ngữ Yên cũng không khỏi nhìn nhiều Cố Hàn Uyên hai mắt. Đương nhiên Quách Phú lúc này nhất định là tại vỉnh lấy miệng nhỏ ghen tị. Mà Hoàng Dung lật cái quen thuộc yêu kiều mị bạch nhãn, thầm nghĩ quả nhiên tên tiểu hỗn đản này lại đang hấp dẫn vô tri tiểu cô nương. Chí Làm Vinh Dự Sư có chút do dự nói. Nhưng khi năm Huyền Từ Phương Trượng cùng Bần Tăng bọn người đều là đi tham gia quá mộ Dung Bác lễ tang, xác nhận thi thể của hắn. Cố Hàn Uyên lại trực tiếp đâm thủng hắn trong lời nói sơ hở. Lúc ấy các ngươi chính là xác nhận mộ Dung Bác không có hô hấp à. Trên giang hồ mất thuật tuy rằng không thông thường, nhưng cũng không phải là không có. Cô mỗ đều có thể dễ dàng bế khí nửa canh giờ, chớ nói chi là nghe đồn Trung Bách gia võ học mộ Dung Bác. Các ngươi hẳn không có tại mộ Dung Bác lễ tang qua đi lại đi kiểm tra thực hư quá à. Chí Làm Vinh Dự Sư gật gật đầu, chắp tay trước ngực nói. Nhân chết vì đại, có thể nào nhẹ nâng quan tài. Sao quả thật không tiếp tục đi xác nhận qua. Kỳ thật nói đến bây giờ, Chí Làm Vinh Dự Sư đã có mộ Dung Bác khả năng chính là ngất suy đoán. Cho nên chỉ cần lại đi xác nhận một phen mộ Dung Bác thi thể phải chăng bình thường liền có thể biết được hắn có phải hay không cái kia phía sau màn hắc thủ. Như hắn không phải là ngất, kia 30 năm thời gian tất nhiên chỉ còn lại có bạch cốt. Nhưng là tập võ người cốt cách phía trên lưu lại rất nhiều tin tức, cũng có thể nghiệm minh chính bản thân. Cố Hàn Uyên ngược lại hướng Kiều Phong đề nghị. Kiều bang chủ, lúc này chân tướng đã rõ ràng. Lấy Nam Thiếu Lâm giang hồ địa vị và Huyền Từ bây giờ oai vọng, người muốn tìm hắn phiền toái chỉ sợ không dễ. Không bằng đi trước xác nhận mộ Dung Bác sinh tử như thế nào. Chương 120 Hoàng Dung hãm sâu PUA nan tự kềm chế. Cố Thiếu Hiệp nói được đúng, nếu như mộ Dung Bác chính xác là ngất, vậy hắn mới là ta lớn nhất kẻ thù. Kiều Phong thừa nhận Cố Hàn Uyên lời nói, hắn liếc mắt nhìn Bác cái bang chúng nhân sau nói. Nếu chân tướng đã rõ ràng, Kiều mỗ sau này sẽ là Tiêu Phong. Này Bác cái bang bang chủ chi vị quả thật không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm đi xuống. Nói liền lấy ra Bác cái bang bang chủ tín vật đả cầu bồng. Nói lên này đả cầu bồng, bởi vì cái này thế giới Minh Quốc cùng Tống Quốc phân biệt có hai cái bang, cho nên xem như bang chủ tín vật đả cầu bồng cũng có tứ căn, mỗi căn đều có chỗ khác biệt. Ví dụ như Hoàng Dung trên người hiện tại liền mang theo Tống Quốc Nam cái bang đả cầu bồng. Toàn bộ quan thanh nhìn đến đả cầu bồng sau ánh mắt cực nóng, hắn đang làm toàn bộ chính là vì Bác cái bang bang chủ chi vị. Bác cái bang tứ đại trưởng lão cùng chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính nhau nhau khuyên bảo, chính là Tiêu Phong chủ ý đã định, không thể sửa đổi. Tiêu bang chủ chậm đã. Cố Hàn Uyên đối với Kiều Phong xưng hô dòng họ sửa lại, nhưng là bang chủ danh xưng chưa thay đổi. Cố huynh đệ có gì lời muốn nói? Tiêu Phong đối với làm hắn biết được 31 toàn bộ chân tướng Cố Hàn Uyên nhất tôn kính, lúc này thấy hắn nói, vì biểu thân cận, cũng hô tiếng Cố huynh đệ. Cố mỗ cho rằng hiện tại Tống Liêu thế yếu, là thiên nhiên minh hiểu. Tiêu bang chủ khiết đan nhân thân phận không chỉ có không phải là trở ngại, ngược lại hẳn là trợ lực mới đúng. Lấy tiêu bang chủ phụ thân lúc sinh tiền địa vị thực dễ dàng có thể tại Liêu quốc triều đình đạt được quyền phát biểu. Đến lúc đó chủ đạo Tống Liêu liên minh chẳng phải rất tốt. Hơn nữa có Bác cái bang bang chủ địa vị, vô luận là Tống Quốc vẫn là Liêu Quốc đều đối với ngươi càng thêm tín nhiệm, tiểu bang chủ hoàn toàn có thể trở thành Tống Liêu đối thoại cầu. Cố Hàn Uyên nói lời này phía trước cố ý liếc mắt Hoàng Dung. Hoàng Dung cũng nhìn thấu này liếc nhìn một cái hàm nghĩa, biết đây là vì nàng mới nói. Tống Liêu nếu là kết minh, ưu việt lớn nhất chính là thành Tương Dương. Thậm chí có thể từ nay về sau giải phóng áp lực của nàng. Tiêu Phong nghe xong Cố Hàn Uyên nói sau nhìn Bác cái bang chúng nhân kỳ vọng ánh mắt quả thật có một chút dao động, nhưng là cha mẹ hắn vì hán nhân giết chết, muốn nói tâm lý không có một chút khúc mắc là không có khả năng. Cuối cùng vẫn là tỏ vẻ trước phải đi báo phụ mẫu chi thù, uyển cự Cố Hàn Uyên đề nghị. Cố Hàn Uyên nghe vậy đi trở về Hoàng Dung bên người, nhẹ giọng nói. Quách phu nhân, Cố mỗ tận lực. Ta biết, cảm ơn ngươi. Hoàng Dung sắc mặt âm u, đôi mắt buông xuống, một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng. Hoàng Dung tự nhiên biết Cố Hàn Uyên đã hết sức, chính là nghe hắn tự xưng, tâm lý lại ngăn không được mà khổ sở. Cùng Cố Hàn Uyên ở chung lâu ngày, đã hiểu rõ thói quen của hắn. Tự xưng Cố mỗ thời điểm bình thường đều là đối mặt người xa lạ hoặc là đối địch lập trường khi dùng. Tự xưng tại hạ thời điểm là tôn trọng chung mang theo xa cách. Chỉ có tại tự xưng ta thời điểm mới là chân chính đối mặt thân cận người nói. Khi nàng ngẩng đầu trực diện Cố Hàn Uyên đôi mắt thời điểm, trong mắt cái kia phần yêu thương tựa như làm hắn hiểu lầm. Chỉ thấy Cố Hàn Uyên đột nhiên lộ ra trong thường ngày tuyệt đối không xuất hiện khó coi thần sắc, cắn răng nói. Quách phu nhân, cô Mỗ sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng. Nói liền đi trở lại chàng bên trong. Hàn Uyên, ngươi muốn làm gì? Hoàng Dung nhìn đến cô Hàn Uyên biểu cảm khi liền cảm thấy không tốt, cũng không kịp ở trước mặt mọi người bộc lộ ra thân cận xưng hô, la lên. Đám người kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên lại đi trở về chàng chung cố Hàn Uyên. Tiêu bang chủ, ngươi cũng đã biết ngươi rời đi Bắc Cái bang sau sẽ phát sinh cái gì không? Tiêu Phong không rõ ràng cho lắm. Cố Hàn Uyên anh hùng kiếm ra khỏi vỏ, giơ kiếm chỉ hướng cái bang đám người. Liền giống như vậy, cố Mỗ nghe tiếng đã lâu Bắc Cái bang đại danh, hôm nay liền muốn giống các ngươi khiêu chiến một phen. Cái bang đám người bị cô Hàn Uyên thực hiện dọa nhảy dựng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại này phát triển. Cố huynh đệ, người đây là muốn làm cái gì? Tiêu Phong vạn vạn không nghĩ tới cố Hàn Uyên sẽ cùng Bắc Cái bang khởi xung đột. Tuy rằng hắn hiện tại không có ý định tiếp tục làm nhậm Bắc Cái bang bang chủ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền đối với Bắc Cái bang không có cảm tình. À, không có Tiêu Phong, Bắc Cái bang bất quá là cái nhị lưu môn phái, có tư cách gì làm cố Mỗ nhìn thẳng vào. Lời này vừa nói ra, lập tức đem Bắc Cái bang đám người chọc giận. Tính tình tối cấp bách trưởng lão Ngô Gió Mạnh càng là tức giận nói. Cố Thiêu Hiệp, chúng ta mời ngươi vì Tiêu bang chủ điều tra rõ chân tướng. Không có nghĩa là ngươi liền có thể vũ nhục chúng ta Bắc Cái bang. À, vũ nhục, cô Mỗ hôm nay liền lãnh giáo một chút Bắc Cái bang biện pháp hay. Cố Hàn Uyên nói liền vọt vào cái bang người váy bên trong. Hàn Uyên, không muốn. Hoàng Dung tại cô Hàn Uyên nói ra kia lần khiêu khích lời nói khi liền đã minh bạch tính toán của hắn. Không nghĩ tới cô Hàn Uyên đúng là dùng loại khiêu khích này phương thức đến vội vã làm cho Tiêu Phong không thể rời đi Bắc Cái bang. Bởi vì rừng cây hạnh đại sự quan trọng đại nguyên nhân, nơi đây tập kết Bắc đệ tử cái bang có mấy trăm người. Nếu như mấy vị trưởng lão không đối phó được cố Hàn Uyên nói nhất định tổ chức thành đà cầu đại trận đến công kích hắn. Cố tình cố Hàn Uyên còn không dễ giết người, nếu không đem một phát không thể vãn hồi. Tại không giết nhân dưới tình huống, đả bại mấy trăm người, cùng tìm chết có cái gì khác biệt. Đương nhiên cố Hàn Uyên trên thực tế đối với lần này cũng không lo lắng. Tuy rằng đả cầu đại trận tại nhân số đông đúc thời điểm quả thật uy lực rất lớn, nhưng so với quân trận lại có thể thế nào. Huống hồ cố Hàn Uyên chân thật tu vi là đại tông sư cảnh giới, có tu tiên thần công âm dương quyết, nội lực thâm hậu trong thời gian ngắn căn bản không sợ tiêu hao, lại có 102 thiên hạ khinh công bản thân, trong tay thần binh anh hùng kiếm đoạn nhân binh khí càng như đợi nhàn rỗi. Kim bồn rửa tay đại khi chính là đả bại Phí Bân ba người. Phái Tung Sơn liền sợ hãi thời điểm cố Hàn Uyên còn có chút tiếc nuối đấy. Lớn như vậy chàng diện, lúc này không cả danh vọng khi nào thì cả. 613 Tiêu Phong muốn ngăn cản, đáng tiếc cố Hàn Uyên căn bản không nghe hắn. Chỉ thấy cố Hàn Uyên lúc này đã vọt vào nhân váy, đầu tiên là một kiếm bổ ra Ngô Gió Mạnh trong tay đại đao, tiếp lấy đem Trần Cô Nhạn tam tiết côn chỗ nối tiếp xích sắt chặt đứt, hề, tống hai cái trưởng lão càng là liền gần người đều làm không được liền thất binh khí. Ngã xuống đất không dậy nổi. Liền tận lực sau này trốn toàn bộ quan thanh đều ăn cố Hàn Uyên một cước bay rớt ra ngoài. Bạch Thế Kính đồng dạng không tại tay hắn phía trên đi qua mấy chiêu đã bị anh hùng kiếm hoành tại cổ phía trên không dám nhúc nhích. Động tác mau lẹ lúc, tứ đại trưởng lão thêm toàn bộ quan thanh cùng Bạch Thế Kính liền gọn gàng được đánh bại. Cố Hàn Uyên võ công làm bọn hắn cảm thấy kinh dị, kia là hoàn toàn không kém gì Tiêu Phong thực lực. Toàn bộ quan thanh lại vào lúc này nhìn thấu manh mối, biết cố Hàn Uyên sẽ không giết người, cho nên quyết định làm cho dùng chiến thuật biển người. Đệ tử cái bang nghe lệnh, duy trì Bắc Cái bang uy danh thời điểm đến, kết đà cầu đại trận, bắt này cuồng vọng đồ đệ. Hoàng Dung gặp quả nhiên nếu như sở liệu vậy, Bắc Cái bang dùng ra chấn bang trận pháp đà cầu đại trận. Nếu như không phải là có đà cầu đại trận uy hiếp nói nàng căn bản cũng không lo lắng cố Hàn Uyên an nguy. Cố Hàn Uyên ánh mắt ngưng tụ, cũng không quan tâm bị thả ra Bạch Thế Kính. Anh hùng kiếm vung lên, thi triển không hiểu kiếm pháp sát nhập vào đà cầu đại trận bên trong. Tránh chuyển xê dịch lúc, kiếm đoạn trúc bổng, chân đá váy cái. Cho dù đà cầu đại trận lại là tinh diệu cũng không địch anh hùng kiếm chi sắc bén. Chương 121 khổ nhục kế bán thảm. Cố Hàn Uyên cùng Bắc Cái bang đại chiến cảnh tượng sợ ngây người đám người. Vốn cho rằng tính là cô Hàn Uyên có thể đánh bại dễ dàng Bắc Cái bang mấy vị trưởng lão cũng khó trốn đả cầu đại trận vây công. không nghĩ tới nhưng là bị hắn dần dần tuôn ra bao vây. Thậm chí đột phá bao vây sau lại quay người lại xuyên cắm một vòng. Vương Ngữ Yên tam nữ nhao nhao mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Theo Cố Hàn Uyên vạch trần Tiêu Phong chân tướng khi kia thong dong tự tin, chậm rãi mà nói, thì âm mưu quỷ kế như không có gì. Tam nữ trong lòng liền tràn đầy đối với hắn kính nể. Vương Ngữ Yên chính là lại như thế nào mang theo lực kính cũng nói không ra Mộ Dung Phục so Cố Hàn Uyên càng có ưu thế tú như vậy nói. Nhất là hắn sử dụng kiếm pháp khinh công đều là chính mình nghe cũng chưa từng nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Lúc này càng là nhịn không được nhìn chằm chằm nhìn hắn chớp động bóng lưng. Đoàn Dự gặp Vương Ngữ Yên bộ kia chuyên chú ánh mắt. Tâm lý lập tức buồn bã. Không nghĩ tới Vương Ngữ Yên bên người không có Mộ Dung Phục, lúc này cũng là nhìn chằm chằm Cố Hàn Uyên. Căn bản cũng không có vị trí của mình. Hắn ngược lại có tự mình hiểu lấy. Bất kể là vì Tiêu Phong vạch trần chân tướng cũng tốt. Vẫn là hiện đang đối chiến đả cầu đại trận cũng không phải là hắn có thể làm được. A Châu cực kỳ thông minh. Liếc mắt liền nhìn ra Cố Hàn Uyên mục đích. Nàng vốn yêu thích anh hùng cái thế nhân vật. Hơn nữa lại đã từng thụ Cố Hàn Uyên trợ giúp. Lúc này khó tránh khỏi tâm tư phun trào. A Bích ý tưởng không có nhiều như vậy. Nhưng trong lòng cũng hy vọng Cố Hàn Uyên có thể bình an vô sự. Quách Phủ vốn là không nên vì Cố Hàn Uyên cùng Bắc Cái Bang khởi xung đột mà cao hứng. Nhưng là nhìn đến hắn độc chiến váy cái uy phong, cũng là nhịn không được tâm dao động thần duệ. Hoàng Dung tâm tư nhất phức tạp. Nàng biết Cố Hàn Uyên tuyển chọn loại này đập nồi dìm thuyền phương thức là vì chính mình. Là Cố Hàn Uyên hiểu lầm tâm tình của nàng mới đi làm. Hoàng Dung biết Cố Hàn Uyên yêu thích tâm tình của mình là chân thật. Nhưng là nhìn bên người vui sướng nhảy nhót Quách Phù. Đến cùng đến chỉ có thể sâu kín thở dài. Không muốn nhìn hiện tại Cố Hàn Uyên giống như sở hướng vô địch. Nhưng là thời gian lâu dài nội lực khẳng định sẽ cùng không lên. Đến lúc đó đối mặt đánh mù quáng Bắc đệ tử cái bang, hậu quả khó liệu. Nàng không rõ ràng lắm Cố Hàn Uyên thực lực chân thật. Cho nên mới sẽ có lo lắng như vậy. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Bắc cái bang thế cục càng ngày càng bất lợi. Hơn phân nửa đệ tử trong tay trúc bổng đều là bị chém đứt. Đang lúc đám người cho rằng Cố Hàn Uyên phải hoàn thành lấy một địch mấy trăm hành động vĩ đại thời điểm, Tiêu Phong xuất thủ. Cầm Long công đem Cố Hàn Uyên kiếm thế trách đi. Không có thể lại lần nữa đánh tan phía trước kia đội Bắc đệ tử cái bang. Suýt chút nữa bị đánh mù quáng Bắc đệ tử cái bang đem hơn 10 căn trúc bổng đánh tại trên người. Nếu là lần này chứng thực, không chết cũng phải trọng thương. Cũng may Tiêu Phong chẳng phải là muốn trọng thương Cố Hàn Uyên. Tại Cầm Long công trách đi Cố Hàn Uyên kiếm thế về sau, liền nhảy vào tràng bên trong. Đem công đi lên hơn 10 người Bắc đệ tử cái bang nhất nhất đánh lui. Cố huynh đệ, dừng ở đây a. Tiêu Phong mặt sắc mặt ngưng trọng khuyên bảo Cố Hàn Uyên. Nhiều lời vô ích, thuộc hạ gặp kết quả thật a. Cố Hàn Uyên nói liền đỉnh kiếm công hướng về phía Tiêu Phong. Hai người đại chiến quả thực so với vừa rồi càng thêm đặc sắc. Tiêu Phong không hổ là kim hệ trận chiến đầu tiên thần. Gặp mạnh tắc cường đặc tính làm hắn cho dù đối mặt có thần binh tăng thêm Cố Hàn Uyên vẫn như cũ đánh cho có đi có lại. Đương nhiên Cố Hàn Uyên cũng không sử xuất toàn lực. Ngược lại đem chiêu thức dùng được càng ngày càng hoa lệ khốc huyễn. Tiêu Phong hàng long thập bát trường trường lực hùng hậu. Trường phong thổi đang xem cuộc chiến đám người không thể không lui về phía sau. Hai người giao chiến thật lâu sau, đột nhiên đồng thời tách ra. Tiêu bang chủ hàng long thập bát trưởng quả nhiên danh không kém truyền, Cố mỗ bội phục. Hôm nay có nhiều quấy rầy, cáo từ. Cố Hàn Uyên không có cấp Tiêu Phong nói chuyện cơ hội. Thổi phồng một câu sau liền độc tự rời đi. Đang xem cuộc chiến đám người nhìn xem không hiểu được. Có loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Quả nhiên tại Bắc cái bang chúng nhân khuyên bảo phía dưới. Tiêu Phong quyết định tạm đại bang chủ, đợi khi tìm được thí sinh thích hợp khi lui nữa vị. Bởi vì kẻ thù chân tướng đã tra ra manh mối. Tiêu Phong cũng không có nguyên bản như vậy cấp bách. Vừa vặn có thể mượn Bác Cái Bang mạng lưới tình báo tìm hiểu một chút Mộ Dung Bác tin tức. Hoàng Dung gặp Tiêu Phong còn tạm đại Bác Cái Bang bang chủ chi vị sau nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy lại lo lắng lên Cố Hàn Uyên. Cái kia phó đánh xong kết thúc công việc liền rời đi bộ dạng thật sự là thực không khỏe. Hoàng Dung hướng Bác Cái Bang đám người cáo từ sau. Mang Lên đã sớm lòng nóng như lửa đốt Quách Phù truy hướng về phía Cố Hàn Uyên. Mộ Gió Mạnh gặp Hoàng Dung sau khi rời đi, bội phục về phía Tiêu Phong nói. Vẫn là Tiêu bang chủ lợi hại, kia Cố Hàn Uyên quá mức cuồng vọng, một người một kiếm kích phá Đà Cầu đại trận liền lấy vì có thể đánh thắng Tiêu bang chủ, kết quả không vẫn là chán nản đi. Mộ Gió Mạnh cách quá xa. Chỉ có thể nhìn thấy Cố Hàn Uyên cùng Tiêu Phong đánh cái ngang tay. Nhưng dù sao Cố Hàn Uyên rời đi trước, khí thế thượng thật giống như thấp một bậc. Cho nên mới cố ý thổi phồng Tiêu Phong. Không thể uổng ngôn. Tiêu Phong nghe được Mộ Gió Mạnh thổi phồng một điểm cao hứng ý tứ cũng không có. Ngược lại mặt sắc mặt ngưng trọng, thậm chí có áy náy khâm phục chi sắc. Cố huynh đệ kiếm pháp thông thần, vừa rồi vốn là Tiêu Mỗ muốn bị hắn đang thương. Kết quả tại kiếm phong tới người khoảnh khắc kia nhưng lại thu về. Ngược lại là Tiêu Mỗ không có thể thu hồi trường lực đả thương hắn, quá mức vì áy náy, chính là ngang tay cũng là hắn thủ hạ lưu tình kết quả. Tiêu Phong nói làm đám người mặt lộ vẻ kinh dị. Nguyên lai Tiêu Phong trên thực tế đã thua. Lại liên lạc một chút Cố Hàn Uyên tuổi tác. Chỉ cảm thấy cả đời mình đều sống ở cầu thân phía trên. Vương Ngữ Yên gặp cùng Mộ Dung Phục nổi danh Tiêu Phong đều bại bởi Cố Hàn Uyên. Tâm lý lên một tia sầu lo. Cái này lòng tràn đầy đều là Mộ Dung Phục nữ tử chính lo lắng biểu ca của nàng sẽ được nhận được đả kích đâu. Dù sao hai người ở giữa tuổi thọ hoàn toàn không thể so sánh. A Châu cùng A Bích nghe xong Tiêu Phong nói sau đều lộ ra lo lắng thần sắc. Cũng không biết Cố Hàn Uyên thương thế có nặng hay không. Vậy mà lúc này đột nhiên xâm nhập đại đội Tây Hạ võ sĩ. Bắc Cái Bang cùng Tây Hạ nhất phẩm đường xung đột tạm thời không nói chuyện. Hoàng Dung cùng Quách Phù đuổi kịp Cố Hàn Uyên. Thấy hắn một người yên lặng đi trước, tràn đầy cô tịch khí tức. Đều là tâm lý run run. Cố đại ca, ngươi chờ ta một chút. Quách Phù đuổi tới Cố Hàn Uyên bên người. Tự nhiên ôm lấy tay hắn cánh tay. Nhưng mà ngẩng đầu vừa nhìn, cũng là sắc mặt chớp mắt tái nhợt, khóe mắt rưng rưng. Cố đại ca, ngươi hộc máu, nơi nào bị thương sao? Hoàng Dung nghe được Quách Phù nói sau cũng không kịp cái khác. Vội vàng tiến lên đỡ lấy Cố Hàn Uyên một bên khác cánh tay. Nàng liền gặp được Cố Hàn Uyên nguyên bản tuấn lãng xuất trần khuôn mặt mang theo một chút hiếm thấy tái nhợt, khóe môi tràn ra một tia máu tươi. Chỉ cảm thấy đầu có huyền chặt đứt vậy. Tự trách, áy náy, xin lỗi, đau lòng vân vân tự vô cùng phức tạp. Không ngại, Cố Hàn Uyên đạm mạc lên tiếng. Tránh ra hai người nâng đỡ. Một mình đi trước, cái loại này cảm giác cô tịch sâu hơn. Quách Phù nước mắt rốt cuộc không ngăn được. Ai thiết hỏi Hoàng Dung. Nương à, Cố đại ca có phải hay không thật chán ghét ta? Ta thật lo lắng cho hắn à. Hoàng Dung sao có thể nói với nàng lời nói thật? Chính là an ủi. Người Cố đại ca bị thương không nhẹ, trước không nên đi quấy rầy hắn. Hoàng Dung nhìn Cố Hàn Uyên một mình đi trước bóng lưng. Trong lòng tê dần. Nàng thật không nghĩ tới sẽ là như vậy cái cục diện kiên. Đã cùng hai nàng kéo dài khoảng cách Cố Hàn Uyên khóe miệng gợi lên nghiền ngẫm mỉm cười. PS sửa lại sắp chữ, hẳn là thích hợp hơn điện thoại người sử dụng độc giả duyệt đọc. Chương 122 Hoàng Dung chủ động hiến hôn. Cố Hàn Uyên bị thương tự nhiên là diễn. Lấy hắn hiện tại tu vi và y thuật hoàn toàn có thể giả tạo ra nhìn như trọng thương kỳ thực bị thương ngoài ra hiệu quả. Tiêu Phong trường lực thậm chí đều không phá được Cố Hàn Uyên hộ thể chân khí. Khóe miệng máu vẫn là cắn nát môi chảy ra. Nhân sinh có tam đại bị oán trách tăng, yêu biệt ly, cầu không thể. Cố Hàn Uyên đang tại cấp Hoàng Dung mai phục mầm mống. Cảm xúc dao động càng lớn, mầm mống nảy mầm được cũng liền càng nhanh. Hắn đang chờ đợi thu hoạch được đến khoảnh khắc kia. Về phần làm Tiêu Phong có thể tiếp tục đại trường Bắc Cái Bang đồng dạng là cũng có lợi tuyển chọn. Tụ tập hiền trang đại chiến chỉ cấp Tiêu Phong mang đến giết người như ngoe uy thế cùng hắn cá nhân cùng giang hồ ở giữa thù hận. Thậm chí loại này thù hận đều mang không đến Tống Liêu ở giữa. Có thể nói chút nào không giá trị. Ngược lại Tiêu Phong chỉ cần vẫn là Bắc Cái Bang bang chủ. Như vậy nhất định nhiên sẽ cùng Nam Thiếu Lâm đối đầu. Một cái Tiêu Phong cùng một cái Bắc Cái Bang mang đến ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa phía Bắc Cái Bang mạng lưới tình báo tất nhiên còn cấp Mộ Dung Bác mang đến phiền toái cực lớn. Không có Mộ Dung Bác siết khuỷu tay, Mộ Dung Phục mới có thể thật tốt phát dục cấp chính mình đưa lớn hơn nữa phúc lợi. Đương nhiên, Vương Ngữ Yên cùng A Chu A Bích cũng bị lên thần niệm định vị. Cố Hàn Uyên chú ý các nàng di chuyển quỹ đạo. Vương Ngữ Yên cùng A Chu A Bích này giờ đã phút mở. 613 nghĩ đến Tây Hạ nhất phẩm đường người đã đem A Chu A Bích bắt đi. Mà Vương Ngữ Yên là bị Đoàn Dự mang theo chạy trốn. Chính là không biết Đoàn Dự lại theo bên trong thế nào được đến tị độc đồ vật. Cho nên không có chung bi tô gió mát. 89 phần 10 là ngũ độc giáo, Miêu Cương cách xa đại lý rất gần. Quả nhiên nhân vật chính lúc nào cũng là có thể không giải thích được đạt được một chút cơ duyên. Cố Hàn Uyên yên lặng tính lộ trình cùng tốc độ. Ba người cứ như vậy một trước một sau yên lặng đi trước. Kỳ thật đã có thể mỗi người đi một ngả. Hoàng Dung cùng Quách Phú lúc này lại hoàn toàn thăng không dậy nổi tâm tư như thế. Đột nhiên trên trời hạ xuống mưa to, đem hai nàng dính cái thông thấu. Cũng là phía sau cô Hàn Uyên mới lần thứ nhất quay đầu chú ý một chút các nàng. Bởi vì quần áo bị mưa thấm ướt, vải dệt lập tức kề sát các nàng thân thể yêu kiều. Quả nhiên Quách Phù vẫn chỉ là cái ngây ngô tiểu nha đầu thôi. Hoàng Dung mạn diệu đường cong suýt chút nữa làm cố Hàn Uyên biểu diễn phá công. Hai nàng gặp cố Hàn Uyên quay đầu có chút kinh hoàng. Bất quá hắn cũng không có nhìn nhiều, ngược lại đối với hai nàng nói. Phía trước có nơi say bột, cùng đi tránh mưa a. Quách Phù gặp cố Hàn Uyên vẫn là quan tâm nàng, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hoàng Dung đồng dạng tâm tình tốt hơn nhiều. Ít nhất trên mặt biểu cảm không còn tràn đầy tối tăm. Bất chí bất giác ở giữa nàng nhưng lại đã bị ảnh hưởng đến sâu như vậy trình độ. Hai người thậm chí cũng bị mất che lấp tâm tư. Vừa đến nơi say bột cửa ba người liền nghe được động tĩnh bên trong. Cố Hàn Uyên sắc mặt trầm xuống đối với hai nàng phân phó nói. Các ngươi tại bên ngoài chờ ta, có biến liền hô to. Tiếp lấy liền đẩy ra nơi say bột đại môn. Lúc này nơi say bột nội có vài chục danh Tây Hạ nhất phẩm đường võ sĩ tại truy kích Đoàn Dự. Đoàn Dự bởi vì không có được Lăng Ba Vi Bộ, cho nên lúc này phi thường chật vật. Tại kéo không ra khoảng cách dưới tình huống lục mạch thần kiếm kỳ thật cũng không tốt dùng. Dù sao đó là viễn trình kỹ năng. Hơn nữa Đoàn Dự vừa không có sát nhân giác ngộ. Tại lục mạch thần kiếm biến thành khả khống dưới tình huống. Đều là tại lấy hù dọa làm chủ. Căn bản làm không được tổn thương người khác. Tây Hạ võ sĩ vốn là còn thực sợ hãi lục mạch thần kiếm uy lực. Nhưng vừa thấy Đoàn Dự căn bản không dám tổn thương người khác về sau, bỏ mạng bản tính liền đi ra. Điên cuồng mà truy đuổi Đoàn Dự, cũng không né tránh. Vương Ngữ Yên tại nơi say bột lầu các chỗ lên tiếng chỉ huy Đoàn Dự như thế nào ứng đối Tây Hạ võ sĩ công kích. Hiển nhiên vẫn là chúng bi tô gió mát, hiện tại toàn thân vô lực. Thậm chí Tây Hạ võ sĩ đã chia mấy người đang leo thông hướng đến lầu các cầu thang. Đoàn Dự nhất thời nhưng lại ngoài tầm tay với. Vài tên Tây Hạ võ sĩ đang tại truy đuổi một tên quần áo có chút tổn hại nữ tử, phát ra trận trận cuồng tiếu tiếng. Bên cạnh còn có người nam tử thi thể chết không nhắm mắt. Hiển nhiên hai người đúng là chỗ này nơi say bột chủ nhân. Chính là bị Đoàn Dự làm phiền hà. Cố Hàn Uyên tiến vào nơi say bột thời điểm. Chàng trung lập tức yên tĩnh. Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên nhao nhao kinh ngạc vui mừng kêu cứu. Cố Hàn Uyên không có lý bọn hắn. Nhìn về phía kia vài tên đang muốn đuổi kịp nơi say bột nữ tử vũ nhục Tây Hạ võ sĩ. Nhất chiêu kiếm lửa vô danh. Liền xuyên sổ người, đem bọn hắn toàn bộ khảm vì hai đoạn. Thậm chí có một chút nhất thời chưa chết, thống khổ kêu rên. Dư thừa cái kia một chút Tây Hạ các võ sĩ bị cố Hàn Uyên kiếm lửa vô danh uy lực cùng bỏ mình Tây Hạ võ sĩ kết cục hù được. Lại cũng không kịp truy kích Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên, nhao nhao gom lại cùng một chỗ. Cố Hàn Uyên không có đi nhìn hắn nhóm kia kinh hoàng biểu cảm. Chính là nhìn chết thảm nơi say bột nam tử cùng khóc nức nở sắp xếp trên người có một chút tổn hại quần áo nữ tử. Kỳ thật hắn vốn không dùng chết. Cố Hàn Uyên là dẫm lấy thời gian tiến nơi say bột. Tránh cho Đoàn Dự nhìn đến Vương Ngữ Yên. Cho hắn nhóm mang đến một điểm cảm giác nguy cơ. Phóng đại chính mình cứu mạng tri ân. Chính là không nghĩ tới rõ ràng đã có thể khống chế lục mạch thần kiếm Đoàn Dự vẫn là vô năng như vậy. Trong lòng cũng chỉ quan tâm hắn thần tiên tỷ tỷ. Căn bản cũng không có để ý quá người khác. Ít nhất tên kia nơi say bột nữ tử phải bị đến vũ nhục khi hắn vẫn là cần thụ không giết nhân ý tưởng. Càng không có đi cứu nhân ý tứ. Cố Hàn Uyên tuy rằng chẳng phải là thực để ý người khác tính mạng. Nhưng là người vô tội bỏ mình vẫn để cho tâm tình của hắn thật không tốt. Cố Hàn Uyên rất tức giận, sinh khí liền muốn sát nhân. Hắn nhìn về phía Tây Hạ võ sĩ, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí cùng coi thường mạng người lạnh lùng. Không muốn cùng bọn hắn nói nhảm nhiều cái gì, Cố Hàn Uyên toàn lực sử dụng không hiểu kiếm pháp giết tới. Một kiếm thành danh phân thây sổ người. Kiếm lửa vô danh lưu lại một đầu chân cụt tay đứt đường máu. Danh không dùng truyền đem sổ nhân lồng ngực mở cái lỗ lớn. Danh chấn giang hồ mang lên một mảnh chia làm hai nửa tàn khô. Nhiều chiêu đều là uy lực kiếm thật lớn pháp. Không có phòng thủ, không có suy nghĩ sơ hở. Tất cả đều là uy lực thượng nghiền ép. Vì để tránh cho ngộ thương ngược lại không có sử dụng bi phẫn không hiểu. Vô luận Tây Hạ võ sĩ chỉ dùng để đao đón đỡ, vẫn là sổ nhân nhào lên, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin cũng chưa có thể thay đổi Cố Hàn Uyên một chút ít cảm xúc. Thẳng đến sở hữu Tây Hạ võ sĩ không phải là bỏ mình chính là bởi vì chém eo chi đau đớn ngắn ngủi chưa chết mà kêu rên. Cố Hàn Uyên ánh mắt bên trong vẫn là làm người ta hồi hộp lạnh lùng. Hàn Uyên, ngươi đừng như vậy được không? Không nên làm ta sợ. Cố Hàn Uyên bên người vang lên lo lắng âm thanh. Đúng là nghe được đại lượng tiếng kêu thảm, trong lòng nảy sinh bất an xông vào nơi say bột Hoàng Dung. Nàng gặp Cố Hàn Uyên vẫn là bộ kia sát khí doanh nhưng mà, tựa như tàu hỏa nhập ma vậy bộ dạng. Hoàng Dung do dự một cái chớp mắt về sau, quyết định chắc chắn. Nhón chân lên tại Cố Hàn Uyên gò má thượng sờ nhẹ một chút. Nàng không biết như vậy có tác dụng hay không, nhưng vẫn là làm như vậy. Quả nhiên Cố Hàn Uyên ánh mắt lập tức khôi phục thanh minh. Kinh ngạc liếc mắt nhìn mặt mang đỏ ửng Hoàng Dung. Quách phu nhân, ta đây là thế nào? Hắn là tốt rồi, giống như hoàn toàn không biết phía trước chuyện gì xảy ra giống nhau. Hoàng Dung đem tấn ở giữa tóc bay rối liêu tới sau tai che giấu hoảng hốt loạn cùng ẩn ẩn thất lạc, nhẹ giọng mở miệng. Người có vẻ tẩu hỏa nhập ma, hiện tại không sao sao. Tẩu hỏa nhập ma, khả năng vẫn là bởi vì Tiêu Phong một trường kia ảnh hưởng a. Hiện tại đã không sao. Cố Hàn Uyên bất chí khả phủ nói. Cùng lúc đó hắn mịt mờ liếc nhìn một cái trốn ở nơi say bột ngoài cửa, cận lộ ra hé mở mặt, mắt rưng rưng quang, che miệng không dám phát ra âm thanh Quách phù. Trong mắt nghiền ngẫm suýt chút nữa ẩn không giấu được. Chương 123 giết tâm đoàn dự. Hoàng Dung lúc này chính hoảng loạn, tự nhiên không có thể chú ý Cố Hàn Uyên ánh mắt. Nghe hắn nói đã không có việc gì sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi đại khai sát giới Cố Hàn Uyên thật dọa nàng nhất nhảy. Thậm chí cảm thấy được có khả năng là chính mình dẫn tới. Hoàng Dung tuy rằng không thể nói phục chính mình tiếp nhận Cố Hàn Uyên cảm tình. Nhưng là hắn đối với chính mình tình nghĩa vẫn là nhận thức có thể. Nàng vừa không nghĩ hai người khoảng cách quá gần, lại sợ quá xa. Càng sợ chính mình phá hủy tiền đồ vô lượng Cố Hàn Uyên. Vừa rồi kia xúc động phía dưới tỉnh lại Cố Hàn Uyên một nụ hôn cũng chứng minh rồi Hoàng Dung tâm lý chẳng phải là đối với hắn không tình cảm chút nào. Chính là đối với Quách Tĩnh Yêu, đối với Quách phủ áy náy cùng thế tục trói buộc, bức bách nàng không dám đi tiếp nhận thôi. Khôi phục bình thường Cố Hàn Uyên đối diện sắc phi hà còn chưa rút đi, Hoàng Dung nói. Người đi nhìn cô gái kia như thế nào. Lúc này Hoàng Dung mới chú ý đến trong xó xỉnh còn tại yên lặng khóc nơi say bột nữ tử. Mơ hồ nhận thấy Cố Hàn Uyên trong cơn giận dữ lý do. Kỳ vui mừng cho hắn chính trực thiện lương, lại thất lạc ở căn nguyên chẳng phải là chính mình. Đương nhiên Hoàng Dung đối với có thể dễ dàng tỉnh lại tẩu hỏa nhập ma trạng thái Cố Hàn Uyên, nàng tâm lý vẫn mơ hồ có chút đắc ý. Hoàng Dung lắc lắc đầu, tựa như phải suy nghĩ lung tung lắc ra khỏi não bộ sau. Đi tới an ủi khóc nơi say bột nữ tử. Lúc này Cố Hàn Uyên đi hướng bị huyết tinh tràng diện sợ tới mức khom lưng chảy như điên, tựa như liền đảm chất lỏng đều phải phun đi ra đoàn dự. Đầy đất đống hỗn độn chứng minh hắn vẫn chưa nhìn thấy Hoàng Dung cùng Cố Hàn Uyên tương tác. Vương Ngữ Yên càng là sớm đã bị sợ tới mức hai mắt nhắm nghiền, run rẩy phát run. Đoàn dự. Cố Hàn Uyên lạnh lẽo âm thanh làm đoàn dự đánh cái giật mình. Vốn là cứu tinh Cố Hàn Uyên lúc này ở hắn trong mắt cùng sát nhân cuồng ma không có gì khác biệt. Cố Hàn Uyên đem giọt máu vẫn chưa toàn bộ trượt xuống anh hùng kiếm gác ở đoàn dự cổ chỗ. Người lục mạch thần kiếm là bài trí sao? Cứ như vậy nhìn chính mình liên lụy vô tội, một người chết thảm, một người suýt chút nữa lọt vào vũ nhục, đây là ngươi tâm lý thiện lương. Đây là ngươi một mực sở kiên trì. Chẳng lẽ không biết giết một cái ác nhân tương đương cứu 10 người tốt đạo lý sao? Không có sát nhân giác ngộ, ngươi đương cái gì hộ hoa sứ giả? Đợi cho vương cô nương bị những cái này Tây Hạ võ sĩ vũ nhục về sau ngươi lại phấn khởi phản kháng vẫn là khóc giống lưu nước mắt. Hẳn là chỉ ôm lấy ngươi kia buồn cười tín niệm khóc giống lưu nước mắt a. Cố Hàn Uyên giết tâm đoàn dự. Quả nhiên nghe nói như thế Vương Ngữ Yên cũng không run lên, đôi mắt buông xuống trầm mặc. Ta phản kháng, thật, vương cô nương, xin tin tưởng ta. Chỉ có tại nhắc tới Vương Ngữ Yên khi mới hóa thân cái gì cũng làm được đi ra đoàn dự la lớn. Thỉnh ngươi bây giờ nhìn bị ngươi liên lụy mà chết nam tử cùng suýt chút nữa bị vũ nhục nữ tử lặp lại những lời này như thế nào. Cố Hàn Uyên tiếp tục giết tâm. Quả nhiên nghe nói như thế đoàn dự sắc mặt trắng bệch trầm mặc không nói. Hắn giả nhân giả nghĩa bị xé rách được dập nát. Cố Hàn Uyên sớm liền phát hiện từng cái nhân vật chính đều có chỗ thiếu hụt. Hoặc là cổ hủ, hoặc là giả nhân giả nghĩa, hoặc là yếu đuối. Nếu như không phải là nhân vật chính quang hoàn tồn tại, những cái này khuyết điểm đều làm người ta buồn nôn. Cho nên chỉ cần có cơ hội liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua giết tâm bọn hắn. Cũng không chỉ là vì chính là phản diện điểm. Lúc này đã an ủi tốt lắm nơi sai bột nữ tử Hoàng Dung mang theo Quách Phù đi đến. Quay đầu đi. Cố Hàn Uyên cũng không nghĩ đoàn dự nhìn đến hai nàng quần áo xối bộ dạng. Đoàn dự thất hồn lạc phách xoay người. Quách Phù lúc này đôi mắt buông xuống, trầm mặc không nói gì. Hoàng Dung chỉ cho rằng Quách Phù là bị Cố Hàn Uyên sát nhân huyết tinh hù được rồi, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Trên thực tế tại thành Tương Dương nhiều năm Quách Phù tuy rằng còn không có đi lên chiến trường. Nhưng càng thêm cảnh tượng thê thảm đều kiến thức qua, những cái này đối lập chiến trường giải quyết khi cảnh tượng chỉ có thể nói là tính trẻ con thôi. Quách Phù chính là nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung. Một là chính mình ái mộ trong lòng người, một là chính mình tôn kính mẫu thân. Lúc này đau lòng nàng càng nghĩ tùy hứng khóc giống một hồi. Phù muội, sợ. Nhưng mà Cố Hàn Uyên quan tâm một câu, một cái cười ôn hòa mặt, một cái đơn giản sờ đầu động tác, liền làm Quách Phù từ âm chuyển tình. Nàng giơ lên xinh đẹp mặt nhỏ, kiên định nói nói. Không sợ, Cố đại ca giết đều là kẻ xấu. Sau khi nói xong lời này Quách Phù theo bản năng nhìn Hoàng Dung liếc nhìn một cái. Trong lòng nghĩ cho dù là mẫu thân, ta cũng không nhận thua. Hoàng Dung bị Quách Phù này liếc nhìn một cái nhìn xem không hiểu có chút chột dạ. Bất quá Hoàng Dung căn bản không nghĩ tới, tại nàng tâm lý một mực biểu hiện thực chân chất Quách Phù, nhưng lại có thể nhịn được không có nói thẳng. Quách phu nhân, phù muội, các ngươi đi lên lầu các đổi thân quần áo, thuận tiện giúp một chút vương cô nương. Cố Hàn Uyên đối với hai người phân phó một chút sau ngược lại nhìn về phía quần áo tổn hại nơi sai bột nữ tử. Còn có vị cô nương này. Kia nơi sai bột nữ tử cấp Cố Hàn Uyên phúc thi lễ về sau, nức nở nói. Dân nữ Đường Liên, đa tạ ân công cứu giúp. Nói xong Đường Liên liền oán hận nhìn đoàn dự. Cố Hàn Uyên thở dài một tiếng, an ủi. Không, nhân chết không có thể sống lại, vẫn là muốn đi phía trước nhìn mới là. Người cũng đi đổi thân quần áo a. Đa tạ ân công. Đường Liên đồng dạng lên lầu các. Cố Hàn Uyên mắt lộ ra trầm tư, này Đường Liên thế nhưng người mang võ công, hơn nữa cũng không yếu. Phía trước một bộ cô gái yếu đuối bộ dạng còn thật không có thể phát giác. Lúc này bất luận là khí tức vẫn là bộ pháp đều mơ hồ có thể nhìn ra chút đoan nghi. Chính là này Đường Liên đến tột cùng là thân phận gì? Trốn ở chỗ này giả trang thành bình thường nơi say bột nữ tử lại có cái gì mục đích? Thậm chí suýt chút nữa gặp vũ nhục đều một mực ẩn nhẫn. Bộ mặt có chút cứng ngắc, có vẻ giống như có dịch dung quá dấu vết. Khuyết thiếu tin tức Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng bất lực. Chỉ có thể ném cái thần niệm định vị cho nàng, luôn sẽ có lộ ra dấu vết thời điểm. Tư nữ đều đổi quá quần áo về sau, hạ lầu các. Không, Đường Liên tạm thời không sách, mặt khác tam nữ tuy rằng đều mặc vải thô quần áo, nhưng thiên sinh lệ chất, vẫn như cũ sáng rọi chiếu người. Đoàn dự tại xó xỉnh bên trong thất hồn lạc phách hoài nghi nhân sinh tạm thời không sách. Vương Ngữ Yên lúc này còn có một chút sợ hãi Cố Hàn Uyên, nhưng vẫn là hào hào mà nói rõ tại hắn đi rồi gặp được tình huống. biết được cái bang đám người bao gồm Tiêu Phong tại nội đều bị Bi Tô gió mát mê đảo, làm Tây Hạ nhất phẩm đường người bắt đi. Hoàng Dung lần này không tiếp tục thỉnh cầu Cố Hàn Uyên cứu người. Nàng biết Cố Hàn Uyên trạng thái cũng không tốt. Tuy có nội thương, còn tàu hỏa nhập ma quá, thậm chí nội lực đều tại trong rừng cây hành tiêu hao không ít. Lại đi cầu Cố Hàn Uyên cứu người ngược lại là tại hại hắn. Nhưng mà làm Hoàng Dung không nghĩ tới chính là Cố Hàn Uyên thế nhưng nghĩa vô phản cố quyết định đi cứu người. Hàn, Cố Thiếu Hiệp, tình trạng của ngươi cũng không tốt, đi cứu nhân nói quá nguy hiểm. Hoàng Dung suýt chút nữa hô lên một tiếng Hàn Uyên đến, cũng may đúng lúc nuốt xuống. Đáng tiếc Quách Phù trải qua ngoài cửa trộm nhìn hai người ở giữa sự tình sau không còn đơn thuần như vậy. Một chớp mắt nghe được Hoàng Dung nghĩ kêu xưng hô, nhất thời tâm tình có chút trầm thấp. Rừng cây hành khi tình cấp bách phía dưới la như vậy còn không có làm người ta nghĩ nhiều. Tình huống hiện tại có thể lại bất đồng. Quách Phù cho rằng tại nàng thời điểm không biết hai người khẳng định có quá rất nhiều trao đổi. Nếu không Hoàng Dung không như vậy tự nhiên nghĩ hô lên Hàn Uyên như vậy thân cận xưng hô. Đương nhiên Quách Phù cùng khác biệt ý Cố Hàn Uyên lúc này đi cứu người. Tại nàng tâm lý một vạn cái bác cái băng người đều không so được Cố Hàn Uyên trọng yếu. Cố Hàn Uyên lộ ra một cái cởi mở nụ cười, hướng về hai nàng nói. Ta nếu không đi cứu người, còn là các ngươi quen nhau Cố Hàn Uyên sao? Tam, chương 124 Quách Phù trưởng thành đại giới. Hai nàng nghe được Cố Hàn Uyên nói sau ngẩn ra. Là, hắn chính là loại biết rõ không thể vì mà thôi người đâu. Quách Phù cơ hồ đem ái mộ viết tại mặt phía trên. Từ xác định tâm tình của mình về sau, lại cũng không có cái gì có thể dao động nàng. Hoàng Dung ánh mắt phức tạp, tại nàng tâm lý đã thừa nhận Cố Hàn Uyên tuyệt không so Quách tính kém. Lúc này chỉ là nghe hắn cải biến người xa lạ vậy tự xưng liền cảm giác vui sướng. Chính là băn khoăn của mình nhiều lắm, không thể đáp lại hắn thôi. Vương Ngữ Yên lúc này cảm thấy chính mình đối với Cố Hàn Uyên sợ hãi tiêu tán không còn. Thậm chí bắt đầu vì hắn kiếm cớ. Là bởi vì phải cứu người, mới giết Tây Hạ võ sĩ. Tràng diện quá mức huyết tinh cũng là bởi vì phẫn nộ dẫn tới. Đường Liên cảm thấy thực kinh ngạc. Cứu mạng tri ân mặc dù là giả, nhưng là không có nghĩa là nàng sẽ không cảm tạ Cố Hàn Uyên. Vậy mà lúc này lại có khách không mời mà đến xông vào nơi say bột. Đúng là thoát khỏi Tây Hạ nhất phẩm đường người tay sau theo đuôi mà đến, Dịch Dung thành Lý Duyên Tông Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục vào nơi say bột sau đã bị đầy đất huyết tinh tràng diện dọa nhảy dựng. Một mực lo liệu hoàng tộc tao nhã hắn có lẽ đến chưa thấy qua loại này thảm thiết hiện trường. Không có trải qua rừng cây hành sự kiện hắn, đối với Cố Hàn Uyên tình báo cũng không rõ. Thậm chí đem cảnh tượng trước mắt sai cho rằng là đoàn dự lục mạch thần kiếm uy lực. Dù sao mẹ hắn từng nhiều lần nói qua đáng tiếc không có thể được đến lục mạch thần kiếm kiếm phổ, nghĩ đến uy lực tất nhiên thật lớn. Bất quá nếu đều đã tiến đến, cũng không thể cứ như vậy xám xịt chạy trốn a. Tốt nhất có thể thuận thế vì chính mình Nam Mộ Dung danh hào trang cái ép. Mắt thấy lục nhân đề phòng nhìn hắn. Bước lấy bát tự bước liền muốn tiến lên trang bước. Không nghĩ tới lục mạch thần kiếm lợi hại như vậy, thế nhưng đem nhiều như vậy Tây Hạ nhất phẩm đường võ sĩ đều giết chết rồi, ta Lý Duyên Tông cũng muốn thật tốt lãnh giáo một chút. Bao gồm đoàn dự tại nội ngũ nhân lúc này nhất mặt quái dị nhìn Mộ Dung Phục, một bộ muốn cười lại nghẹn đến lợi hại bộ dạng. Cố Hàn Uyên đồng dạng có chút buồn cười nhìn Mộ Dung Phục này không hề hành động đáng nói trang bức tràng diện. Người là ta giết, nếu muốn lĩnh giáo liền đi thử một chút ha. Mộ Dung Phục nhìn sắc mặt còn có chút tái nhợt Cố Hàn Uyên cảm thấy kinh ngạc, nghi ngờ hỏi. Ngươi là người nào? Cố Hàn Uyên. Anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên. Mộ Dung Phục ăn kinh ngạc. Rừng cây hành sự tình hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng không có nghĩa là hắn cũng không biết Cố Hàn Uyên hiện tại uy danh hiển hách. Nhất là Kim Bồn rửa tay đại sau đó. Cố Hàn Uyên độc chiến phái Tung Sơn ba đại cao thủ sau càng là có rất nhiều người đem hắn cùng Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung danh hiệu đặt song song. Đương nhiên tự tin đến tự phụ Mộ Dung Phục có thể nhận thức không rõ thực lực chênh lệch. Ngược lại muốn mượn cơ hội thăm dò một phen Cố Hàn Uyên thực lực, tốt làm tướng đến mời chào hắn làm tính toán. Ngược lại nghe nói qua Tống Quốc gần nhất ra như vậy cái cao thủ trẻ tuổi, ta đổ phải thử một chút nhìn trên giang hồ đồn đại có một chút thật một chút giả. Cố Hàn Uyên rất không lời, chỉ cảm thấy Mộ Dung Phục thật cái gì cũng có, chính là không đầu óc. Trách không được đem một tay bài tốt đánh cho nấu nhừ. Lười cùng hắn vô nghĩa, khởi tay chính là kiếm tốc cực nhanh một kiếm thành danh. Một đạo ngân quang hiện lên, Mộ Dung Phục trường kiếm trong tay cắt thành hai đoạn, anh hùng kiếm đã để ngang cổ của hắn phía trên. Mộ Dung Phục trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ là như vậy cái kết quả. Liền tuyệt học gia truyền vật đổi sao rời cũng chưa cơ hội sử dụng. Hắn không biết chính là cô Hàn Uyên vốn là cố ý không cho hắn hữu cơ sử dụng vật đổi sao rời. Nếu là Mộ Dung Phục bại lộ thân phận sau còn rất phiền toái. Ít nhất hắn có thể thông qua Vương Ngữ Yên miệng mau chóng biết được rừng cây hành trung phát sinh sự tình, trước tiên từng bước trở lại Yến Tử Ổ làm tính toán. Quan trọng hơn chính là Vương Ngữ Yên khẳng định sẽ cùng Mộ Dung Phục cùng đi, chính mình sẽ không có theo lấy lý do. Cho nên mới tuyển chọn tại Mộ Dung Phục phản ứng phía trước trực tiếp đánh bại hắn. Lý Duyên Tông, người có bi tô gió mát giải dược sao? Có. Mộ Dung Phục vừa nghe Cố Hàn Uyên nói sau liền nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn đều chuẩn bị bại lộ thân phận. Tuy rằng thân phận bại lộ sau sẽ rất mất mặt, nhưng ít ra không ném tính mạng. Đương nhiên mặc kệ như thế nào, Mộ Dung Phục tâm tình lúc này đều thực âm trầm. Bị bại nhanh như vậy, thảm hại như vậy, quả thực chính là đối với hắn nhân sinh bạo kích. Giải dược giao ra, thả cho ngươi một con đường sống. Cố Hàn Uyên không rảnh cùng hắn nét mực, chỉ muốn làm Mộ Dung Phục sớm một chút cuốn xéo. Tốt, Mộ Dung Phục cũng rất phối hợp, trực tiếp đem giải dược đổ cho Cố Hàn Uyên. Hắn cũng không phải lo lắng Cố Hàn Uyên nói không giữ lời. Thanh danh càng lớn người càng yêu quý lông chim. Nơi này lại không phải là chỉ có hai người bọn họ, giết người diệt khẩu cũng không tốt làm. Quả nhiên Cố Hàn Uyên không có làm khó hắn, đem giải dược cấp Vương Ngữ Yên người quá. Hiểu nàng trên người bi tô gió mát độc liền đem Mộ Dung Phục thả. Mộ Dung Phục không có cam lòng rời đi nơi say bột sau mới đột nhiên phản ứng kia một chút tây hạ nhất phẩm đường người chỉ sợ sẽ là Cố Hàn Uyên giết. Nếu như là Đoàn Dự giết khả năng còn không cho là đúng. Cho rằng đó là khống chế không nổi lục mạch thần kiếm uy lực sở đến. Nhưng nếu như là Cố Hàn Uyên giết lời nói, thì phải là sát tính nặng. Mộ Dung Phục thậm chí cảm thấy được phải thận trọng tiếp xúc Cố Hàn Uyên. Nếu không ngày nào đó bị giết cũng không biết vì sao. Cố Hàn Uyên cũng không có để ý Mộ Dung Phục ý tưởng. Một cái được việc không chân bại sự có dư ngu xuẩn thôi. Ngũ nhân không có thể nhìn ra Mộ Dung Phục võ công cao thấp, bởi vậy không có gì cảm xúc. Dù sao đều một hơi giết nhiều như vậy tây hạ võ sĩ, nhiều đà bại một cái lạc đàn giống như cũng không có gì lớn. Bất quá Hoàng Dung lại vi diệu nhận thấy Cố Hàn Uyên sắc mặt giống như lại tái nhợt một phần. Lo lắng khuyên nhủ nói. Cố Thiếu Hiệp, cứu bác cái bang chúng nhân sự tình vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Cố Hàn Uyên lúc này thực kiên quyết, nghiêm túc nhìn mọi người nói. Cứu người như cứu hỏa, nào có bàn bạc kỹ hơn thừa thải. Huống hồ Vương cô nương nói A Chu A Bích còn tại tây hạ nhất phẩm đường trong tay. Lấy vừa rồi chứng kiến tây hạ võ sĩ làm việc, thật sự là làm người ta lo lắng. Vương Ngữ Yên nghe được Cố Hàn Uyên nói sau hảo cảm tăng nhiều. A Chu A Bích mặc dù là Mộ Dung gia thị nữ, nhưng cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội. Tuy rằng mình đã trốn thoát, nhưng đối với hai nàng an nguy một mực thực lo lắng. Trên thực tế theo Cố Hàn Uyên chỉ trích Đoàn Dự không lên vì thời điểm Vương Ngữ Yên liền có chút bất mãn. Phía trước bận bịu chạy trốn, không có xâm nhập suy tính. Lúc này lại cảm thấy lấy Đoàn Dự lục mạch thần kiếm uy lực hoàn toàn có năng lực đem A Chu A Bích cùng một chỗ cứu ra. Bất quá là nhiều thường một con ngựa sự tình. Sở lấy mắt thường có thể thấy được Vương Ngữ Yên thái độ đối với Đoàn Dự lãnh đạm xuống. Đoàn Dự tự nhiên không cái kia tình thương nhìn ra nguyên nhân. Chỉ nghĩ là chính mình liếm lấy còn chưa đủ đúng chỗ, nghĩ về sau lại tiếp tục cố gắng. Quách Phù Tử biết được mẹ ruột của mình cũng là đối thủ cạnh tranh về sau, đối với những cô gái khác địch ý đại giảm. Tại nàng tâm lý không có người so Hoàng Dung mị lực lớn hơn nữa. Nàng ngược lại không cân nhắc qua đem Cố Hàn Uyên cùng Hoàng Dung sự tình nói cho Quách Tĩnh. Như vậy không thôi tổn thương tới Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, càng dẫn phát Quách Tĩnh cùng Cố Hàn Uyên xung đột. Đối với Quách Phù Tới nói, này có lẽ chính là cái gọi là trưởng thành a. Chính là này trưởng thành đại giới lớn một chút. Chương 125 đồng tâm bội, mẹ con tranh chấp. Hoàng Dung phía trước khả năng tâm lý còn không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng bây giờ gặp Cố Hàn Uyên lại nhắc tới phía trước bảo vệ hai nàng. Có lẽ là bởi vì nàng chủ động có càng nhiều tiếp xúc. Quan hệ càng thân cận nguyên nhân, lập tức sức ghen liền đi lên. Cố Thiếu Hiệp liền không lo lắng sau khi rời đi, chúng ta lại gặp Tây Hạ võ sĩ sao? Hoàng Dung không hổ là Hoàng Dung, này tùy cơ ứng biến năng lực quả thật lợi hại. Rõ ràng là đang ghen, cố tình tìm được lý do còn một điểm khuyết điểm đều không có. Cố Hàn Uyên nghe được Hoàng Dung nói dùng chần chờ một chút sau theo bên trong ngực lấy ra một cái ngọc bội đưa cho nàng. Hoàng Dung bị cô Hàn Uyên cấp ngọc bội thực hiện cả kinh có chút mộng. Theo bản năng liếc mắt Quách Phù. Không nghĩ tới lúc này Quách Phù cũng đang nhìn nàng, hai người chợt đối diện. Hoàng Dung thầm nghĩ nguy rồi. Quách Phù đồng dạng tại trong lòng chán nản nghĩ quả nhiên Cố đại ca đối với mẫu thân. Đang lúc Hoàng Dung tính toán lập tức cự tuyệt thời điểm, Cố Hàn Uyên nói giải thích. Đây là đồng tâm bội trên người ta còn có một cái. Tại trăm bên trong chỉ cần đưa vào nội lực, ta có thể cảm ứng được. Quách phu nhân nếu như nhận thấy nguy hiểm hay dùng nó đến cho ta biết, tất nhanh nhất thời gian nội đuổi tới. Hoàng Dung nghe Cố Hàn Uyên giải thích, chỉ cảm thấy trong lòng vi run rẩy. 31 lại là đồng tâm, lại là nhanh nhất thời gian nội đuổi tới. Làm sao không làm nàng nghĩ nhiều. Càng có thể cảm nhận được Cố Hàn Uyên tâm ý cùng để ý. Hoàng Dung tay hoàn toàn không bị khống chế đem đồng tâm bội sau khi nhận lấy mới phản ứng. Quả nhiên Quách Phù lại đang nhìn chằm chằm chính mình tay phía trên đồng tâm bội nhìn, ánh mắt càng là có chút không hiểu. Vì che giấu hoảng loạn cùng chột dạ, Hoàng Dung giả vờ tò mò hỏi. Thần kỳ như vậy, là nơi nào làm được đến? Tiên Hà phái. Cố Hàn Uyên một bộ không muốn nhiều sách bộ dạng. Trên thực tế này đồng tâm bội là 1000 phản diện điểm hối đoái mà đến. Đem oa ném đến từng cùng Hoàng Dung đề cập tới Tiên Hà phái trên người. Cố Hàn Uyên cũng không phải là không nghĩ cấp có thân mật quan hệ nữ tử nhiều hối đoái một chút. Chính là loại này đồng tâm bội cảm ứng khoảng cách quá ngắn, thật sự là yếu. Nếu là hối đoái cảm ứng khoảng cách xa hơn đồng tâm bội nói giá cả lại quá mức đắt đỏ, không đủ sức. Chỉ có thể đợi sau này hãy nói. Hoàng Dung vừa nghe Tiên Hà phái tên chỉ biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí tâm lý càng thêm chấn động một chút. Lần trước nhắc tới Tiên Hà phái cái kia ban đêm từng bị hắn hôn qua trán. Bất quá lúc này đối mặt Quách Phù ánh mắt, Hoàng Dung lại cảm thấy này đồng tâm bội có chút phỏng tay. Này đồng tâm bội vẫn là cấp Phù Nhi A. Nói ra lời này Hoàng Dung tại thoải mái rất nhiều, lại phát hiện tâm lý càng nhiều còn chưa phải bỏ. Cố Hàn Uyên nhưng không có như Hoàng Dung nguyện, hắn lắc đầu cự tuyệt nói. Phù muội làm việc chân chất. Kinh nghiệm giang hồ lại thiếu, Quách phu nhân vẫn là thu cất đi. Như vậy ta cũng có thể yên tâm một điểm. Lời này đồng dạng tại lý, cho dù là Hoàng Dung cũng không tiện cự tuyệt. Quách Phù rốt cuộc vẫn là càng để ý Cố Hàn Uyên ý tưởng, không hy vọng lại bị hắn chán ghét. Cũng nguyện ý vì tâm phía trên nhân mà cúi đầu. Thản nhiên khuyên bảo Hoàng Dung. Nương, người vẫn là thu cất đi, đừng nữa làm Cố đại ca phí tâm. Quách Phù lời này làm Hoàng Dung đều có một chút kinh ngạc. Vì nàng Cố đại ca, hoàn toàn không giống như lấy trước kia kiêu căng nhâm tính. Nàng nhất thời cũng không biết là nên vui mừng hay là nên khổ sở. Bất quá Hoàng Dung vẫn bị hai người thuyết phục. Nhận lấy đồng tâm bội sau chỉ cảm thấy nắm tại lòng bàn tay vi nóng. Cố Hàn Uyên thấy thế lộ ra vừa lòng nụ cười. Nếu Quách phu nhân đã nhận lấy đồng tâm bội ta đây cũng có thể an tâm đi cứu người. Nếu như ngoài ý tình huống nói không muốn do dự, cũng không cần lo lắng, ta nhất định đúng lúc chạy về. Nghe Cố Hàn Uyên lại lần nữa hứa hẹn, hai nàng lại nổi lên một tia cảm động. Tại Cố Hàn Uyên đi rồi, ngũ nhân ở giữa không khí lập tức lúng túng lên. Hoàng Dung tuy rằng cực lực giả trang bình thường cùng Quách Phù nói chuyện. Quách Phù cũng đồng dạng đang cực lực phối hợp. Nhưng cố tình hai người đều có tâm sự. Đối thoại rất có một chút ông nói gà bà nói vịt hương vị. Vương Ngữ Yên tuy rằng đối với hai người cùng Cố Hàn Uyên ở giữa vi diệu không khí có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Dù sao không có người cho rằng danh khắp thiên hạ Hoàng Dung thế nhưng cùng thanh danh lên cao Cố Hàn Uyên ở giữa có cái gì quan hệ. Cho dù có sở chú ý cũng là tập trung vào Quách Phù trên người. Đem nàng trở thành Cố Hàn Uyên hồng nhan chi kỷ. Về phần Đoàn Dự cùng Đường Liên ở giữa không khí thì càng lúng túng. Bởi vì Đường Liên luôn luôn tại oán hận nhìn hằm hằm Đoàn Dự. Cố tình Đoàn Dự tự biết có sai, liền giải thích đường sống đều không có, chỉ có thể tại xó xỉnh bên trong yên lặng thừa nhận. Cố Hàn Uyên rất nhanh liền thông qua thần niệm định vị tìm đến A Chu A Bích. Tay nâng kiếm rơi liền đem áp giải các nàng Tây Hạ võ sĩ giết cái tinh quang. Hai nàng vui mừng nhìn Cố Hàn Uyên. Vốn là cho rằng thân hãm nhà tù, sắp sửa đối mặt vũ nhục. Lại bị từ trên trời giáng xuống Cố Hàn Uyên cứu. A Chu tại rừng cây hành khi cũng đã đối với Cố Hàn Uyên có hảo cảm, được cứu sau sóng mắt doanh doanh, tràn đầy quý thần sắc. A Bích rốt cuộc không giống A Chu như vậy tâm tư linh động, chính là càng thêm cảm kích Cố Hàn Uyên. Hảo cảm cũng không thiếu, nhưng lúc này còn không có nửa phần nam nữ chi tình. Cố Hàn Uyên đối với lần này cũng là không vội vàng, Mộ Dung Phục sớm hay muộn sẽ đem A Bích đưa tới cửa. Cố Hàn Uyên vì hai nàng giải buộc, ẩn ẩn thân thể tiếp xúc làm A Chu có chút kích động, trước tiên mở miệng. Đa tạ Cố công tử, người như thế nào tại nơi này? Tại hạ gặp được Đoàn công tử cùng Vương cô nương, theo bọn hắn trong miệng đã biết được sự tình trải qua, đây là bi tô gió mát giải dược. Vì hai nàng giải độc về sau, tiếp tục giải thích. Tại hạ trở lại rừng cây hạnh sau một đường truy tung, phát hiện hắn 620 nhóm chia binh hai đường trước hết tới rồi bên này. Cũng may đem bọn ngươi lưỡng cứu, nếu như bị vận chuyển tới Tây Hạ nói liền ngoài tầm tay với. Nghe được Cố Hàn Uyên nói sau hai nàng tâm lý vẻ sợ hãi. Các nàng quả thực không dám tưởng tượng thật bị đưa đi Tây Hạ sau sẽ là cái như thế nào kết cục. Tâm lý đối với Cố Hàn Uyên cảm kích lại nhiều hơn một chút. Các ngươi đã không có việc gì, tại hạ cái này đi cứu bác cái bang chúng người. Hai nàng tuy rằng có chút tiếc nuối Cố Hàn Uyên phải rời khỏi. Nhưng cũng có thể lý giải. Yên lặng nhìn hắn rời đi. Nhưng mà các nàng đã thấy đến Cố Hàn Uyên còn chưa đi hai bước lại quay đầu. Vẫn là đem bọn ngươi cùng một chỗ mang lên a, vạn nhất lại chạm vào thượng cái gì ngoài ý muốn nói liền gặp. Hai nàng nghe được Cố Hàn Uyên nói sau có chút ngoài ý muốn đồng thời lại phi thường cảm động. Bởi vì trong thường ngày chưa bao giờ có như vậy để ý các nàng người. Chính là A Bích lúc này nhìn Cố Hàn Uyên ánh mắt bên trong đều nhiều hơn một chút ý vị. Nhưng là các nàng cũng biết mang nhiều hai người hành chuyển động nhất định là không tiện. A Bích cự tuyệt nói. Cố công tử, người hay là trước đi cứu nhân A, mang theo chúng ta khẳng định liên lụy ngươi. Cố Hàn Uyên hướng về hai nàng an ủi cười nói. Nào có cái gì tốt liên lụy, khinh công của tại hạ mang hai vị mảnh mai yểu điệu cô nương thì có khó khăn gì. Chính là tốt tội một chút. Thỉnh vật kiến quái. Nói Cố Hàn Uyên liền đem hai nàng phân biệt nắm ở khuỷu tay bên trong, vận khởi khinh công chạy như điên. Chương 126 Cố Hàn Uyên ta nhất định đúng lúc chạy về. Hai nàng đột nhiên bị Cố Hàn Uyên nắm vào khuỷu tay. Còn chưa tới kịp ngượng ngùng liền cảm tiếng gió gào thét, trước mắt cảnh vật càng là nhìn không rõ ràng. Phản ứng sau hai nàng đều bị Cố Hàn Uyên vô cùng kỳ diệu khinh công chấn động. Cùng Mộ Dung Phục so với đến quả thực không phải là một cái cấp bậc chênh lệch. A Chu nhịn không được thở dài nói. Cố công tử, khinh công của ngươi thật lợi hại, so công tử nhà chúng ta ra còn mạnh hơn. Cố Hàn Uyên có chút buồn cười A Chu so sánh. So Mộ Dung Phục lợi hại có cái gì tốt kiêu ngạo. A Chu cô nương, hiện tại không nên mở miệng nói chuyện, gió lạnh vào cơ thể là sẽ xảy ra bệnh. Cố Hàn Uyên quan tâm nhắc nhở một câu. A Chu vốn là còn có chút bận tâm vừa rồi âm thanh bị gió thổi lợi hại thật sẽ bị ghét bỏ khó nghe đâu. Không nghĩ tới lại đổi lấy một câu lời quan tâm. Nàng nhìn Cố Hàn Uyên anh tuấn gò má, cảm nhận hắn khuỷu tay nhiệt độ. So với ngượng ngùng, càng nhiều ngược lại là tâm động. A Chu không tự chủ tựa đầu tựa vào Cố Hàn Uyên bả vai phía trên. A Bích đồng dạng có chút mặt đỏ tim đập. Chẳng qua nàng tâm lý một mực nhớ kỹ mình là Mộ Dung Phục gia thị nữ. Bởi vậy chính là yên lặng chịu đựng khác thường cảm xúc, không dám quấy rầy đến Cố Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên lúc này cũng không công phu đi quản hai người ý tưởng. Trước đây hắn dựa vào Diệp Nhị Nương cùng Vân Trung Hạc định vị sớm liền tìm được Tây Hạ nhất phẩm đường giam giữ bác cái bang chúng nhân địa phương. Nhưng bây giờ phát hiện hai người định vị đang tại di chuyển. Hơn nữa phương hướng đúng là Hoàng Dung các nàng chỗ nơi say bột. Hiển nhiên là bị Tây Hạ nhất phẩm đường truy tung đến. hơn nữa hẳn là phái ra tứ đại ác nhân đi bắt bộ. Bắc cái bang nhân số đông đúc, không có khả năng mặc kệ. Phái ra tiểu đội tinh nhuệ đi bắt bộ mới là lựa chọn chính xác nhất. Cố Hàn Uyên thấy vậy, khinh công lại lần nữa tăng tốc. Không bao lâu Cố Hàn Uyên liền dẫn hai nàng đuổi tới giam giữ Bắc cái bang chúng nhân chùa miếu. Đem hai nàng buông xuống, bàn giao các nàng trốn tốt sau liền xông vào. Tây Hạ nhất phẩm đường thống lĩnh là Tây Hạ Trinh Đông đại tướng quân Hách Liên Cây Vạn Tuế. Hắn gặp Cố Hàn Uyên một người đột nhiên xâm nhập, khinh miệt cười hỏi nói. Ngươi là người nào, cư nhiên đuổi một người xông vào, không sợ chết sao? Võ đang Cố Hàn Uyên, thả Bắc cái bang người, Cố mỗ có thể tha các ngươi bất tử. Cố Hàn Uyên gặp ra vẻ Lý Duyên Tông mộ dung phục quả nhiên không ở nơi này. Đoán chừng là trốn tại nơi nào hoài nghi nhân sinh đi. Anh hùng kiếm Cố Hàn Uyên, ha ha, bản xuất ngược lại nghe qua đại danh của ngươi. Bất quá liền Bắc Kiều Phong đều bị bản xuất bắt, ngươi một người có thể làm những gì. Còn không bằng gia nhập ta Tây Hạ nhất phẩm đường, đến lúc đó quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Hách Liên Cây Vạn Tuế đổ không giống rất nhiều quan lớn quý tộc như vậy khinh thường trung nguyên người trong giang hồ, trực tiếp nói mời chào. Đáng tiếc Cố Hàn Uyên chướng mắt tiểu tiểu Tây Hạ. Vì để tránh cho Hoàng Dung các nàng bên kia xảy ra ngoài ý muốn, càng là lười vô nghĩa, trực tiếp đại khai sát giới. Hách Liên Cây Vạn Tuế vốn là còn cảm thấy Cố Hàn Uyên là đang tại không biết tự lượng sức mình. Không nghĩ tới vây công Tây Hạ võ sĩ đừng nói là vây khốn rồi, liền gần người đều căn bản làm không được. Anh hùng kiếm đảo qua, chính là một mảnh thi thể. Đối mặt quần công, tốt nhất dùng chính là bi thương không hiểu cùng kiếm lửa vô danh. Chùa miếu không gian quá nhỏ, dùng bi thương không hiểu liền mình cũng thương tổn được. Bởi vậy kiếm lửa vô danh bị Cố Hàn Uyên liên tục sử dụng. Tây Hạ võ sĩ tại Cố Hàn Uyên kiếm lửa vô danh phía dưới từng mảnh một ngã xuống. Còn không bao lâu liền thương vong quá bán. Hách Liên Cây Vạn Tuế cũng theo tràn đầy tự tin trở nên vô cùng hoảng sợ. Một bên hô to hộ giá làm Tây Hạ võ sĩ kéo dài Cố Hàn Uyên bước chân, một bên vụng trộm trốn. Đường Cố Hàn Uyên đem Tây Hạ võ sĩ thanh lý không còn về sau, vào chùa miếu nội đường. Quả nhiên nhìn thấy đầy đất Bắc cái bang người ngả trái ngả phải. Bắc cái bang chúng nhân sớm liền nghe được bên ngoài giao chiến động tĩnh cùng tiếng kêu thảm, chính không rõ ràng cho lắm lúc. Vẫn là Tiêu Phong phát hiện sớm nhất Cố Hàn Uyên thân ảnh, vui vẻ nói. Cố huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Gặp đoàn công tử cùng vương cô nương. Cố Hàn Uyên thuận miệng giải thích một câu. Cảm giác được Hoàng Dung đồng tâm bội dị động, cấp Tiêu Phong giải độc về sau, đem bi tô gió mát giải dược ném cho hắn. Tiêu bang chủ, còn lại người liền giao cho ngươi. A chủ cô nương cùng A Bích cô nương tại bên ngoài chờ đợi, người giúp đỡ chiếu nhìn một chút. Hoàng bang chủ bên kia khả năng có biến, tại hạ đi trước từng bước. Cũng không đợi Tiêu Phong đáp lời, Cố Hàn Uyên liền lại lần nữa chạy ra khỏi chùa miếu. Bắc cái bang chúng nhân bị này thay đổi trong nháy mắt tình huống biến thành có chút không hiểu. Vẫn là Tiêu Phong trước hết phản ứng, cấp đám người giải độc. Đợi đám người đi ra nội đường, nhìn đến chùa miếu đại điện thây phơi khắp nơi thời điểm nhao nhao kinh sợ. Vừa nhìn chỉ biết tạo thành này tàn liệt một màn tất nhiên là Cố Hàn Uyên sở vì. Đám người không thôi càng trực quan cảm nhận được thực lực của hắn. Đối với rừng cây hạnh xung đột khi Cố Hàn Uyên thủ hạ lưu tình cũng có khái niệm. Tính thượng bị Cố Hàn Uyên theo Tây Hạ nhất phẩm đường trong tay cứu ra ân tình. Trừ bỏ ánh mắt khói mù toàn bộ quan thanh bên ngoài, cơ hồ đều muốn Cố Hàn Uyên tại chỗ Bắc cái bang đại ân nhân. Kỳ thật vừa rồi bởi vì cố kỵ đến A Chu cùng A Bích hai nàng năng lực chịu đựng. Cho nên Cố Hàn Uyên cũng không có sử xuất toàn lực chạy đi. Lúc này không có hai nàng liên lụy, Cố Hàn Uyên toàn lực chạy đi hạ dữ dội cực nhanh. Di chuyển ở giữa liền nói bóng dáng đều thấy không rõ. Trên đường xẹt qua nhánh cây bụi cỏ đều giống như bị một trận cuồng phong thổi qua, nghiêng về một bên hướng Cố Hàn Uyên đi xa phương hướng. Tại Cố Hàn Uyên rời đi nơi say bột về sau, ngũ nhân tướng nơi say bột nội huyết tinh miễn cưỡng thanh tẩy một chút, không cho chàng diện nhìn qua như vậy làm người ta buồn nôn. Đương nhiên làm cái này khổ hoạt việc cực chính là đoàn dự. Ngũ mọi người không cân nhắc qua thật xảy ra ngoài ý muốn tình huống. Bởi vậy có chút lơi lòng. Đường tứ đại ác nhân đột nhiên xông vào thứ nhất thời bắt giữ uy hiếp lớn nhất đoàn dự. còn lại 4 người mới phản ứng. Đường Liên không dám bại lộ võ công, giả vờ nhu nhược núp ở xó xỉnh. Đoạn Duyên Khánh gặp đều là nữ tử, lập tức không có động thủ hứng thú. Bởi vậy chỉ có tứ đại ác nhân chung 3 người động thủ. Cố Tình Nhạc lão tam còn bị Đoàn Dự dùng sư phó thân phận kiềm chế bó tay bó chân. Càng là cuối cùng tức giận dừng tay. Diệp Nhị Nương cùng Vân Trung Hạc hai người tại rừng cây hành khi liền đã từng ra tay, bị Vương Ngữ Yên sờ thấu chiêu thức xáo lộ. Tại Vương Ngữ Yên chỉ điểm, Hoàng Dung cùng Quách Phù liên thủ đối kháng Diệp Nhị Nương cùng Vân Trung Hạc một chốc đổ không thành vấn đề. Hơn nữa Hoàng Dung càng là tại phát hiện Đoàn Dự bị bắt sau thứ nhất thời liền hướng Đồng Tâm Bội đưa vào nội lực. Nghĩ Cố Hàn Uyên bàn giao không muốn do dự, cũng không cần lo lắng, ta nhất định đúng lúc chạy về. Nàng tin tưởng Cố Hàn Uyên nhất định chạy về. Hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian là tốt rồi. Hoàng Dung tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng là sở học rất nhiều. Muốn thủ thắng không dễ, nhưng là muốn duy trì bất bại căn bản không là vấn đề. Huống hồ còn có Vương Ngữ Yên thường thường dự phán chỉ điểm. Chính là đáng tiếc Quách Phù trên người Nguyễn Vị Giáp bởi vì bình thường cùng với Cố Hàn Uyên thân cận quan hệ sớm đã bị cởi xuống dưới. Nếu không càng khó bắt giữ hai người. Diệp Nhị Nương phá giới đao pháp xem như thiếu lâm 72 tuyệt kỹ một trong sơ hở cực nhỏ. Tuy rằng ít có thành tích, nhưng coi như có đi có lại. Vân Trung Hạc Hạc Xà Bát Đà lại đặc điểm rõ ràng. Bị vạch nhược điểm sau nhất chật vật. Hơn nữa hắn còn bị Cố Hàn Uyên dùng vô thiên thân phận khi chặt đứt 3 ngón tay, linh hoạt tính đại giảm tấn. Thế nhưng dần dần có chống đỡ hết nổi cảm giác. Dứt khoát cuối cùng lặng lẽ thả bi tô gió mát đem hai nàng hạ độc. Chương 127 Hoàng Dung Hàn Uyên, mau tới cứu ta. Tứ đại ác nhân tại rừng cây hành khi liền đã sớm dùng qua giải dược. Tránh cho cấp bắc cái bang chúng nhân hạ độc khi đem người mình cũng hạ độc, cho nên không có ảnh hưởng. Mà Vương Ngữ Yên bởi vì lúc trước vừa giải quá bi tô gió mát độc, lúc này đồng dạng không có bị hạ độc. Vương Ngữ Yên gặp có sức chiến đấu Hoàng Dung cùng Quách Phù hai nàng ngã xuống đất, lập tức thất kinh nghĩ muốn chạy trốn. Đáng tiếc thân kiều thể yếu nàng nơi nào có thể chạy thoát. Còn chưa đi hai bước liền bị Vân Trung Hạc ngăn chặn. Vân Trung Hạc lộ ra nhộn nhạo cười ta nói. Ta Vân Trung Hạc vận khí thật là tốt. Tại nơi này còn có thể chạm vào thượng sinh đẹp như vậy tiểu mỹ nhân. Gần nhất Vân Trung Hạc có thể một chút cũng không tốt quá. Từ tại đại lý bị Cố Hàn Uyên mượn vô thiên thân phận bị thương hắn. Kinh sợ phía dưới tốt thời gian dài cũng chưa có thể nhắc tới hái hoa hứng thú. Hơn nữa bởi vì không có thông chi Đoạn Duyên Khánh liền đi trước chạy trốn lỗi, còn bị hung hăng sửa trị một phen. Thật vất vả hầm đến bây giờ, lúc trước áp lực tâm lý tích góp từng tí một lâu ngày. Nhìn Vương Ngữ Yên so Đoạn Chính Thuần vài cái tình nhân xinh đẹp hơn mỹ mạo càng là nhịn không được. Nhạc lão tam, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ngươi sư nương bị Vân Trung Hạc ức hiếp sao? Như vậy chẳng phải là thật to ném ngươi Nam Hải Ngạc Thần mặt mũi. Đoàn Dự đắn đo thói quen nhạc lão tam. Lập tức ra mặt dày xưng Vương Ngữ Yên là nhạc lão tam sư nương, làm hắn đối phó Vân Trung Hạc. Quả nhiên. Nhạc lão tam này khờ hàng lại thí điên tiến lên cùng Vân Trung Hạc giang lên. Đương nhiên Vương Ngữ Yên đối với Đoàn Dự nói 630 pháp nhất định là có chút bất mãn. Tú mày hơi nhíu, thậm chí cảm thấy được hắn là tại chiếm chính mình tiện nghi. Vân Trung Hạc đầy mặt không lời. Cùng loại tình tiết gặp được nhiều lắm, hắn đều nhanh chóng quen thuộc. Bởi vậy cũng không cùng nhạc lão tam dây dưa, trực tiếp buông tha Vương Ngữ Yên. Nhìn về phía Hoàng Dung cùng Quách Phù hai nàng. Đoàn Dự thấy thế đang muốn cố kỹ trọng thi, kết quả là nhìn thấy hai nàng đồng thời trừng, ngượng ngùng ngậm miệng. Vân Trung Hạc, ta khuyên ngươi không cần loạn. Hoàng Dung khí định thần nhàn nhìn Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc quả thật có một chút do dự. Hắn lại không phải người ngu, sao có thể không biết thật động Hoàng Dung mẹ con lời nói, Quách Tĩnh khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Chính là Đoạn Duyên Khánh đều không ủng hộ Vân Trung Hạc làm loạn. Chính là Vân Trung Hạc nhìn tiên diễm quyến rũ Hoàng Dung cùng thanh xuân sinh lực Quách Phù. Mỗ trùng lên não dưới tình huống cư nhiên tìm cái có như vậy điểm nghiêng lý lấy cớ. Quách Tĩnh chẳng lẽ còn có thể bỏ đi thành Tương Dương chạy đến truy sát Vân Mỗ nhân hay sao? Nếu là như vậy nói hắn cũng không phải là người người kính ngưỡng đại hiệp. Nếu thật đem Quách Tĩnh điều tra thành Tương Dương lời nói, tính là bỏ đi Tây Hạ. đầu nhập vào Mông Nguyên đi đều có thể lập công lớn. Huống hồ nếu nghe được Quách Tĩnh danh hào liền sợ hãi nói về sau chúng ta còn như thế nào đương tứ đại ác nhân. Đoạn Duyên Khánh nghe được Vân Trung Hạc nói sau đều cảm thấy đỉnh có đạo lý. Tại hắn trong mắt Quách Tĩnh lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Vô Thiên hay sao? Cho dù là hiện tại, Đoạn Duyên Khánh chỉ cần nghĩ tới lúc trước ra vẻ Vô Thiên Cố Hàn Uyên nghiền ép đám người cảnh tượng vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Vân Trung Hạc gặp Đoạn Duyên Khánh cam chịu về sau, mừng rỡ nhìn về phía có chút tuyệt vọng mẹ con. Lấy hai mẹ con đối với Quách Tĩnh hiểu biết, còn thật có khả năng bị Vân Trung Hạc nói bên trong. Bởi vì Quách Tĩnh mặc dù tức giận nữa, lại bi thương cũng không có khả năng cầm lấy thành Tương Dương, thậm chí là toàn bộ Tống Quốc an nguy đi đổ. Nếu như làm như vậy lời nói, Quách Tĩnh liền không còn là hiệp chi đại người Quách Tĩnh. Vân Trung Hạc, cô đại ca rất nhanh liền chạy về, người dám động chúng ta mà nói, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Quách Phù đã trải qua trưởng thành sau ngược lại so tưởng tượng trung trấn tĩnh nhiều lắm. Trực tiếp cầm lấy cô Hàn Uyên uy danh đến kinh sợ Vân Trung Hạc. Gặp Vân Trung Hạc không rõ ràng cho lắm, Hoàng Dung bổ sung một câu. Anh hùng kiếm cô Hàn Uyên. Cố Hàn Uyên tên này quả thật đối với Vân Trung Hạc rất có lực uy hiếp. Thậm chí liền Đoạn Duyên Khánh đều khuyên Vân Trung Hạc một câu. Không muốn phức tạp, đem các nàng ép đến chùa miếu cùng Hách Liên Nguyên soái hội hợp a. Vân Trung Hạc cân nhắc một lát sau vẫn là biệt khuất nhịn xuống. Nhưng lại cảm thấy tính là không thể khoái hoạt một phen, chiếm chút tiện nghi cũng có thể chứ. Liền muốn tiến lên hướng đến Hoàng Dung trên người cầm tới. Hoàng Dung vừa thấy hắn biểu cảm liền đoán được ý nghĩ của hắn. Mặt của nàng sắc phi bạch. Trong lòng thoáng qua thứ nhất ý nghĩ đúng là ta đều còn không có Hàn Uyên chạm qua, sao có thể cho ngươi chạm vào. Cái thứ hai ý nghĩ chính là Hàn Uyên, mau tới cứu ta. Cho dù chúng bi tô gió mát chi độc, toàn thân vô lực, nàng cũng tận lực nắm chặt rảnh tay chung đồng tâm bội. Minh minh bên trong thật giống như Hoàng Dung tiếng lòng bị nghe được vậy. Một đạo huyễn mắt người ngân quang hiện lên. Lưu lại vẩy ra máu tươi, một đoạn đoạn ngón tay cùng Vân Trung Hạc kêu thảm thiết. Hoàng Dung cũng bị cô Hàn Uyên vững vàng ôm tại ngực bên trong. Mà lúc này Vân Trung Hạc cơ nhiên đã chạy ra ngoài cửa, chính là cô Hàn Uyên nhất thời đều có một chút kinh ngạc. Nguyên lai tại cô Hàn Uyên dùng ra một kiếm thành danh đâm lúc tới, Vân Trung Hạc đoạn ngón tay chỗ nhưng lại truyền đến cảm thấy đau đớn. Cái loại này mang đến cho hắn vô số ác mộng quen thuộc cảm làm Vân Trung Hạc cơ hồ là theo bản năng nắm Hoàng Dung bả vai liền ném hướng về phía cô Hàn Uyên. Thậm chí không để ý lại đoạn nhất chỉ chi đau đớn. Thừa dịp cô Hàn Uyên bị ngăn cản, không chút do dự liền toàn lực vận chuyển khinh công chạy ra ngoài. Đừng nói những người khác, chính là tứ đại ác nhân mặt khác ba người đều bị Vân Trung Hạc một bộ này thực hiện làm mộng. Nửa ngày không phản ứng. Cố Hàn Uyên tâm lý cũng có một chút giờ khóc giờ cười. Theo ném nhân chặn đường đến chạy trốn, quả thực thuần thục được làm cho đau lòng người. Hoàng Dung lại một lần nữa bị cố Hàn Uyên ôm tại trong lòng. Nhìn hắn đường nét rõ ràng anh Tuấn gò má, lại phát hiện chính mình đã không có lúc trước toàn thân buộc chặt kháng cự. Có chính là ấm lên khuôn mặt, cùng an tâm cảm xúc. Thậm chí cảm nhận hắn ngực ngực cho ấm áp lại có một chút hưởng thụ. Cảm giác như vậy làm Hoàng Dung cảm thấy khủng hoảng. Nàng có chút sợ hãi chính mình thật phản bội Quách Tĩnh ngày nào đó. Quách Phù tuy rằng đối với Cố Hàn Uyên đúng lúc đuổi tới mà cao hứng. Nhưng là thấy bị ôm lấy chính là Hoàng Dung thời điểm, cảm xúc lại lần nữa lên gợn sóng. Ghen tị bắt đầu gặm ăn nội tâm của nàng. Nàng muốn thay thế Hoàng Dung, trở thành bị Cố Hàn Uyên ôm lấy người. Đáng tiếc lúc này toàn thân vô lực, liền làm muốn chủ động đều làm không được. Quách phu nhân, ta đến chậm. Cố Hàn Uyên đem Hoàng Dung buông xuống, đỡ lấy bả vai của nàng, tránh cho lại lần nữa ngã sấp xuống. Ngươi không có tới trễ, một chút cũng không muộn. Nghe được cố Hàn Uyên hơi xin lỗi lời nói. Hoàng Dung trong não hiện lên chính là tâm lý hướng hắn cầu cứu khi tâm tình. Tự nhiên lộ ra cái ôn nhu xinh đẹp nụ cười. Cố Hàn Uyên sau khi thấy đều có một chút ngây người. Tâm lý gọi thẳng yêu tinh. Cũng may hắn coi như nhớ rõ chính sự. Đem theo Tây Hạ nhất phẩm đường trong tay sờ đến bi tô gió mát giải dược cấp Hoàng Dung giải độc. Theo bác cái bang bác quan áp chùa miếu trước khi rời đi, Cố Hàn Uyên mang đi sở hữu bi tô gió mát cùng bộ phận giải dược. Thứ này quả thật dùng rất tốt, tính là chính mình không cần cũng có thể cấp nhân phòng thân. Cố Hàn Uyên rất nhanh cũng cấp Quách Phù giải độc. Quách Phù nhất có thể làm động liền không nói hai lời nhào vào Cố Hàn Uyên trong lòng. Không chút do dự ngăn ở hắn bờ môi phía trên. Chương 128 Quách Phù biểu thị công khai chủ quyền. Hoàng Dung nhìn trước mắt hai người ôm nhau, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nàng không phải là không biết Quách Phù yêu thích Cố Hàn Uyên. Cũng không phải là không biết Cố Hàn Uyên yêu thích chính mình. Càng không phải là không biết chính mình không thể đáp lại hắn. Nhưng thật nhìn thấy Quách Phù cùng Cố Hàn Uyên như vậy thân mật thời điểm, tâm lý lại không ngăn được khó chịu. Yên lặng quay lưng lại không dám tiếp tục nhìn. Nàng sợ chính mình nhịn không được nói ngăn cản. Hoàng Dung đem trong tay đồng tâm bội cùng trước người quần áo dùng sức nắm chặt. Tựa như chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu lúc này cảm xúc. Vương Ngữ Yên gò má có chút đỏ ửng. Nàng có thể chưa từng thấy qua như vậy kích thích tràng diện. Trong thường ngày nhìn cái Tây Xương Ký liền là cực hạn. Nhìn Quách Phù hưởng thụ thần sắc, lại có một chút hâm mộ. Nhưng là nghĩ đến chưa bao giờ đáp lại nàng Mộ Dung Phục, lại là sâu kín thở dài. Đoạn Duyên Khánh bọn người đồng dạng bị một màn trước mắt kinh ngốc. Rõ ràng chính khẩn trương rằng có thời điểm phía trên diễn này vừa ra có phải hay không có chút không quá tôn trọng nhân. Nhạc Lão Tam là một ngốc ngốc, đối với lần này không có cảm giác chút nào, thậm chí cảm thấy được chướng mắt. Nhưng là đối với từng có khắc sâu tình cảm nhớ lại Đoạn Duyên Khánh cùng Diệp Nhị Nương tới nói, xung kích tính liền hơi lớn. Nhìn hắn nhóm thần sắc hoảng hốt bộ dạng có thể đoán được đều đang nhớ lại lúc trước tốt đẹp. Đoàn Dự theo bản năng nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Đáng tiếc không có thể xuất hiện bốn mắt tương đối tình tiết. Hắn đơn độc tương tư còn phải tiếp tục. Đường Liên sắc mặt quái dị, tựa như trong suốt nhân vậy tại một bên phía trên bàng quan nàng. Nàng bén nhạy phát hiện ba người quan hệ hình như có cái gì không đúng. Cố đại ca, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Đường hai người tách ra, Quách Phù mị nhãn như tơ nói cảm tạ. Quách Phù vốn là cho rằng chính là chuồn chuồn lướt nước thôi. Không nghĩ tới Cố Hàn Uyên lại khiến cho nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Theo chúc chắc trốn tránh đến dần dần thuần thục phối hợp quá trình, làm nàng có loại nói không ra tuyệt vời. Nàng lúc này chỉ cảm thấy lấy dũng khí chủ động là lựa chọn chính xác nhất. Nhất là nhìn đến đã sớm yên lặng xoay người trốn tránh Hoàng Dung. Nhưng lại có loại thắng vậy thống khoái cảm giác. Liền phía trước suýt chút nữa đem nàng hắc hóa lòng ghen tị đều bởi vậy tiêu tán. Thậm chí cảm thấy được Hoàng Dung cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng không thể dao động. Nói cho cùng cũng giống như mình là nữ tử thôi, không phải là không thể chiến thắng. Chỉ có kinh sợ tâm cũng ở đây khoảnh khắc tan thành mây khói. Quách Phù bởi vậy cũng hạ nhất định phải dẫn đầu Hoàng Dung quyết tâm. Cố Hàn Uyên duỗi tay trà lau Quách Phù bờ môi lưu lại. Lộ ra ấm áp ý cười. Phù Nhi, cứu ngươi là hẳn là. Nghe Cố Hàn Uyên cải biến xưng hô, Quách Phù mừng rỡ lại đang hắn trên hai má sờ nhẹ một chút, lộ ra thỏa mãn nụ cười. Hoàng Dung tuy rằng lưng qua thân, nhưng đồng dạng có thể nghe thấy Cố Hàn Uyên âm thanh. Một cái Phù Nhi, liền đem nàng tâm lý một thứ gì đó đánh trúng phá thành mảnh nhỏ. Tâm lý không ngừng khuyên bảo chính mình. Như vậy là tốt rồi. Hắn lựa chọn Phù Nhi, so với cuối cùng hình cùng người là tốt. Về sau cũng không dây dưa nữa. Sẽ không tiếp tục dây dưa. Cuối cùng chính mình hai chữ thật là không có cách nào theo bên trong tâm nói ra. Hoàng Dung kịch liệt tâm lý hoạt động cũng không có ảnh hưởng đến Cố Hàn Uyên. Các ngươi là chính mình đi vẫn là đem mệnh lưu lại. Cố Hàn Uyên nhìn còn không có rời đi ba người, lạnh lùng nói. Đoạn Duyên Khánh do dự một chút. Cảm thấy chính mình không quá có thể đối phó được vừa rồi điện quang hỏa thạch vậy một kiếm. Gặp đối phương không có ý định cùng bên ta đánh bừa, thuận thế nói. Cố thiếu hiệp võ công cao cường, tại hạ bội phục. Đi. Đoạn Duyên Khánh hướng Diệp Nhị Nương cùng Nhạc Lão Tam tiếp đón một chút sau liền dẫn bọn hắn rời đi. Chẳng qua Đoàn Dự vẫn bị hắn mang đi. Cố Hàn Uyên nhìn Đoạn Duyên Khánh quả nhiên dựa theo chính mình sở nghĩ như vậy mang đi Đoàn Dự, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Một mực làm Đoàn Dự theo lấy cũng đỉnh phiền nhân. Nhất là quấy rầy đến chính mình sau cùng Vương Ngữ Yên trao đổi. Vương Ngữ Yên gặp Đoạn Duyên Khánh đem Đoàn Dự mang đi sau nhìn Cố Hàn Uyên muốn nói lại thôi. Cố Hàn Uyên biết nàng trong lòng nghĩ. Nhất định là gặp giúp qua nàng vài lần Đoàn Dự bị mang đi Vô Tâm không đành lòng, muốn mời cầu hắn xuất thủ tương trợ. Cố Hàn Uyên ho khan vài tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống, tựa vào Quách Phù trên người. Cố đại ca, ngươi không sao chứ? Quách Phù đau lòng đỡ Cố Hàn Uyên, vì hắn trà lau mồ hôi trên trán. Nội lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Hoàng Dung lúc này cũng không kịp phía trước có bao nhiêu rối rắm. Vừa thấy Cố Hàn Uyên thống khổ bộ dạng liền nghĩ tiến lên giúp đỡ. Nhưng là lại gặp được Quách Phù bộ kia đều giao cho ta là được bộ dạng. Cứng rắn dừng lại bước chân. Vương Ngữ Yên cũng không tiếp tục cưỡng cầu Cố Hàn Uyên cứu người. Các nàng đều biết Cố Hàn Uyên trước sau đến cỡ nào vất vả. Lại là tại nơi say bột đối với Tây Hạ võ sĩ đại khai sát giới, lại là qua lại dùng khinh công chạy như điên. Nếu không căn vốn không có khả năng nhanh như vậy liền chạy về. Hơn nữa đến Bắc Cái Bang bị giam áp địa phương khả năng còn phải lại cùng trông coi Tây Hạ nhất phẩm đường đại chiến. Không, có thể kiên trì về đến lại cứu Hoàng Dung, đã thực không dễ dàng. Hoàng Dung suy nghĩ đến những cái này. Trong tay đồng tâm bội lại một lần nữa bị nắm chặt. Nàng biết là bởi vì chính mình cầu cứu mới để cho Cố Hàn Uyên không để ý nội lực tiêu hao chạy về. Tấm lòng kia ý, thật hẳn là không nhìn sao. Tại Hoàng Dung tâm lý Cố Hàn Uyên cùng năm đó Âu Dương Khắc phải không cùng. Cố Hàn Uyên thực ưu tú. Vô luận là hắn chính trực, khí khái, đảm phách vẫn là võ công cũng không phải là người khác so với. Chính là Quách Tính tại Hoàng Dung tâm lý cũng dần dần không bằng Cố Hàn Uyên. Nhất là Đương Vân Trung Hạc xem như ngoại nhân vạch Quách Tính vì thủ vệ thành Tương Dương cũng không thể vì các nàng làm những gì. Mà Cố Hàn Uyên cũng không cố nội lực tiêu hao, cực lực chạy về cứu nàng thời điểm. Tâm lý cân bằng liền có một chút mất thăng bằng. Cho dù tâm lý có thể lý giải nam nhân đại nghĩa, nhưng càng hy vọng vẫn phải là đến đối phương liều lĩnh yêu thương. Nhất là tại có đối lập về sau, loại cảm giác này mới mãnh liệt hơn.